Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 861 tới chương 889. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tử quan. Lúc mặt trời ló ra, ánh sáng đột nhiên biến thành tử sắc, khiến cho mấy người cảnh đại giang cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện này không bình thường chút nào. Bích Trúc lúc này đang đỡ Sở Tiệp sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời đỏ mọc lên từ phía đông. Ánh đỏ trước đó dần bị ánh tím thay thế. Ngôi sao màu đỏ trên bầu trời giống như cảm nhận được cái gì đó, vốn đang dao động dần dần bắt đầu bình ổn lại. Bích Trúc sững sờ tại chỗ, tự sắc tự khí. Sở Tiệp nhớ ra cái gì đó. Nàng biết có người muốn xuất thủ. Đào Tiên Sinh đang chạy trốn cũng cảm thấy kinh ngạc, mặt trời lại xuất hiện ánh tím. Đây là dị tượng gì? Đường Nhã dò hỏi. Có người muốn thu hồi hai hạt châu kia. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói. Thật ra theo như hắn thấy thì, muốn dùng thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mạch châu thì dễ, nhưng muốn thu hồi lại vô cùng khó khăn. Mấy người cảnh đại giang không vội tùy tiện làm việc, bởi vì tự sắc xuất hiện có chút vượt quá dự đoán. Chỉ qua chốc lát, nhật xuất đông phương, tự khí phóng lên tận trời. Tự khí đến từ 3 vạn dặm phương đông. Tự khí bay vào mây trời, xuyên thấu dáng vẻ của khí vận, bao trùm hạt châu. Nháy mắt sau đó, hai hạt châu lập tức biến mất. Hung vật cực hạn của thiên địa trước đó còn khiến vô số người vạn phần hoảng sợ cứ như vậy mà biến mất. Trời cao khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bầu trời không còn bất kỳ vật gì che chắn nữa. Trong lúc nhất thời, bọn người cảnh đại giang sững sờ tại chỗ, có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Cứ kết thúc như vậy sao? Bọn hắn vốn định đi liều mạng, cuối cùng phát hiện thì ra là sợ bóng sợ gió một trận. Đám người có chút không tự tin. Lúc này vòng xoáy khí vận hội tụ lần nữa, sau đó oanh một tiếng, hoàn toàn ẻ nổ tung. Khí vận dung nhập vào bên trong tây bộ. Không còn vòng xoáy. Dường như ân oán cổ lão đã có một kết quả. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Quá nhanh, quá bất hợp lý. Tựa như một hồi mộng cảnh không thể cảm nhận được. Một bên khác, trên sườn núi, Giang Hạo nhìn ngọc bội khí vận trong tay, không khỏi cảm khái. Lúc này ngọc bội khí vận đang dần biến mất. Mà tay còn lại của hắn đang nắm hai hạt châu màu tím. Một là thiên cực ách vận châu, một là thiên cực tĩnh mạch châu. Thật ra, Giang Hạo có thể thả chúng ra, nhưng mà không khống chế được, cũng không thu trở lại được. Cho nên chỉ có thể nhờ Hồng Vũ Diệp giúp đỡ. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp gia trì tự khí cho hắn, sau đó vượt qua trời cao, đoạt hai hạt châu lại. Nếu không, dù cho Giang Hạo 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không ném hai hạt châu này ra. Vừa rồi ném ra bên ngoài, thật ra chỉ là muốn nhiễu loạn vòng xoáy khí vận một chút mà thôi. Ai biết lại chọc tới chuyện đáng sợ như vậy chứ? Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vì mang đến hủy diệt cho mình. Thiên cực ách vận châu bộc phát, người thứ nhất chết chính là hắn. Sau này vẫn nên bớt làm mấy loại chuyện này thì hơn. Lần thứ nhất hữu kinh vô hiểm, lần tiếp theo thì không nói trước được. Nhất là khi hắn phát hiện có người của vạn vật chung yên xông lên, thật sự làm cho người ta không thể nào lý giải. Tại sao bọn hắn có thể điên cuồng đến mức độ này? Có lẽ là do mình không rõ những gì mà bọn hắn phải trải qua. Nhìn bầu trời khôi phục bình thường, Giang Hạo thi lễ với Hồng Vũ Diệp, đa tạ tiền bối. Không khí của Tây Bộ đều bị ngươi làm cho suối quẩy hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo yên lặng pha cử Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp uống xong liền dùng một tay chống cằm rồi nhắm đôi mắt lại. Giang Hạo canh giữ ở bên cạnh, lấy sách ra đọc, vẫn là vô danh bí tịch. Lần lĩnh hội này không có loại trạng thái kia, nhưng may mà có không minh tịnh tâm. Thời gian trôi qua từng giờ. Giữa tháng 9. Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã nhận ra cái gì đó. Hoặc có thể nói bởi vì từng chiếm được ngọc bội khí vận cho nên hắn có thể cảm nhận được thứ mà người khác không thể cảm nhận. Có thứ gì đó sắp hiện thế tại Kiến Tâm Nhai. Mà Hồng Vũ Diệp đã ngủ rất nhiều ngày, vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ qua một chút do dự, Giang Hạo quyết định bỏ qua. An tâm đọc sách. Lại 3 ngày trôi qua. Giang Hạo cảm nhận được càng thêm rõ ràng, hắn biết trang sách Tiên Hiền sắp xuất hiện. Trang sách Tiên Hiền có khả năng ghi chép những thứ mấu chốt nhất của thời đại. Mỗi người đều muốn nhìn một chút. Giang Hạo thật ra cũng rất tò mò, nhưng mà mình tranh không nổi với người khác. Nếu có Hồng Vũ Diệp ở đây, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ xuất thủ. Mình cũng chỉ có một chút cơ hội. Hiện tại đành bỏ qua vậy. Trong đêm, Giang Hạo cảm thấy nơi xa có linh khí đang cuộn trào. Xung kích cường đại khiến Hồng Vũ Diệp tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Nàng nhìn nước trà vẫn còn ấm trước mặt một chút, bừng lên nhấp một ngụm, rồi mới nhìn về phương xa, trang sách Tiên Hiền sắp xuất hiện rồi. Đúng vậy. Giang Hạo đã buông sách trong tay xuống. Qua xem một chút đi. Hồng Vũ Diệp đứng lên, nói. Giang Hạo gật đầu theo sát phía sau. Lúc này thân ảnh của bọn hắn biến mất tại chỗ. Hồng Vũ Diệp đi trước dẫn đường, tốc độ của bọn họ nhanh đến mức khiến cho Giang Hạo không thể nào hiểu được. Khung cảnh xung quanh cũng không phải là lui lại, mà là không ngừng biến hóa. Chỉ mới qua nửa ngày, Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện trước một thôn. Lúc này, trong thôn không có người, dường như đã hoang phế rất lâu. Đầu thôn có một tảng đá lớn, viết ba chữ to thôn Đại Sơn. Thấy thế, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới cái thôn mà Trương Tiên Tử nhắc tới. Đúng là vật giống như người, không còn như xưa nữa. Thôn này chỉ có một tảng đá lớn, chỗ khác đã không có bất kỳ chỗ tương tự nào, hơn nữa còn hoang phế. Thời gian đã trôi qua quá lâu. Sau đó, hắn cất bước đi vào, phát hiện nơi này thế mà còn có một vị lão giả trốn ở một nơi hẻo lánh ăn cái gì đó. Nhìn thấy Giang Hạo tới, hắn vô thức che mấy thứ bẩn thỉu trước ngực lại. Đó là đồ ăn của hắn, thứ đồ ăn mà Giang Hạo nhìn không hiểu. Giang Hạo có đôi lúc cũng không thể nào lý giải được người của thời đại này rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Hắn không tiến lên quấy rầy, chỉ là hơi gật đầu rồi đi vào bên trong. Một đường đi đến cuối, hắn phát hiện tổng cộng có 4 người. Mỗi một người đều giống như lão giả đầu tiên, dãy dụa sống sót. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, không có người nào muốn chết cả. Rõ ràng gian nan như thế nhưng bọn họ đều muốn sống, nhưng người của vạn vật chung yên lại nhất định muốn mang theo bọn họ cùng chết. Giang Hạo hơi lắc đầu, đi lên dốc núi, quả nhiên nhìn thấy một phần mộ ở chỗ này, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Mộ là một đống đất, có rất nhiều cỏ dại, đại khái đã rất nhiều năm rồi không có người đến. Chữ viết trên bia mộ đã mơ hồ không rõ. Giang Hạo hỗ trợ xử lý cỏ dại, sau đó lau mộ bia, dùng khăn lau thường dùng. Sau khi lau sạch sẽ, hắn mới lấy ra một nén nhang, sau khi đốt thì nhẹ nhàng cắm ở trước mộ phần. Hắn cũng không mở miệng nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Chờ qua một lúc, hắn mới quay người rời đi, hướng về Kiến Tâm Nhai. Lúc này, trước Kiến Tâm Nhai là một nam tử trung niên có chút tóc trắng. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới vách núi, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở đối diện hắn, Lâu Mãn Thiên cũng đang nhìn chằm chằm xuống dưới, hắn vừa ăn linh thạch vừa chậm rãi chờ đợi. Ngoài ra, còn có một vị lão giả ngồi dưới tàn cây. Ba người bọn họ không mở miệng giao lưu, cũng không có hành động dư thừa, đều chỉ là chờ đợi. Mà lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một nam tử bình thường mang theo một nữ tử bình thường đi vào rìa vách núi. Bọn hắn đến đây giống như là đang nhàn nhã đi dạo. Lúc bọn họ đến, vách núi chấn động, có khí vận đang ảnh hưởng tới vách núi. Ba người kinh ngạc, chỉ thấy một cổ tử khí xuất hiện xung quanh bọn họ. Trong nháy mắt, ba người hiểu ra người đến là ai. Giang Hạo tới khiến cho ba người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lâu Mãn Thiên vốn đang ăn linh thạch bỗng dừng động tác trên tay lại, linh thạch trong tay rơi thẳng xuống đất. Sau đó, hắn mới tỉnh ngộ lại, nhặt linh thạch lên với vẻ mặt đắng chát. Lão giả đang ngồi kia cũng lập tức đứng lên. Tử khí nếu như suy đoán là thật, như vậy người tới lần này có chút không bình thường. Nam tử trung niên nhìn qua đối phương, cũng cảm thấy chấn kinh. Rất nhiều chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng mà từ khi hung vật cực hạn của thiên địa xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi dự đoán của hắn, càng thoát khỏi nhận thức của hắn. Hắn thậm chí còn không thể đoán được tình huống của người trước mắt. Người này có lẽ chính là biến số lớn nhất trong chuyến đi này của hắn. Giang Hạo đi từng bước một lên vách núi. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn khi thấy ba người. Những người này đều đang nhìn mình chằm chằm, khiến hắn có chút khẩn trương. Vì để mọi chuyện thuận lợi, hắn liền dẫn động một tia tử khí, muốn uy hiếp ba người, may mà có chút tác dụng. Nhưng mà, hắn không biết liệu ba người kia có đoán được là hắn đang giả vờ hay không. Trong ba người, người khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn nhất vẫn là Lâu Mãn Thiên. Tu vi phản hư sao có tư cách ở đây tranh đoạt trang sách tiên hiền chứ? Chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn không phải phản hư. Chuyện này nói rõ, thực lực chân chính của hắn không thể đo lường. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là mình thường thiện chí giúp người, nếu không thì hậu quả đúng là khó lường. Thì ra là ngươi. Lâu Mãn Thiên khổ sở nói, ta đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lại liên tiếp gặp được ngươi? Giang Hạo nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không hiểu ý nghĩa trong đó. Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào? Lâu Mãn Thiên hỏi lần nữa. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười nói, tiền bối nghĩ sao? Ngươi là tới tìm ta? Lâu Mãn Thiên hỏi dò. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi đã biết là ta từ lúc nào rồi? Lâu Mãn Thiên hỏi. Ta hiện tại cũng không biết ngươi là ai, trong lòng Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể làm bộ như biết, nhưng lại không thèm để ý, ta hiện tại chỉ có một vấn đề, sau khi hỏi xong sẽ rời đi, Đương nhiên, nếu ngươi muốn giết ta thì ta cũng không thể nói gì hơn. Lâu Mãn Thiên nói. Giang Hạo thở dài trong lòng, hắn vẫn luôn chờ đợi Lâu Mãn Thiên tự giới thiệu. Nhưng đối phương vẫn luôn không nói mình là ai. Hai người bên cạnh cũng cảm thấy rất là tò mò. Chỉ là bọn họ không hoàn toàn hiểu rõ về hai người kia, chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Có đôi khi, chỉ cần lắng nghe thôi sẽ đạt được tin tức động trời. Vấn đề gì? Giang Hạo để đối phương hỏi. Lâu Mãn Thiên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi thật sự là Cổ Kim Thiên sao? Nghe vậy, con ngươi của tiên sinh trung niên co rụt lại, nhìn về phía người tới với vẻ khó có thể tin nổi. Cổ Kim Thiên? Sao có thể? Vị lão giả kia cũng cảm thấy chấn kinh. Giang Hạo nhìn qua Lâu Mãn Thiên, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Mình nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ trực tiếp đồng ý, nhưng bây giờ bị biết được tự khí rồi liền không tiện nữa. Nếu không, ở trong tụ hội, tỉnh sẽ có thể đánh ngang tay với Cổ Kim Thiên. Hắn nghĩ chắc là không cần phải rủ sạch quan hệ, cứ mơ hồ là được. Thân phận của Cổ Kim Thiên có đôi khi cũng là một tầng bảo hộ. Dưới ánh mắt khẩn trương của Lâu Mãn Thiên, Giang Hạo lắc đầu, chỉ là có một ít nguồn gốc. Vậy Cổ Kim Thiên đâu? Lâu Mãn Thiên đặt câu hỏi lần nữa. Giang Hạo nhếch miệng lên, đã hỏi xong một vấn đề. Lâu Mãn Thiên sững sờ, cuối cùng quay đầu rời đi. Hắn không có bất kỳ phòng bị gì, người sau lưng muốn động thủ hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Giang Hạo nào dám động thủ? Một người có liên quan tới Cổ Kim Thiên, căn bản không phải là người mà hắn có thể đụng vào. Động thủ sẽ bị phát hiện lai lịch của mình, sẽ bất lợi đối với việc tranh đoạt trang sách tiên hiền phía sau. Hiện tại hắn có tự khí chấn nhiếp, cũng có Cổ Kim Thiên trong miệng Lâu Mãn Thiên gia trì, uy thế đạt đến đỉnh phong. Chắc là không người nào dám động thủ với hắn. Có lẽ có thể đạt được trang sách tiên hiền một cách dễ như trở bàn tay. Chờ Lâu Mãn Thiên rời đi, hiện trường chỉ còn lại người của ba bên. Tại hạ Đan Thanh Hà, đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Chúng ta đã nhìn thấy sự tích của đạo hữu, đúng là kinh thế hải tục. Đan Thanh Hà mỉm cười nói. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo không nghĩ tới lại gặp được đối phương ở chỗ này. Hơn nữa, thực lực còn sâu không lường được. Lão giả còn lại cũng là như thế, căn bản là không cách nào nhìn ra sâu cạn. Tại hạ Cổ Lâu, Ứng Phi Vũ. Ứng Phi Vũ khách khí nói. Cổ Lâu. Giang Hạo suy tư một lúc, phát hiện người đông bộ thế mà đều tới. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao đại tiên sinh xem như là người của hải ngoại. Tại hạ họ Cổ. Giang Hạo bình thản nói. Hắn vẫn không nói rõ tên của mình, bọn họ suy đoán thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao mọi người hiện tại đang là quan hệ cạnh tranh, khiến mấy người suy nghĩ không thấu mới là biện pháp tốt nhất. Như thế phần thắng mới cao được. Nhưng mà, lát nữa mình không thể động thủ, vừa động thủ sẽ xuất hiện vấn đề. Phải nhìn xem Hồng Vũ Diệp có muốn tranh đoạt hay không. Lúc này, dưới kiến tâm nhai không ngừng có linh khí phun trào, phía dưới giống như có mạch nước ngầm vô tận. Các ngươi biết lai lịch của kiến tâm nhai không? Đại tiên sinh Đan Thanh Hà đột nhiên hỏi. Đã từng có một vị cường giả chứng đạo ở chỗ này. Ứng Phi Vũ hỏi. Đây chỉ là tin đồn bình thường mà thôi. Đan Thanh Hà lắc đầu, chợt nói, căn cứ theo ghi chép, Long tộc từng tại xây dựng Long Sào ở Tây Bộ. Long Sào dưới đất, linh mạch bên trên, trước kia là xuyên ra ngoài thông qua Sơn Hà, nhưng sau này đại địa biến động, Thương Hải tan điền. Long Sào xuyên ra núi cao trước kia đã tiến vào dưới mặt đất. Chờ Sơn Hà ổn định, liền trở thành kiến tâm nhai hiện tại. Nghe vậy, Ứng Phi Vũ có chút kinh ngạc. Mặc dù trên mặt Giang Hạo không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Thì ra dưới kiến tâm nhai lại là Long Sào. Khá liên quan tới Tiểu Ly. Trong lúc nhất thời, hắn muốn quan sát một chút. Nhưng mà, hiện tại có nhiều như vậy người, mình tùy tiện xuống dưới sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới uy hiếp vừa mới tạo nên. Không thể động cũng không thể nhiều lời. Như này thì đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu cũng không dám vọng động. Hơn nữa, chuyện Long Sào này cũng chưa xác định được thật giả. Long Sào? Ứng Phi Vũ tò mò nói, đạo hữu không đi xuống xem một chút. Đan Thanh Hà lắc đầu, nói, không phải là người có khí vận Tây Bộ hoặc là Long tộc thì không thể xuống dưới. Theo tình hình trước mắt thì chỉ có bốn người có thể xuống xem. Chính là bốn người đạt được ngọc bội. Giang Hạo rũ mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có dự định đi xuống. Nếu như có thể, ngược lại có thể mang Tiểu Ly tới. Đáng tiếc quá xa. Càng Khôn Cửu Hoàng cũng không mang đến được. Hồng Vũ Diệp trước đó cũng đã nói, muốn giết người có thể truyền tống với khoảng cách dài. Mặc dù Tiểu Ly là Long tộc, nhưng dù sao cũng chỉ là ấu long. Sau đó, không ai lên tiếng nữa. Trong lòng Giang Hạo vô cùng bình tĩnh. Long Sào cũng không có lực hấp dẫn gì đối với hắn cả. Nếu không phải là vì Tiểu Ly, hắn căn bản không có hứng thú với chuyện này. Bởi vì dính đến chủng tộc truyền kỳ này, nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm, không phải là chuyện mà một tu sĩ nho nhỏ như hắn có thể tham dự. Theo thời gian dần trôi, Giang Hạo bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó đang xông ra. Đột nhiên hắn có chút tò mò, liệu trang sách tiên hiền có quan hệ với Lộc tộc không? Nếu không thì sao lại xuất hiện ở đây? Vào lúc hắn đang suy tư, có tiếng mạch nước ngầm phun trào, như là biển cả trào lên. Rõ ràng là không nhìn thấy, lại đang hình thành hình tượng ở trong đầu. Biển cả lao nhanh, có một tờ giấy xông ra từ bên trong sóng lớn vô tận, sau đó phóng về phía chân trời. Oanh! Kim quang hiện lên, phóng lên tận trời. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại. Hai người đang thanh hà lập tức muốn động thủ cướp đoạt. Nhưng mà nhìn thấy Giang Hạo đứng tại chỗ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hai người quyết định từ bỏ tranh đoạt. Bọn họ đều đang chờ đợi. Kim quang lấp lánh, cũng không mang đến biến hóa quá lớn. Ngoại trừ tiếng vang ban đầu thì không còn cái gì khác. Trời xanh vạn dặm, trời trong gió nhẹ. Ánh sáng màu vàng cũng không lóa mắt, dưới ánh mặt trời thậm chí còn có chút phổ thông, càng không có dị tượng gì. Nếu như không phải biết trước đó là trang sách tiên hiền, người đi ngang qua nhiều lắm đều chỉ nhìn một chút, căn bản sẽ không quá để ý, chỉ qua một lúc, ánh sáng đã tán đi. Một trang sách kim loại màu trắng xuất hiện ở giữa không trung. Ba bên phía dưới đều không ai chủ động xuất thủ. Giang Hạo là không dám ra tay, bởi vì dễ dàng bại lộ sự nhỏ yếu của bản thân. Mà hai người khác là bởi vì nhìn thấy Giang Hạo không động thủ, bọn hắn cũng không tiện động thủ. Nhất là vừa rồi còn nhìn qua Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu và Thiên Cực Ách Vận Châu, khiến bọn hắn có chút cố kỵ. Mặc dù biết đối phương sẽ không dẫn bạo, nhưng lỡ như thì sao? Không cần thiết phải kéo mình vào kết cục không rõ. Dù sao mọi người đều chỉ muốn nhìn trang sách tiên hiền một chút mà thôi, có thể giải quyết hòa bình. Đạo hữu trước. Đàn Thanh Hà nhìn về phía Giang Hạo. Ứng Phi Vũ cũng nói, đúng là nên để cổ đạo hữu tới trước. Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra uy hiếp của mình có tác dụng. Nếu không có vòng xoáy xuất hiện, có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không chần chờ nữa, tiện tay vẫy một cái, trang sách liền bay tới, rơi vào trên tay. Lúc này trang sách trống không bắt đầu xuất hiện văn tự. Không chỉ là Giang Hạo, dù là Hồng Vũ Diệp cũng rất tò mò về nội dung của trang sách. Sau khi văn tự xuất hiện, Giang Hạo cũng có thể quan sát chữ viết phía trên. Thiên đạo thù cần, đây là hàng chữ thứ nhất. Nhìn xuống phía dưới, Giang Hạo thấy rõ hàng chữ thứ hai, nhưng mà lúc hồi tưởng lại hắn phát hiện mình không thể nhớ kỹ nội dung. Hàng thứ ba chữ cũng là như thế. Lúc nhìn lại, hắn phát hiện toàn bộ văn tự phía trên đã biến mất. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh. Vẻ mặt người bên cạnh vẫn bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Cổ đạo hữu thấy thế nào? Đàn Thanh Hà tò mò hỏi. Giang Hạo cũng không phải là không biết thời thế, trực tiếp ném trang sách ra ngoài, rơi xuống trước mặt Đàn Thanh Hà, tiền bối nhìn xem liền biết. Đối phương nhẹ nhàng thở ra, nếu như không cho thì thật là có chút phiền phức. Một lát sau, Giang Hạo không nhìn ra bất kỳ thứ gì từ trong mắt đối phương. Một lúc sau, đối phương gật gật đầu, sau đó ném trang sách cho Ứng Phi Vũ. Sau đó, hai người đều nhìn qua Ứng Phi Vũ, muốn nhìn biểu tình của đối phương. Nhưng mà kết quả khiến cho Giang Hạo thất vọng, lúc này Ứng Phi Vũ nhìn văn tự, khi thì suy tư khi thì gật đầu. Cuối cùng, hắn giao trang sách lại cho Giang Hạo, đa tạ cổ đạo hữu, ta đã xem hết nội dung, không làm phiền nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vậy ta cũng không ở lại thêm nữa, nếu như đã biết được, chuyến này cũng coi như là viên mãn. Đàn Thanh Hà vừa cười vừa nói. Trước khi đi, hắn còn nói với Giang Hạo, nếu tới hải ngoại, cổ đạo hữu có thể tới Thiên Hạ Lâu, để tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị. Lời nói vừa dứt, Đàn Thanh Hà cất bước đi ra, chỉ qua mấy cái hít thở đã biến mất ở nơi cuối đường. Giang Hạo có chút không hiểu, những người này thật sự thấy rõ, hay là giả vờ như đã hiểu. Dù sao hắn chỉ nhớ kỹ thiên đạo thù cần, những thứ khác lại không thể nhớ rõ dù là một chữ. May mà đồ ở trên tay hắn, có thể lấy về giám định. Tiền bối, ngài xem thì có cảm giác gì? Giang Hạo cảm thấy tò mò, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Người thấy được cái gì? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu, đặt câu hỏi. Sau khi nói lại tình huống đơn giản, Giang Hạo liền nhìn qua đối phương, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, cũng không lập tức mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, trang sách lần này có chút không bình thường. Không bình thường? Giang Hạo hỏi. Nhưng lại không nghe được câu trả lời chắc chắn. Xem ra cần phải trở về giám định một chút. Thiên đạo thù cần, phía sau sẽ là cái gì? Bình thường mà nói thì trang sách sẽ ghi lại vật nào đó, năng lực nào đó, hoặc là thân phận nào đó. Thiên cực ách vận châu, kiến trúc chi năng, thiên đạo trúc cơ nhưng lần này lại là thiên đạo thù cần. Hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Giang Hạo không hỏi thêm về chuyện này nữa, mà hỏi thăm về Lâu Mãn Thiên. Tiền bối biết hắn là ai không? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ cổ quái, sau đó quay đầu rời đi. Giang Hạo suy tư một lát, người e ngại mình còn có thể là ai? Hơn nữa còn nói câu liên tiếp gặp được. Tại Tây Bộ có ai có thể liên tiếp gặp được hắn? Chỉ có một, đó chính là cổ thi thể bên trong vòng xoáy kia. Cho nên nghĩ tới đây, trán Giang Hạo không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Nếu không phải vô tri thì hắn làm sao có thể làm như không sợ được? Tiền bối, hắn chính là phân thân của cổ thi thể kia. Giang Hạo đi theo sau, hỏi. Phân thân này là sống. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Sống lại. Giang Hạo không hiểu. Không giống, nhưng mà dạng người này luôn có một số thủ đoạn không muốn người biết. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo thở phào một cái, may mà mình có thói quen không tùy ý đắc tội với người khác. Nếu không, trước đó Lâu Mãn Thiên đã động thủ giết hắn rồi. Giang Hạo cũng không vội vã trở về, mà là định tìm chỗ lau đống pháp bảo rỉ sét kia một chút, thuận tiện bán đống pháp bảo trước đó ra. Nhớ tới những chuyện này, Giang Hạo mới hiểu ra tại sao pháp bảo của đối phương đều là loại tình trạng sắp hỏng như này, giống như là đi đào mộ ai đó. Thì ra là đồ của chính thi thể. Mấy ngày sau, Giang Hạo thành công tìm được một tòa thành không nhỏ. Sau khi đi vào, không ít người đều đang thảo luận chuyện lúc trước, nhất là sông Nhật Đồng Thiên. Rất nhiều người đều nhìn thấy dị tượng kia. Nghe nói là Thánh Hiền Thư Viện hiện rõ đường lớn, Nhật Nguyệt Cộng Minh, đại địa ủng hộ. Có người nói với vẻ chắc chắn, ta có một vị người bạn tốt, chính tai nghe được người thư viện nói như vậy. Thật chứ? Có người không tin. Lừa ngươi làm gì? Người kia chân thành nói, người bạn kia của ta vô cùng lợi hại, cuộc đời của hắn cũng rất truyền kỳ. Nếu như là giả thì sao đại quân thi thể lại có thể rút lui được? Trong lúc nhất thời, người xung quanh cũng cảm thấy có lý. Đại quân thi thể thối lui, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này. Mọi người đều cảm thấy cái lý do kia là thật, Thánh Hiền của Tiên Tông nhúng tay. Giang Hạo nghe mà có chút xấu hổ. Lời nói của đối phương chênh lệch với hiện thực quá lớn, tin đồn thất thiệt cũng không tính là gì. Sau khi tìm một quán trọ, Giang Hạo liền trốn ở trong gian phòng của mình, lấy những bảo vật rỉ sét kia ra và bắt đầu lau. Tốn mấy vạn linh thạch, không biết có thể có bao nhiêu bọt khí màu lam. Lần ra ngoài này quả thật đã kiếm lời. Lĩnh ngộ về vô danh bí tịch và sự khống chế lực lượng bản thân đều vượt xa trước đó. Càng quan trọng hơn là lý giải đối với cảnh giới. Việc này vô cùng quan trọng đối với con đường sau này, nhất là thành tiên. Bởi vì sau khi hiểu rõ cảnh giới, hắn phát hiện mình đã có một tia hiểu rõ đối với tiên duyên. Sương mù dường như đã tan đi rất nhiều. Chỗ tốt mà Tây Bộ mang đến cho hắn đã không thể nào dùng bọt khí để cân nhắc. Đi Nam Bộ. Sở Tiệp có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, đi Nam Bộ an toàn, ít nhất là an toàn hơn Tây Bộ. Bích Trúc khuyên bảo. Các nàng bây giờ đang ở trong thôn. Vẫn là Bích Trúc dùng tiền mướn tới, chữa thương cho Sở Tiệp. Không đi Nam Bộ. Sở Tiệp lắc đầu. Tại sao, sau đó có cái gì không đúng sao? Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Ừ, có một ít thứ không đúng, ta thật ra chính là người Nam Bộ. Mà Nam Bộ có một người rất quan trọng. Nếu như ta đi, lỡ như gặp phải hắn thì sẽ không tốt. Sở Tiệp chân thành nói. Bích Trúc cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó thử thăm dò, người không muốn gặp hắn. Sở Tiệp liền vội vàng lắc đầu, không phải, là hắn hiện tại còn không muốn gặp ta, hoặc có thể nói vẫn chưa tới lúc gặp ta. Tại sao? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy tư chốc lát rồi nói, ta nghĩ hắn còn cần thời gian, cho nên ta không đi Nam Bộ, nếu không thì hắn sẽ không có thời gian. Có đôi khi thế giới chính là nhỏ như vậy, vừa đi thì sẽ gặp được. Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc, trưởng thành. Sánh với thiên đạo trúc cơ. Tâm của người này rốt cuộc là lớn như nào? Xem ra chắc là cùng tuổi, người đồng lứa thật sự có cơ hội so sánh với thiên đạo trúc cơ sao? Dưới cái nhìn của nàng, đại địa hoàng giả cũng không thể sánh bằng được. Bảo vật lần này cũng không đặc thù giống như trước đó. Lần thứ nhất mua được kiếm thai, lần này không có đồ vật cấp bậc đó. Nhưng mà cũng sẽ không thái quá. Tổng cộng có 7 món pháp bảo. Tấm chắn và chiến y là có phạm vi lớn nhất. Lúc lau tấm chắn, có một ít bọt khí màu trắng rơi xuống. Lực lượng ô một. Tinh thần ngũ một. Lau đến một nửa đều không nhìn thấy bọt khí màu lam. May mắn, tại lúc còn lại 1/3, bắt đầu có bọt khí màu lam xuất hiện. Khí huyết ô một. Tu vi ô một. Sau khi lau xong tấm chắn, có bốn bọc khí màu lam, cũng xem như là không tệ. Sau đó chính là trường kiếm, nơi này có một đạo kiếm ý, có thể kích hoạt kiếm thai. Lần này được ba bọc khí màu lam. Hắn lau năm món còn lại một hồi. Không có kinh hỉ quá lớn. Tổng cộng được 18 bọc khí, chia ra chính là một bên 9 cái. 7 món 18 cái, không bằng 5 kiện 19 cái trước, nhưng mà cũng đã không ít rồi. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 38. Tu vi, Vũ Hóa Sơ Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí huyết, 82/100. Tu vi, 80/100. Thần thông, 2/3. Nhìn xem số lượng, Giang Hạo có chút cảm khái. Đã 80, cách tấn thăng không còn bao lâu nữa. Năm 36 tuổi tấn thăng Vũ Hóa Sơ Kỳ, đến bây giờ vừa qua 2 năm. Hơn 2 năm mới có thể tấn thăng. Đây là dưới tình huống lau các loại đồ vật. Có thể thấy được, càng về sau chuyện tấn thăng càng khó khăn như thế nào. Giang Hạo lắc đầu, lấy trang sách tiên hiền ra. Hiện tại nên giám định một chút, nhìn xem có cái gì không đúng. Thần thông mở ra. Trang sách tiên hiền, ấn ký thời đại, nhân quả xen lẫn thể, ghi lại những gì cao minh nhất của thời đại này và những thứ ảnh hưởng đến tiến trình của thiên địa. Khác với trước đó, trang giấy này đã bị cướp đi từ sớm, nhìn kết quả phản hồi của thần thông, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đã bị sớm cướp đi có ý là, vật này đã xuất hiện từ sớm. Tự như thiên đạo trúc cơ, trước khi trang sách tiên hiền xuất hiện, thiên đạo trúc cơ đã xuất hiện, cho nên trang sách mới xuất hiện vấn đề. Chắc là ý này, như vậy thứ lợi hại nhất của thời đại lần này sẽ là cái gì? Thiên đạo thù cần. Giang Hạo lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, khó mà nhìn trộm nội dung trang sách, như vậy đại tiên sinh của thiên hạ lâu và tiền bối cổ lâu có thật sự nhìn thấy không? Giang Hạo không được biết. Khó mà nhìn trộm cũng không phải là không thể nhìn trộm, hắn cũng không thể xác định. Có lẽ chờ thực lực đầy đủ, sẽ có thể nhìn trộm được nội dung chân chính. Lấy kiến thức của hắn hiện tại, còn nhìn không ra thứ gì đáng để trang sách tiên hiền ghi chép. Giang Hạo thu hồi tâm tư và trang sách, nhắm mắt lại bắt đầu rèn luyện trạng thái hiện tại. Ngày mai sau khi bán đồ sẽ có thể trở về, chuyến đi này xem như kết thúc hoàn mỹ. Sáng sớm, Giang Hạo nhận được tin tức từ mật ngữ thạch bản, đêm nay tụ hội. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, tụ hội liền đến. Như thế xem ra tin tức của Đan Nguyên tiền bối cực kỳ linh thông. Giữa trưa hắn đến cửa hàng pháp bảo lớn nhất tòa thành này. Đạo hữu muốn pháp bảo gì? Tiên tử dẫn đường hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói, bán pháp bảo. Thật có lỗi, chúng ta không dẫn đường, tiên tử nói vẫn còn chưa nói xong, Giang Hạo đã bày ra tu vi phản hư. Một tiên tử kim đan, đối mặt với khí tức phản hư, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nàng vội vàng đổi giọng, tiền bối, mời vào bên trong. Sau đó, Giang Hạo gặp được một cường giả phản hư viên mãn. Đối phương có khí độ bất phàm, tư thái khá cao. Giang Hạo chưa từng chần chờ, bày ra tu vi vũ hóa, trực tiếp trấn áp. Đối phương lập tức khách sáo mở miệng, hỏi có đồ gì cần bán. Bởi vì, đồ hắn muốn bán có chút đặc thù, cho nên muốn tìm một số người có tu vi cao, nếu không sẽ không bán được với giá tốt. Giang Hạo đầu tiên là bán 1 vạn linh kiếm, thu lợi 4 vạn linh thạch. Sau đó, hắn lấy 2 đống pháp bảo mới mua được lần trước và 2 món pháp bảo đặc thù ra. Bởi vì bán ra khó khăn, cộng với bản thể của chúng bị tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng bán ra với giá 15 vạn. Cộng với tất cả, hắn có 20 vạn linh thạch. Lập tức lại giàu có. Xem ra Lâu Mãn Thiên đúng là quý nhân của mình. Đây là dưới tình huống chưa bán kiếm thai, tấm chắn, trường kiếm, 2 cái vòng vàng và 1 món pháp y, nếu như bán ra toàn bộ thì sẽ có rất nhiều linh thạch. Nhưng mà, những vật này đều có tổn hại, trước khi tặng người cũng phải sửa chữa đơn giản một chút. Chỗ đạo hữu có sửa pháp bảo không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có. Nam tử trung niên gật đầu. Giang Hạo đưa chiến y cho đối phương, hỏi thăm có thể tu sửa hay không. Sau khi kiểm tra, đối phương cho ra đáp án, có thể tu sửa đơn giản, nhưng rất khó phục hồi hoàn toàn như cũ. Hắn lại lấy 2 cái vòng vàng ra ngoài, lại hỏi thăm. Cuối cùng, hắn dùng 2 vạn tu sửa 3 món pháp bảo, tấm chắn thì cần chế tạo lần nữa. Rèn đúc lần nữa cần giá tiền không rẻ, thấp nhất là 10 vạn, hơn nữa còn cần 3 tháng. Nam tử trung niên nói. Trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng. Không chỉ là bởi vì đắt mà còn phải chờ đợi quá lâu. Hắn ngẫm lại, cái quốc của mình vẫn còn có thể tiếp tục dùng. Nếu thực sự không được thì trở về mua một cái quốc pháp bảo, chắc là không cần quá nhiều linh thạch. Sau khi rời đi, Giang Hạo liền trở về trong khách sạn. Đến lúc này, chuyến đi Tây Bộ đã kết thúc. Chuyện nên làm đều đã làm, không muốn làm cũng làm. Xem như hữu kinh vô hiểm. Thu hoạch đương nhiên cũng có chút cao minh. Đạt được không ít bọt khí, trang sách tiên hiền cũng được hắn lau một hồi, đáng tiếc là không có bất kỳ tro bụi gì. Tiền bối. Giang Hạo gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp. Không nghe thấy người đáp lại, hắn liền đẩy cửa vào. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp ngồi trước cửa sổ, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo đi đến phía sau nàng, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn không có nhìn ra bất kỳ thứ gì. Phải đi về. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn không biết đối phương muốn dùng phương thức để gì trở về. Do dự một chút, hắn vươn tay, muốn thử mang đối phương trở về. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút, cuối cùng vươn tay nắm chặt tay người trước mắt. Trong nháy mắt, hai người biến mất tại chỗ. Lúc đi lên, Giang Hạo đã trả phòng, cho nên cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho chủ quán. Không có tin tức gì. Trên tường cổ thành, Cảnh Đại Giang thở dài nói. Hắn muốn tìm người kia, nhưng không có bất kỳ tin tức gì của đối phương, thật giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bà chủ tiệm mì đã trở về mở tiệm, nàng nói khí vận đã tản đi, cổ kim giao hội kết thúc. Thời đại thuộc về cổ tiền bối đã hoàn toàn đi qua. Lão giả râu dài nói. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái, trong lúc nhất thời còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Khi đó, hắn nên hỏi ra một vài vấn đề ở trong lòng. Vốn cho rằng sau này sẽ còn gặp mặt, làm sao biết được một lần từ biệt chính là có thể trăm năm thậm chí ngàn năm không gặp. Như là lúc trước, cổ tiền bối nói muốn đi xa, vốn cho rằng qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Đáng tiếc, cuộc từ biệt dưới ánh mặt trời bình thường kia lại chính là vĩnh biệt. Nam Bộ. Thiên Âm Tông. Trong nhà gỗ của Giang Hạo. Đại sảnh trống trải đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp trở về. Sau khi đứng vững, Giang Hạo lập tức buông tay ra. Hắn đã lưu một cái tử hoàn ở Tây Bộ. Là Hồng Vũ Diệp dùng sức mạnh bao trùm, cho nên có thể tạm thời đặt ở bên kia. Bởi vì khoảng cách đủ xa, cho nên có thể dùng đến giết địch. Chỉ là vòng có chút không đủ. Tử hoàn có tổng cộng 8 cái, trong sân một cái, tiểu ly con thỏ mỗi người một cái, thi giới một người, Hồng Vũ Diệp một người, Tây Bộ một người, đã chiếm mất 6 cái rồi. Hiện tại chỉ có 2 cái có thể sử dụng, cần tính toán cho thật tốt. Nhất là khi mình muốn dùng cái này để giết người, phải mang vòng tay lên người đối phương, sau đó lôi kéo cùng đi. Cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hơn nữa, hắn đều sẽ cố gắng tránh mấy trạng thái nguy hiểm như thế. Đi chuẩn bị nước tắm. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo không dám chần chờ. Chờ chuẩn bị xong nước tắm, Hồng Vũ Diệp liền tiến vào bên trong. Giang Hạo ngồi tại cửa. Hắn cũng không nghe được âm thanh rõ ràng gì. Lúc vừa mới trở về, hắn đã ngắm nghía căn phòng một hồi, không có bất kỳ tro bụi gì, chắc là Tiểu Ly đến quét dọn. Đi vào trong sân, phát hiện bàn đào đã kết quả, còn bị ăn không ít. Hắn thuận tay hái một quả xuống, thử hương vị, càng thơm ngọt hơn lúc trước. Niết bàn nhiều lần như vậy, quả chỉ có thơm ngọt hơn, biến hóa khác gần như không có, vẫn trưởng thành như mấy cây ăn quả bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ tí sắp đến. Giang Hạo nhìn về phía phòng tắm rồi ngồi ở trong sân, bắt đầu chờ đợi tụ hội bắt đầu. Mỗi lần có chuyện lớn, tụ hội đều sẽ mở ra trước và sau chuyện đó. Bên trong tụ hội luôn có một số người sẽ liên quan đến trong đó. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng. Hắn đã tới đây rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phía sau mật ngữ thạch bản có một vị cường giả, Hồng Vũ Diệp muốn tìm người kia. Đến nay đều không có manh mối gì. Lúc đến, Giang Hạo phát hiện Trương Tiên Tử lần này không xuất hiện, chắc là đang tấn thăng. Bởi vậy có thể thấy được đập phá đăng tiên đài là chuyện khó khăn như nào, bỏ qua cơ duyên của Thượng An, đăng tiên đài đối với người bình thường mà nói là chuyện vô cùng thống khổ. Cho dù là thánh hiền, cũng không có khả năng người nào cũng đều có thể mở tiên lộ. Loại tình huống của Thượng An cực kỳ đặc thù. Trong lúc nhất thời, nhân số tụ hội lại khôi phục như lúc trước. Gặp qua đa nguyên tiền bối. Bốn người cung kính hành lễ. Có vấn đề trên tu vi không? Đa nguyên khoanh chân ngồi phía trên, giọng nói ôn hòa. Không người mở miệng. Trương Tiên Tử đã chính thức bước vào tiên lộ, cũng không có người nào ở trong trạng thái bình cảnh nữa. Thấy không có người mở miệng, Quỷ Tiên Tử tò mò nói, Trương Tiên Tử là thành công hay là thất bại rồi? Không chỉ là nàng, Tinh và Liễu đều vô cùng tò mò. Dù sao cũng là người trong tụ hội, có thành tiên được hay không thì bọn hắn đều có chút quan tâm. Đan Nguyên lại cười nói, Trương tiên tử đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, chắc là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nghe vậy, trong lòng mọi người kinh hãi. Trong lúc nhất thời còn có áp lực. Mặc dù, tất cả mọi người chưa từng nói rõ tu vi của mình, nhưng qua một số chuyện có thể biết được, tu vi của mọi người không khác nhau là bao. Hiện nay có người bắt đầu thoát khỏi cảnh giới này, đều sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Giang Hạo thì không có áp lực gì, dù sao hắn vốn không bằng những người này. Chỉ cần không liên hệ cùng bọn hắn, tiếp tục củng cố ấn tượng trong tụ hội thì bất kỳ cái tu vi gì đều được. Hiện tại, thứ mình thiếu nhất vẫn là thời gian. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, hắn phát hiện lấy tu vi trước mắt, gặp phải một số chuyện đặc thù thì sẽ rất nguy hiểm. Vẫn nên ở lại Thiên Âm Tông thì hơn. Trang sách tiên hiền đã xuất hiện, còn bị lấy đi. Cho nên, nhiệm vụ liên quan đã kết thúc. Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, đồ vật đúng là ở Kiến Tâm Nhai, Tinh tiểu hữu cần gì có thể nói. Tinh do dự một chút, quyết định tạm để đó. Đan Nguyên không có ý kiến gì. Sau đó, hắn lại hỏi về Thi Hải Lão Nhân. Nhưng mà, bên trong tụ hội vẫn không ai biết được hướng đi của Thi Hải Lão Nhân. Giao dịch liên quan tới Đan Nguyên tiền bối kết thúc, Quỷ Tiên Tử liền mở miệng nói, ta không có chuyện gì, các ngươi có chuyện gì không? Giao dịch của ta và Liễu Đạo Hữu cũng kết thúc, tạm thời không có chuyện gì. Tinh lên tiếng. Liễu cũng là lắc đầu. Hắn biết Quỷ Tiên Tử muốn nhanh tiến vào khâu nói chuyện phím, hắn cũng là như thế. Có chuyện gì có thể để sau lại nói. Hiện tại vẫn nên biết rõ Tây Bộ đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì không có giao dịch, liền trực tiếp tiến vào khâu nói chuyện phím. Quỷ Tiên Tử nói, các người đều nhìn thấy trận đại chiến kia đúng không? Thiên Đạo Trúc Cơ đi lên, nhưng mà thất bại, sau đó nói xong, nàng nhìn về phía Tỉnh. Liễu cũng là như thế? Tình có chút tò mò, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Hắn ở Đông Bộ, tin tức dù linh thông cũng không có cách nào biết được tình huống nhanh như vậy được. Sau đó, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu và Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, trực tiếp tiến vào vòng xoáy khí vận Tây Bộ, lập tức chiếm lấy bầu trời Tây Bộ. Bản thể của hai hạt châu đều sắp hiện rõ, khung cảnh diệt thế bao phủ Tây Bộ. Quỷ Tiên Tử nói mà tim vẫn còn đập nhanh. Nghe vậy, Tình hơi kinh ngạc. Tây Bộ lần này đúng thật là nguy hiểm. Hắn tại Đông Bộ không có chút cảm giác nào. Sau đó, hắn cũng nhìn về phía Tỉnh, bởi vì lần trước Tỉnh nói hai hạt châu đều ở trên người hắn. Người kia trầm mặc một lát rồi mới nói, nhận ủy thác của người khác. Nhận ủy thác của người khác. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Lượng tin tức trong câu nói này rất lớn, hơn nữa cũng không dễ suy đoán. Quỷ Tiên Tử suy tư chốc lát rồi nói, Tỉnh đạo hữu biết Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cũng không lên tiếng trả lời. Những người khác đều có suy nghĩ của riêng mình. Nghe nói thi thể cuối cùng bị thua, lại chết rồi. Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ. Hắn còn có phân thân. Giọng nói trầm thấp của Giang Hạo vang lên. Để người ta biết tin tức này, sau đó tìm chút chuyện cho Lâu Mãn Thiên làm. Mặc kệ là muốn tu luyện hay là muốn phục sinh bản thể, đều sẽ gặp trở ngại. Không có thời gian tăng lên, chẳng khác nào là đang lui bước. Tương lai, muốn vượt qua đối phương không phải là không được. Trong lúc nhất thời, mấy người Quỷ Tiên Tử lập tức ghi nhớ, đúng lúc có thể bán tin tức đi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết là ai, Tỉnh không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Nếu như Trương Tiên Tử ở đây, tất nhiên sẽ tốn chút giá để hỏi thăm. Lúc này Đan Nguyên mở miệng, Tỉnh tiểu hữu có biết phân thân là ai không? Lâu Mãn Thiên. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Hắn vẫn luôn chờ đợi người ta đặt câu hỏi. Quỷ Tiên Tử luôn được gửi gắm hy vọng, lần này lại khiến hắn thất vọng. Đan Nguyên tiền bối hỏi hắn có cái gì muốn hỏi không, Giang Hạo lắc đầu, biểu thị việc này coi như thanh toán cho phương pháp tránh né thi thể. Tinh suy tư chốc lát rồi nói, trang sách tiên hiền cuối cùng bị người nào thu được? Giang Hạo suy tư một lát, cuối cùng mở miệng nói, ở chỗ của ta. Mấy người Quỷ Tiên Tử cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, sao cái gì cũng ở chỗ của Tỉnh thế? Nhưng mà ngẫm lại, người có được hai hung vật cực hạn của thiên địa, lại còn mang đến, chắc là có sức tranh một hồi. Tinh mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn mở miệng, Tỉnh đạo hữu có thể thông báo nội dung trang sách không? Cần thù lao gì cũng có thể nói. Tụ hội đương nhiên là chỗ giao dịch, có thể nói ra thì đều có thể là giao dịch. Nhưng mà Giang Hạo lại lắc đầu, ngừng một lúc mới nói, nếu Tinh đạo hữu muốn nhìn thì có thể lấy về rồi tự mình xem. Nghe vậy, Tình suy tư một lát rồi nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Người kia một mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không muốn đi Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử chắc là sẽ quay về Nam Bộ đúng không? Tinh mở miệng hỏi. Muốn đi từ Đông Bộ đến Nam Bộ cần rất nhiều thời gian. Nếu có lựa chọn tối ưu hơn, đương nhiên vẫn là không đi thì hơn. mà quỷ tiên tử là một thành viên của Nam Bộ, chắc là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tỉnh đạo hữu chắc là còn ở Tây Bộ đúng không? Liễu đột nhiên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta đã rời khỏi Tây Bộ. Hắn cũng không nói mình đi nơi nào, còn về trang sách tiên hiền, đương nhiên có thể ở trong tay Giang Hạo Thiên Âm Tông. Tình muốn nhờ quỷ tiên tử cũng là bởi vì lý do này. Chỉ có quỷ tiên tử là từng giao dịch với Giang Hạo, cho nên nàng là người thuận tiện nhất. Muốn trực tiếp đưa đến Đông Bộ sao? Quỷ tiên tử hỏi. Trong lòng của nàng từ chối đi Thiên Âm Tông, nhưng lại không có lý do từ chối giao dịch. Bởi vì nó có rất nhiều chỗ tốt. Một là có thể nhìn nội dung trang sách tiên hiền miễn phí. Hai là có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ từ chỗ đó. Cơ hội luôn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như tỉnh đạo hữu đồng ý, quỷ tiên tử có thể trực tiếp nói lại nội dung cho ta. Tinh nhìn về phía tỉnh. Giang Hạo cũng không so đo những thứ này, gật đầu nói, có thể. Chuyện cụ thể đương nhiên là đi tìm Giang Hạo Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử đột nhiên cảm thấy, lần này Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ ở trong tay ai. Nhưng mà có thể xem được nội cung của trang sách tiên hiền, đúng là khiến cho người ta cảm thấy mừng rỡ. Quỷ tiên tử cần thù lao gì? Tinh hỏi. Lại muốn một phần công pháp của Thiên Linh Tộc. Quỷ tiên tử nói. Tinh gật đầu đồng ý, sau đó, Tinh hỏi Giang Hạo cần gì? Người kia suy tư chốc lát rồi nói, cứ để đó đã. Hắn tạm thời không có bất kỳ nhu cầu gì. Dù sao cũng phải chờ giao dịch thành công đã. Còn rất nhiều thời gian, cũng không sốt ruột. Sau đó, Giang Hạo lại nói một chuyện khác, dưới kiến tâm nhai có lẽ có long sào. Câu nói này vừa dứt, những người khác đều hơi kinh ngạc, nhất là Liễu. Hắn chính là vì long sào nên mới đến Tây Bộ, không nghĩ đến sau khi từ bỏ lại trực tiếp biết được vị trí của long sào. Nhưng mà chỉ có người đạt được ngọc bội khí vận hoặc là long tộc mới có thể đi vào. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời, Liễu nhìn về phía quỷ tiên tử có biện pháp đi xuống không? Ta muốn lấy được một quyển sách bên trong long sào. Chắc là có. Quỷ tiên tử gật đầu. Tiên tử muốn cái gì? Liễu dò hỏi. Tất cả tư liệu liên quan tới Thiên Linh Tộc, càng kỹ càng tốt. Quỷ tiên tử nói. Nàng sắp phải đi Thiên Linh Tộc, đương nhiên là cần tư liệu. Được, ta sẽ sắp xếp lại một lần nữa. Liễu gật đầu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại có hai người điều tra về Thiên Linh Tộc. Hắn nói tin tức ra chính là để cho người ta đi xem một chút. Chỉ có như này, hắn mới có thể biết được bên trong long sào có cái gì. Bởi vì lần này bị chuyện của Tây Bộ chấn nhiếp, tất cả mọi người đều trò chuyện quanh chuyện này. Sau khi trò chuyện xong, tụ hội cũng tiến vào hồi cuối. Một lát sau, Giang Hạo mở mắt ra ở trong sân. Hắn thuận tay lấy thư tịch ra ghi chép lại chuyện lần này. Nhiệm vụ về trang sách tiên hiền đã kết thúc. Nhiệm vụ liên quan tới đa nguyên tiền bối chỉ còn lại Thi Hải lão nhân. Dùng trang sách tiên hiền đổi lấy một thù lao từ chỗ của Tinh, tạm thời còn chưa dùng. Quỷ tiên tử có thể sẽ tới đây trong 1-2 năm này. Thông báo vị trí long sào, Liễu dường như cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, để quỷ tiên tử đi thăm dò long sào. Mấy chuyện khác đều không đáng ghi chép. Theo lý thuyết thì Trương tiên tử cũng thiếu hắn một thù lao. Chỉ tiếc nàng đang tấn thăng, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Sau khi cất bút và sách, Giang Hạo thở phào một cái. Chuyện Tây Bộ xem như đã kết thúc hoàn toàn. Chỉ ít là đã không còn bao nhiêu quan hệ với mình nữa. Chuyện của Long Sào và trang sách tiên hiền đều cần chờ đợi thời gian mới đáp án, cũng không cần quá để ý, thời gian tiếp theo cứ an tâm trải qua cuộc sống bình thường tại Tông Môn là được. Ban ngày quản lý linh dược viên, ban đêm chế phù hoặc là cảm ngộ vô danh bí tịch và mấy thứ khác. Lần này, hắn đã lý giải sâu hơn đối với cảnh giới, có thể đi tìm Lâm Tri và Trình Sầu một chút để giảng giải cho bọn họ một phen. Còn về Sở Xuyên, hắn đã xuống núi, không cần giảng giải. Bởi vì, con đường của hắn chắc chắn không giống bình thường, sẽ tự mình lĩnh ngộ. Cuối cùng có thể đạt tới thành tựu gì thì mình cũng không biết. Nhưng mà muốn đến Đông Bộ, không mất mấy trăm năm là chuyện không thể nào. Mấy trăm năm, Thiên Đạo Trúc Cơ đã sớm thành tiên, mà hắn chắc là vẫn còn đang cố gắng trên con đường thành tiên. Không chỉ như thế, thời gian mấy trăm năm, Thiên Đạo Trúc Cơ có lẽ đã trở thành người có đại khí vận. Muốn vượt qua nàng là chuyện vô cùng xa vời. Một khi trở thành người có đại khí vận, muốn vượt qua đối phương trên phương diện tốc độ tu luyện là chuyện gần như không có khả năng. Giữa cơ duyên thiên địa, tu sĩ bình thường có thể gặp được, có thể cảm nhận được, nhưng Thiên Đạo Trúc Cơ là bẩm sinh, người có đại khí vận sẽ giúp nàng nâng cao một bước. Thiên Đạo Trúc Cơ thành tiên được công nhận là nhanh nhất, bất kỳ cơ duyên gì cũng không thể vượt qua nàng. Lấy Trương Tiên Tử làm ví dụ, nàng ít nhất cũng đã 4-500 tuổi. Thiên phú và cơ duyên của Sở Xuyên kém xa những người này, theo tình hình trước mắt thì muốn thành tiên ít nhất cũng phải cần 700-800 năm, thậm chí là 1000 năm, vận khí kém một chút thì đời này không có hy vọng thành tiên. Mà thiên đạo trúc cơ chỉ cần hơn 200 năm là đủ rồi, không có trở ngại gì. Có thể thấy được con đường của Sở Xuyên gian khổ như nào. Lần sau ra ngoài nếu như có thể gặp được, có thể đi xem hắn một chút. Giang Hạo thở dài một tiếng, hai một quả đào rồi cắn một cái. Ngọt không? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng. Giang Hạo vội vàng quay đầu, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đã thay một bộ váy màu đỏ. Vạn bối đang thử vị cho tiền bối, cảm giác cũng được. Nói xong, hắn hái một quả rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp, quả này chắc là tương đối ngọt. Nếu như không ngọt thì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp nhận quả đào, cười nói. Vậy thì để vạn bối ăn. Giang Hạo cúi đầu nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cắn một cái, sau đó nhìn qua người trước mắt, nói, ngươi cảm thấy là ngọt hay là chua? Trong lúc nhất thời Giang Hạo không biết nên đáp lại như thế nào. Chắc là ngọt. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh sân, nói, cái sân này của ngươi đúng là chứa không ít đồ. Đều là của tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó nàng tiếp tục ăn đào. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, người tham gia tụ hội. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu nói lại tình huống của tụ hội. Lúc nói về Thi Hải lão nhân, Tràng Sách Tiên Hiền, Hồng Vũ Diệp đều chỉ nghe. Cho đến khi nói tới Long Sào, Hồng Vũ Diệp mới nói, người chú ý nó là bởi vì Tiểu Ly. Giang Hạo gật đầu. Người tới gần Kiến Tâm Nhai có cảm giác đặc thù gì hay không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Cảm giác đặc thù. Giang Hạo cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng lắc đầu nói, không có. Khi đó đúng là không có bất kỳ cảm giác khác thường nào. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói chuyện nữa. Giang Hạo nhớ lại mấy chuyện trong tụ hội gần đây, hỏi, có phải là Long tộc sắp xuất hiện hay không? Người của Hạo Thiên Tông cũng đang tìm vị trí của rồng. Hải ngoại hình như cũng là như thế. Chỗ của ngươi vốn đã có một con rồng, tại sao không cảm thấy Long tộc đã xuất hiện từ sớm? Hồng Vũ Diệp cười nói, những người khác muốn tìm rồng, tại sao không thể tìm đến nơi này? Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ. Hắn đúng là không nghĩ tới chuyện này. Theo lý thuyết thì không có khả năng, nhưng Tiểu Ly là chân long hàng thật giá thật. Không chỉ như thế, nàng còn có một viên long châu cực kỳ ghê gớm. Những người khác có tin tức về rồng, tìm tới nơi này cũng không có gì là lạ cả. Xem ra, mình cũng phải chú ý đến tin tức của rồng một chút mới được. Lần sau, có thể hỏi thăm tin một chút, nhìn xem tin tức của Hạo Thiên Tông về long tộc là gì. Lúc đêm khuya, Hồng Vũ Diệp ngủ trên giường của Giang Hạo. Trên ban công, Giang Hạo nhìn trăng sáng bên ngoài. Bởi vì từng nhìn tâm ma của Trương Tiên Tử nên hắn có chút để ý, trong lúc nhất thời, hắn có chút cảm khái. Lúc tu vi yếu, hắn không cách nào đi tìm. Hiện tại tu vi xem như đã đủ, còn có các loại pháp bảo, muốn ra ngoài một đoạn thời gian, chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Đáng tiếc vẫn không tìm được. Mình hiện tại đã 38, gần 39 tuổi, trong thế giới của người bình thường đã có thể xem là trung niên rồi. Tại thế giới này, dân chúng bình thường có thể sống quá 50 tuổi là chuyện vô cùng hiếm thấy. Cho nên hắn có lẽ đã không thể tìm được người mà mình muốn tìm nữa, có chút tiếc nuối. Có thể gặp lại một lần có lẽ sẽ có lợi ích to lớn đối với mình. Đương nhiên, phần lớn vẫn là bản thân hắn muốn đi gặp một lần. Muốn xem phản ứng của bọn họ, hỏi cảm nhận của bọn họ một chút. Làm như vậy cũng có thể nhìn rõ bản thân là thật sự không ngoán, hay là đang chờ một thời cơ thoải mái. Có nhiều khi, không tự mình trải qua thì căn bản không thể thật sự hiểu được suy nghĩ của mình. Không biết lúc ta thành tiên có tâm ma hay không? Giang Hạo tự nhủ thầm. Thành tiên với hắn mà nói là chuyện còn rất xa xôi. Thấy tiên nhân đã ít lại càng ít, cũng chưa từng đối mặt với tiên uy. Với hắn mà nói, người quá mạnh thì có thể tránh thoát the, nên tránh đi cho thỏa đáng. Đi đến chỗ khác, hắn phát hiện mặc dù Thiên Âm Tông thường xuyên tranh đấu với người khác, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Đông Bộ hoặc là Tây Bộ luôn có cường giả nhằm vào. Nhưng mà, Nam Bộ có Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, cũng không an toàn hơn là bao. May mà đồ vật đều ở chỗ của hắn, cửu u cũng nguy hiểm, cũng may nó e ngại nhiều thứ. Qua một thời gian ngắn nữa là có thể giao cửu u cho Tiểu Ly. Sau khi suy nghĩ xong, Giang Hạo liền nhắm đôi mắt lại, bắt đầu điều dưỡng tinh thần. Hắn đã lâu rồi không đến Bách Cốt Lâm, hôm nào đó phải bớt chút thời gian đi xem Bạch Dạ như thế nào rồi. Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Hạo tỉnh lại từ trong trạng thái tu dưỡng, Hồng Vũ Diệp đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi vào trong sân tưới nước. Gần 3 tháng không trở về, Thiên Hương Đạo Hoa vẫn phát triển ổn định như trước đây, nụ hoa xuất hiện. Thế nhưng vẫn chỉ là xuất hiện. Lâu như vậy rồi mà vẫn không xuất hiện biến hóa gì. Sau khi dùng tử khí khai thông, hắn liền đứng dậy rời đi. Lúc đi vào cửa, phát hiện con thỏ sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, còn chảy chảy nước miếng. Không biết là trở về khi nào. Hắn lấy bán nguyệt ra, nhẹ nhàng đụng một cái, con thỏ mới chợt mở to mắt. Sau đó, nó che mặt kêu rên. Chủ nhân, ta cảm nhận được chủ nhân trở về, bạn bè trên đường nói cho ta biết. Giang Hạo nhếch miệng cười. Dù sao mình không trở lại, mà con thỏ cũng sẽ không đau nhất. Ngươi nói như vậy thì bạn bè trên đường đối với ngươi đúng là rất tốt. Lúc này con thỏ bụng mặt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, kinh hỉ nói, chủ nhân thật sự là ngài. Mấy tháng này tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Có người tới tìm chủ nhân, là người phụ nữ ăn người kia. Con thỏ đáp. Ăn người. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, Mính Y sư tỷ. Con thỏ cũng không có nhớ kỹ tên của nàng. Mính Y sư tỷ hiện tại có lẽ còn là kim đan trung kỳ. Tiểu Lý Tàn Đao là một người rất nguy hiểm. Chỉ là đã rất nhiều năm không gặp, không biết nàng đang lên kế hoạch gì. Chủ nhân, đã nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không có nữ chủ nhân? Trên đường đi, con thỏ tò mò hỏi. Sắc mặt của Giang Hạo bình tĩnh, không có bất kỳ ý nghĩ gì. Chủ nhân, ngài có muốn để ta tìm kiếm nữ chủ nhân cho ngài hay không? Ta tìm kiếm một người, Tiểu Ly tìm kiếm một người, mấy người Trình Sầu tìm kiếm một người, tổng cộng ba người. Con thỏ có chút hưng phấn nói, như này tất cả mọi người đều hài lòng, nếu như chủ nhân không hài lòng, cũng có thể tự tìm kiếm một người, tổng cộng bốn người. Bạn bè trên đường đều rất cho thỏ da mặt mũi, không có vấn đề gì. Con thỏ lúc nói còn vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Giang Hạo nhìn qua nó, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Con thỏ là một con thỏ rất có ý nghĩ. Lúc này, vòng vàng xuất hiện trong tay hắn, nói, quà của ngươi. Thấy thế, con thỏ lập tức hưng phấn, sau đó đeo vòng tay lên một cái tay khác. Hiện tại tay trái của nó là càn khôn tử hoàn, tay phải là vòng kim cương, cổ là vòng cổ. Ba cái vòng đồng thời bị nó lắc. Lắc một hồi, con thỏ ném ba cái vòng vàng về phía mặt nước, để nó đứng ở trên nước, sau đó nhảy xuống nước rồi bơi lên. Nó tăng thêm tốc độ rồi nhảy lên một cái, xuyên qua vòng vàng, hết cái này đến cái khác, chơi quên cả trời đất. Giang Hạo cũng không để ý, mà là đến linh dược viên trước. Hắn cũng không vội đi bàn giao nhiệm vụ, dù sao cũng là mấy ngàn tiền phạt. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền nhìn thấy Trình Sầu. Sư huynh. Trong giọng nói của người kia mang theo một chút hưng phấn. Linh dược viên có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo dò hỏi. Không có chuyện gì lớn, chỉ có một chút chuyện phiền toái. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ, nói, vẫn là chuyện trước kia, bởi vì sư huynh không ở đây nên chúc hỏa đang đình lại bắt đầu quyệt nợ. Nhưng mà, sư huynh đã trở về, chỉ cần truyền tin tức đi, bọn hắn chắc là sẽ không quá phận. Tu vi của Giang Hạo là kim đan trung kỳ, cũng không phải là ai cũng dám chọc. Vẫn là luyện đan sư trúc cơ. Hắn hỏi. Trình Sầu gật đầu. Ngoài trừ những chuyện này, gần đây tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu suy tư chốc lát rồi nói, đám người Thiên Thánh giáo những ngày qua vẫn còn phản kích, thỉnh thoảng còn có một số nội ứng tiến vào. Các linh dược viên đều bị phá hủy một chút. Chỗ chúng ta không nhận thêm người, cho nên tạm thời không có chuyện gì. Thỏ gia cũng đang ngó chừng người bình thường xung quanh, có người có ý đồ động tay động chân với người bình thường đã bị thỏ gia bắt. Công lao ghi vào danh nghĩa của sư huynh. Còn có Tiểu Ly sư muội, dưới sự dẫn dắt của thỏ gia đã bắt được một nội ứng quan trọng. Nghe nói thực lực của nội ứng kia không tệ, nhưng vẫn bị bắt sống, đều là bạn bè trên đường của thỏ gia nể tình. Công lao tính vào đâu? Giang Hạo hỏi. Phần lớn vẫn là ở chỗ của sư huynh. Trình Sầu đáp. Lông mày Giang Hạo cau lại. Con thỏ và Tiểu Ly lại mang đến thêm phiền phức cho hắn, lễ vật tặng không. Hắn tạm thời không dám đụng vào mấy thứ như công lao này. Chỉ cần hơi không cẩn thận thôi sẽ rơi xuống khỏi danh sách, chắc chắn sẽ khiến cho người ta hoài nghi cấu kết mới đúng. Nhưng mà có một chút phiền phức. Trình Sầu có chút tức giận, nói, nối ứng Thiên Thánh giáo bị bắt kia, vẫn luôn khăng khăng là muốn gặp sư huynh, nói sư huynh vì công lao mà bán hắn, hiện tại mọi người cá chết lưới rách, cũng muốn vạch trần sư huynh. Giang Hạo, xem ra, tác dụng của con thỏ vẫn là rất lớn, lễ vật không uổng công đưa sư huynh. Giọng nói vang dội của Tiểu Ly đột nhiên truyền tới. Nàng đang ôm con thỏ, đắc ý chạy tới. Nàng nhìn thoáng qua Giang Hạo một cái, gương mặt có chút buồn bã, vẻ khao khát lộ rõ trên mặt. Nàng dường như đã biết con thỏ có quà, cũng muốn quà, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Giang Hạo đưa một cái vòng vàng khác ra ngoài. Cho ta sao? Tiểu Ly kích động mà hỏi. Giang Hạo gật đầu. Thật sự cảm ơn sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Sau khi kích động, nàng còn đưa một quả táo qua, cho sư huynh. Giang Hạo tiếp nhận rồi thử, hương vị cũng được. Sau đó, hắn nhìn về phía Trình Sầu, tấn thăng trung kỳ bao lâu rồi? Mới mấy năm? Trình Sầu ngượng ngùng nói. Lần này, ta sẽ giảng cho ngươi từ đầu một lần, sau khi cảm ngộ, có vấn đề gì thì hỏi lại ta, nắm chặt có lẽ có thể giúp ngươi hoàn toàn củng cố cảnh giới này, có hy vọng kim đan. Giang Hạo nói nghiêm túc. Giang Hạo muốn giảng giải, Trình Sầu đương nhiên là vô cùng cao hứng. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên hắn nghe sư huynh nói nghiêm túc như vậy. Hơn nữa còn nói đến kim đan, hắn không dám lơ là. Giảng từ luyện khí đến trúc cơ trung kỳ sao? Trình Sầu hỏi. Ngươi còn trung kỳ, phía sau không thể nói nhiều, chỉ có thể giảng giải đại khái. Chờ ngươi hậu kỳ, ta lại giảng giải cho ngươi sau. Giang Hạo nói. Trình Sầu liền vội vàng gật đầu cảm ơn. Sau đó, Giang Hạo đi vào bên trong. Lúc này, hai đệ tử luyện khí đi ngang qua bên cạnh liếc nhìn nhau, dường như đang nghĩ có nên đi vào nghe hay không. Nghe nói Giang sư huynh là Nguyện Huyết Đạo. Nguyện Huyết Đạo là cái gì? Ta chỉ biết là Trình Sầu sư huynh vẫn luôn không được coi trọng, đều nói không có hy vọng với trúc cơ, nhưng hôm nay trúc cơ trung kỳ, chúng ta thì sao? Đúng vậy, cho dù tu luyện cái gì đều là một loại phương pháp, nếu như trở thành Nguyện Huyết có thể tăng cao tu vi thì lại như thế nào? Hai người không chần chờ nữa, vội vàng đi theo. Bọn họ muốn nghe đối phương giảng giải một chút. Linh Dược Viên, trước nhà gỗ đơn sơ. Giang Hạo ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Trình Sầu khoanh chân ngồi tại cách đó không xa. Chúng ta bắt đầu nói từ luyện khí, dùng hoạt động của bản thân hấp thu linh khí ít ỏi, từ đó dần dần thích ứng và cảm giác, đây là phương pháp tu luyện cơ sở nhất. Hơn nữa, sau khi tu luyện luôn cảm thấy linh khí trở nên thưa thớt hơn bình thường. Có rất ít người chịu thể nghiệm cảm giác quá trình, hôm nay ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ trình này. Trúc cơ bồi nguyên, để căn cơ được củng cố, ngày khác có thể đúc thành đài cao. Giọng điệu của Giang Hạo không nhanh, Trình Sầu ban đầu vốn có thể nghe rõ, nhưng càng đi về phía sau thì lại càng mơ hồ. Hắn biết là do thiên phú của mình hạn chế. Nhưng mà cần cù có thể bù đắp, hắn ghi lại những điểm quan trọng rồi chậm rãi lĩnh ngộ sau. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, cũng không tiếp tục đề tài của hắn, mà là chờ hắn ghi chép xong. Nếu đã muốn giảng thì đương nhiên là phải nói rõ. Trình Sầu không nhớ được thì sẽ không lĩnh ngộ được, nên phải để hắn ghi lại. Nếu không thì mình phí lời hay sao? Mà sau khi nghe Giang Hạo giảng giải, ánh mắt của hai người đằng sau lập tức sáng ngời, gông xiềng trước đó hoàn toàn vỡ vụn, thế mà lại đột phá luyện khí tầng 6 ở ngay chỗ này. Những người khác cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời, người đến càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không đặt câu hỏi, chỉ là an tĩnh nghe. Luyện khí chiếm đa số, trúc cơ cũng có top 5 top 3. Nơi xa còn có người quan sát, nhưng nhìn từng người đều hiểu ra và đột phá, bọn họ đều có chút không kìm được. Bọn hắn thật sự không muốn dựa vào quá gần Nguyện Huyết Đạo, người đi theo Thiên Trần sư huynh trước đó đều đã chết, chuyện này sớm đã truyền ra. Nếu như lại tới gần Nguyện Huyết Đạo thì đó chính là tự tìm diệt vong. Ta đi nghe một chút. Một vị luyện khí tầng 9 do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới. Hắn đã chuẩn bị đan dược trúc cơ, nhưng vẫn không có nắm chắc. Bạn của hắn vốn định khuyên giải, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một chút thời gian sau, hắn đột nhiên đốn ngộ, ăn đan dược trúc cơ, muốn đột phá. Bạn tốt của hắn nhìn lại từ xa, có chút khó có thể tin nổi. Hắn đã do dự hồi lâu vẫn không đi qua, nhưng khi nhìn thấy từng người đều đạt được lợi ích thì quyết định cắn răng đi qua. Hắn muốn nghe một chút xem đối phương rốt cuộc là đang nói cái gì. Nhưng mà vừa mới đi qua, hắn liền nghe Giang sư huynh bình tĩnh nói, chỉ tới đây thôi, ngươi trở về cố gắng trải nghiệm, có vấn đề gì thì hỏi lại ta. Kết thúc, trong lúc nhất thời, người vừa mới tới đều cảm thấy sầu não. Giang Hạo cũng không hề để ý tới những người khác. Nguyện Huyết Đạo cũng tốt, cái khác cũng được, hắn chỉ muốn giảng giải cho Trình Sầu nghe mà thôi. Những người khác nghe thì nghe, cũng không mang đến quá nhiều ảnh hưởng cho hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ giảng giải kiến thức về luyện khí và trúc cơ mà thôi. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy chỉ có Nguyện Huyết Đạo mới nghiên cứu những thứ này, chỉ có kẻ tu vi yếu mới dễ dàng trở thành nguyện huyết của hắn nhất. Đám người tản đi, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý Linh Dược Viên. 3 tháng trôi qua, khiến hắn cảm giác như mình đã rời đi thật lâu. Mỗi lần ra ngoài đều có loại cảm giác này. Quản lý xong đã là chạng vạng tối. Sau khi do dự một chút, hắn vẫn đến nhiệm vụ đường. Sư tỷ nhiệm vụ đường nhiệt tình nghênh đón hắn. Giang Hạo rất là tò mò, nếu như thông báo mình hoàn thành nhiệm vụ, liệu đối phương có trở mặt tại chỗ hay không? Sư đệ hoàn thành nhiệm vụ không? Sư tỷ nhiệm vụ đường hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Nhiệm vụ đường sư tỷ nhếch miệng, đúng là có chút đáng tiếc, nhưng mà làm thêm mấy lần liền tốt. Qua 2 tháng nữa lại nhận cái nhiệm vụ dễ, lại đi ra ngoài một chuyến. Mặc dù sư đệ bây giờ bị lên án, nhưng mà chúng ta vẫn có biện pháp. Giang Hạo có chút bội phục, vì linh thạch, nhiệm vụ đường đúng là rất liều. Sau đó, hắn thanh toán 1.000 linh thạch, còn lại sẽ trả trong 2 tháng. Lúc trời đi, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới mình đã lâu rồi không có nhận nhiệm vụ của tông môn. Có lẽ không bao lâu nữa, nhiệm vụ tông môn sẽ tới. Đã lâu rồi không gặp hàng sư đệ, hắn chắc là đang tấn thăng. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lấy Sơn Hà kiếm thai ra. Sau đó, hắn đặt một thanh kiếm khác ở bên cạnh kiếm thai, sau đó vận dụng lực lượng muốn dùng kiếm ý để kích hoạt kiếm thai. Một lát sau, trường kiếm vứt bỏ, kiếm thai không có bất kỳ phản ứng gì. Ánh sáng của kiếm ý căn bản không đủ để kích hoạt kiếm thai. Sau khi do dự một chút, hắn cắm kiếm thai ở bên ngoài sân, xem ai sẽ coi trọng nó. Người bình thường sẽ không thể cảm nhận được kiếm thai này, trừ phi là người có duyên. Sau đó, Giang Hạo trở về trong sân, bắt đầu chế phù. Phía sau cũng không có chuyện gì quan trọng, hắn muốn kiếm linh thạch để tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Bây giờ còn có 20 vạn, nhưng mà ném vào một chút sẽ không còn nữa. Ít nhất phải giữ lại 10 vạn, để bàn đào thụ niết bàn. Lại niết thêm mấy lần nữa, bàn đào thụ sẽ nghênh đón lần niết bàn cuối cùng, không biết sẽ xảy ra chuyện như nào nữa. Hắn luôn cảm thấy thần thụ niết bàn sẽ không đơn giản như vậy. Tây bộ. Thi Hải lão nhân nhìn trời một chút, sau đó đi về phía nam bộ. Bên kia không có tiên tông, trước đây cũng chưa từng đi dạo cẩn thận, lần này đi qua nhìn một chút. Bởi vì thiên cực ách vận châu nguyên nhân, hắn cũng không muốn ở lại Tây bộ. Tình huống nơi này phức tạp hơn dự đoán nhiều. Một bộ phân thân cứ như vậy mà chết đi đúng là có chút đáng tiếc, ít nhất phải chết có ý nghĩa. Đi nam bộ có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, thuận tiện nhìn xem nam bộ có cái gì. Lúc trước nam bộ mãi mà không có tiên tông, hắn cảm thấy rất là tò mò. Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông tình nguyện cùng nhau đóng tại đông bộ, cũng không muốn một bên chiếm một bộ. Hắn luôn cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Đi xem một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Còn về mức độ nguy hiểm của nam bộ, lại nguy hiểm chẳng lẽ còn có thể phức tạp bằng Tây bộ lần này. Một bên khác, Bích Trúc nhìn Sở Tiệp đã khôi phục, có chút khó có thể tin nổi. Lúc ngươi trở về thương thế nặng như vậy, hiện tại đã tốt rồi. Ừm, tốt, thật ra cũng không phải là tổn thương gì. Sở Tiệp xoay người lại, nói. Nhưng mà, ta cảm thấy không nên khôi phục nhanh như vậy. Xảo Di vô cùng kinh ngạc. Nàng trước đó đã bắt mạch, lúc đó mạch vô cùng hỗn loạn, thân thể không có một chỗ tốt nào. Không nói đến việc khôi phục, chỉ riêng thống khổ thôi đã tuyệt đối không phải là thứ mà người tầm thường có thể chịu được. Đối phương không chỉ không lên tiếng, cũng chưa hề nói một câu nghiêm trọng. Hiện tại lại đột nhiên tốt lên, luôn cảm thấy đối phương chênh lệch với bình thường quá lớn. Nàng không nhắc tới, công chúa luôn tự xưng là đệ nhất thiên tài hoàng tộc đệ cũng có vẻ mặt này. Tiểu Tiệp dự định thế nào? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đi xung quanh một chút, gặp được cái gì thì làm cái đó, điểm xuất phát của ta là khắp nơi, cũng chính là điểm cuối cùng. Sở Tiệp đáp. Vậy chúng ta đi Long Sào đi. Bích Trúc cười nói. Ép đông bộ. Minh Nguyệt Tông. Tự Bạch đứng trên ngọn núi, khí tức kinh người, vừa nặng nề lại mang theo mênh mông, giống như một người khổng lồ giữa thiên địa. Xem ra ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Một nam tử trung niên đi đến trước mặt Tự Bạch, nói. Còn kém không ít. Tự Bạch lắc đầu nói, ngừng một lúc lại nói tiếp, sư phụ có tin tức gì xoa? Thiên linh tộc đúng là có dấu hiệu khôi phục. Thánh chủ của thiên thánh tộc cũng sắp giáng lâm. Đại khái là tiên chủng sắp nở rộ lần nữa. Không thể ngăn cản sao? Tự Bạch hỏi. Khó mà nói được, nhưng mà có thể áp chế một chút, đồ vật chắc là còn ở thiên linh tộc. Người thành tiên không cách nào tiến vào, cần ngươi tự mình đi một chuyến. Nam tử trung niên có chút bất đắc dĩ, nói, chỉ cần tranh thủ 200 năm cho Sở Tiệp là được. Thánh hiền chi tâm của Hạo Thiên Tông đã thành tiên, bọn hắn đã không thèm để ý, nhưng các lão gia hỏa của các tộc đã bắt đầu dày vò, sẽ bất lợi cho việc ngưng tụ đại khí vận. Khả năng thành công của Sở sư muội có cao không? Tự Bạch có chút tò mò. Nam nhân trung niên thở dài một tiếng, nói, tự nàng muốn hành tẩu phàm trần, muốn đi đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, tông môn phản đối đều vô dụng. Nàng khăng khăng muốn hành tẩu đại địa, lấy phàm trần đúc thành tiên lộ. Người nói nàng có thể thành công không? Đây là... Tự Bạch hơi kinh ngạc. Thiên đạo chi tâm. Nam tử trung niên lại càng thêm phiền muộn, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách nào liên quan đến quá sâu, nhiều người trong tông môn cũng không ngủ được, sợ nàng chết yểu. Càng đặc thù, con đường tương lai sẽ càng xa, nhưng mà cũng bởi vì quá đặc thù, cho nên rất dễ dàng chết yểu. mỗi một chủng tộc đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ thiên đạo trúc cơ. Càng đừng nhắc đến chuyện thiên đạo trúc cơ đã ngưng tụ thiên đạo chi tâm. Bọn họ căn bản không dám truyền tin tức này đi. Lần này, nếu không phải có vị đạo hữu kia tương trợ thì Sở Tiệp đã nguy hiểm. Nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút, vị kia đã ra tay tương trợ hai lần liên tục, nhưng vẫn không chịu xuất hiện. Tự Bạch rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, vậy ta xuất phát đây. Hắn nói khẽ. Đến Nam Bộ một chuyến đi. Nam tử trung niên suy tư chốc lát rồi nói, đưa chút đồ vật cho đại địa hoàng giả, cũng nên giúp đỡ dạng người này một chút, tuyệt đối đừng chết yểu. Tự Bạch gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó, Tự Bạch ngự kiếm rời đi. Lần này một mình hắn đi ra ngoài, muốn trở về cần không ít thời gian. Nam Bộ. Thiên Âm Tông. Sáng sớm, Giang Hạo hái bàn đào một lần. Lúc hắn ăn, Tiểu Ly đang đứng ở cửa lén nhìn hắn, còn nhìn chằm chằm vào bàn đào trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác như mình ăn đồ của Tiểu Ly. Tiểu Ly nhìn chằm chằm một hồi, miệng nhếch lên, giống như là bị ai đó đoạt đồ ăn. Của ngươi. Giang Hạo giơ bàn đào trong tay ra, hỏi dò. Ta đã chăm sóc nó rất lâu rồi. Tiểu Ly đi tới, thấp giọng nói. Chăm sóc. Giang Hạo cảm thấy mình giống như là tội phạm vậy. Sau khi hắn cắt một nửa chưa bị cắn rồi đưa cho nàng, Tiểu Ly liền mặt mày hớn hở. Nàng lôi kéo con thỏ đi ra ngoài đánh răng cho nó. Lộc cộc tiếng con thỏ giãy giục trong nước truyền đến. Giang Hạo cảm giác thật thú vị, con thỏ học bơi lội đúng là có tác dụng. Trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ tới con cá trắm đen kia, sau rời đi liền không thấy trở về. Tin tức Thương Uyên Long Châu biết được từ chỗ của nó, vốn định tìm hiểu thêm đôi chút, ai biết được sau khi nó rời đi lại không thấy trở về. Giang Hạo đi ra khỏi sơ, liền thấy một nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng ở bờ bên kia dòng sông, cùng Giang Hạo nhìn ra xa. Sư huynh quả nhiên đã trở về. Người tới chính là Hàn Minh. Kim Đan Trung Kỳ. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Hàn sư đệ đúng là rất không tệ. Khí tức trên thân hắn lạnh đến thấu xương, không có tạp chất, còn thuần túy hơn trước đó rất nhiều. Sư đệ là tới khiêu chiến ta. Giang Hạo cười hỏi. Đúng thế. Hàn Minh gật đầu, lần này hy vọng sư huynh dùng 12 phần tinh thần, nếu không sẽ thất bại trong nháy mắt. Sư đệ tự tin như vậy, chắc là đã lĩnh ngộ được thứ gì đó lợi hại. Giang Hạo bội phục nói, lấy thiên tư của sư đệ, không người nào của Đoạn Tình Nhai có thể đánh đồng. Ta thất bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, khí thế phun trào. Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh giống như là bị can thiệp, một cổ uy áp vô hình phóng tới Giang Hạo. Người kia không chút hoang mang, bình tĩnh đối đãi. Uy áp đang dần dần trở nên mạnh hơn. Tiểu Ly và con thỏ trốn ở bên cạnh, khẩn trương quan sát. Con thỏ, Hàn sư huynh và sư huynh cãi nhau sao? Không phải, đây là trận đọ sức của đàn ông, nhất định là vì nữ chủ nhân tương lai. Vì sư tỷ. Làm sao có thể, trên người sư tỷ chỉ có mùi của sư huynh, trên người sư huynh cũng chỉ có mùi của sư tỷ. Bọn họ là một đôi được trời đất tạo nên. Nói bậy, chủ nhân là hùng sư, bạn bè trên đường đều nể tình, nhất định có thể có rất nhiều nữ chủ nhân ôm ấp yêu thương. Hừ, vô dụng, sư huynh không thèm để ý đến các nàng. Nữ chủ nhân mà chủ nhân tìm về chưa chắc đã coi trọng chúng ta, hay là mỗi chúng ta tìm cho chủ nhân một người. Mới không muốn. Con thỏ tận tình khuyên bảo khuyên vài câu, Tiểu Ly trực tiếp che lỗ tai bày tỏ không nghe. Lúc này, kiếm quang hiện lên khiến cho bọn hắn hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, đào quang quét ngang. Đào quang kiếm ảnh, đào kiếm cộng minh. Ông. Trong lúc nhất thời, kiếm quang và đao quang đều vỡ vụn trong nháy mắt. Nước sông đều bị chấn động đến mức chảy ngược. Lúc bọt nước rơi xuống, nó trực tiếp rơi trên người Hàn Minh. Lúc này, kiếm trong tay hắn rơi xuống, trong mắt càng là vẻ không cam lòng. Hắn lại bại. Lúc nhìn về phía Giang Hạo, hắn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sư huynh tấn thăng rồi. Sư đệ đúng là lợi hại, nếu không phải vì ta may mắn tấn thăng, sợ là đã bị đánh bại rồi. Giang Hạo khách khí nói. Hàn Minh nhìn chằm chằm người trước mắt hồi lâu rồi quay người rời đi. Hắn không quá để ý đến vẻ nguy hiểm trên mặt Giang Hạo. Nhưng mà, kiếm ý của Hàn Minh đúng là rất thuần túy, như này mà không tu kiếm thì quả là đáng tiếc. Nhưng Thiên Âm Tông lại không có kiếm tu. Muốn dạy bảo Hàn Minh, đúng là khó càng thêm khó. Cũng không phải là hoàn toàn không thể dạy bảo, mà là không có cách nào dạy bảo một cách đầy đủ được. Chỉ có thể nhờ sư phụ hỗ trợ, phần còn lại đều cần Hàn Minh tự lĩnh ngộ. Hàn sư đã bắt đầu đi trên con đường này từ lúc nào vậy? Giang Hạo suy tư một lát, chắc là vào lúc chỉ xuất một kiếm trước đó. Hình thức ban đầu của kiếm tu liền xuất hiện. hiện nay nó đã trở thành hạt giống, có khả năng trưởng thành khỏe mạnh. Hắn lắc đầu thở dài rồi quay người tiến về linh dược viên. Mà khác với Giang Hạo chính là, Hàng Minh trở lại chỗ ở, cực kỳ phiền muộn. Vừa rồi hắn đã tiêu hao quá lớn, chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới nằm xuống, tâm thần của hắn lại có chút không tập trung. Hắn lại lập tức mở mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngồi xếp bằng, điều trị một lát rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy trong lòng có một loại ngột ngạt, vô cùng khó chịu, dường như thiếu thứ gì đó. Rất nhanh hắn đã thanh tỉnh lại, nhưng vẫn thấy khó chịu. Nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm thấy nguyên nhân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ra ngoài luyện kiếm, nhưng mà càng luyện kiếm lại càng cảm thấy không đúng. Kiếm vừa rồi hình như không giống với lúc trước cho lắm, rõ ràng có thể thông thuận hơn nhưng lại bị câu thúc. Rốt cuộc là thứ gì đang ảnh hưởng tới ta? Hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tu luyện. Qua một số chi tiết, hắn đã nhận ra trạng thái của mình không đúng, đã bị thứ gì đó ảnh hưởng. Hàn Minh ngồi ở trước phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Từ ban ngày đến đêm tối, hắn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng đến mình. Hình như là từ lúc trở về từ chỗ sư huynh đã như vậy rồi. Là tâm ma sao? Hàn Minh có chút hoài nghi mình bởi vì thất bại mà sinh ra tâm ma. Nhưng hắn còn chưa thừa nhận thất bại, làm sao lại xuất hiện tâm ma được? Hắn chưa từng có tâm ma, nhưng vẫn có thể biết được trạng thái hiện tại không giống như là tâm ma. Lúc này, sâu trong nội tâm của hắn đột nhiên có một loại khát vọng, kiếm trong tay trở nên bình thường hơn. Lúc luyện kiếm không có loại cảm giác tùy tâm sở dục kia nữa, hoặc có thể nói, chắc là sẽ càng tùy tâm sở dục. Tựa như tay chân của mình bị kéo dài. Không phải kiếm trở nên kém hơn, mà là cảm giác trở nên tốt hơn. Thật giống như trên đời này có một thanh kiếm xuất hiện vì hắn. Nhưng cho dù là vậy, mình cũng không nên như thế. Cho đến nay, hắn chưa từng gặp qua thanh kiếm này. Hàn Minh không thể nào hiểu được, chỉ có thể cố gắng đè ý nghĩ trong lòng xuống, khôi phục bình thường. Phải như này mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu không hắn sẽ không có cách nào tiến thêm, chứ đừng nói tới việc vượt qua sư huynh. Tu vi của sư huynh tăng lên rất nhanh, mình cần phải nhanh hơn mới được. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho sư huynh thua tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó mình chính là sư huynh. Đầu tháng 10. Giang Hạo ngoại trừ chỗ của Lâm Tri là chưa đi ra, chuyện cần làm đại khái đều đã hoàn thành, có thể an tâm trải qua tháng ngày yên tĩnh rồi. Mà người chúc hỏa đang đình linh thạch cũng đã lần lượt tới trả lại. Trình Sâu truyền lại lời Giang Hạo ra ngoài, đối phương không dám trêu chọc dù sao không ít người của chúc hỏa đang đình đều cho Giang Hạo mặt mũi, luyện đan sư kim đan hoặc là luyện đan sư nguyên thần đều là như thế. Đám luyện đan sư trúc cơ như bọn hắn sao dám đắc tội. Hôm nay, Giang Hạo xử lý linh dược, con thỏ và Tiểu Ly thì chơi đùa ở bên cạnh. Bọn hắn thường đi dạo quanh linh dược viên một vòng, có vấn đề gì thì con thỏ sẽ lập tức phát hiện ra, sau đó tới thông báo. Bạn bè trên đường của con thỏ đúng là lợi hại, rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Giang sư đệ. Một giọng nói tò mò vang lên từ sau lưng Giang Hạo. Quay đầu nhìn lại, là Diệu Thính Liên sư tỷ. Giang Hạo gặp ai tại linh dược viên cũng không quan trọng, duy chỉ không muốn gặp Diệu sư tỷ. Cũng không phải vì sư tỷ nhằm vào hắn, mà chỉ là đơn thuần không muốn gặp. Diệu sư tỷ đối với hắn rất tốt, cho nên hắn cũng không tiện đối xử lạnh lùng. Diệu sư tỷ. Giang Hạo nhẹ giọng chào hỏi. Sắc mặt của Diệu sư tỷ lúc này hồng nhuận, chắc là nguy hiểm mà thánh chủ mang tới đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, người của Thiên Thánh giáo và Đại Thiên Thần Tông có lẽ vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Dù sao thánh chủ bị mang đi từ chỗ cả nàng, Diệu sư tỷ là con đường duy nhất. Cũng may Thiên Thánh giáo trước đó gây ra động tĩnh tương đối lớn, Thiên Âm Tông cũng gia tăng cường độ. Bọn hắn bây giờ muốn tiến vào còn lâu mới được đơn giản như vậy. Người đã kim đang hậu kỳ. Diệu Thính Liên khó chút có thể tin nổi. May mắn đột phá. Giang Hạo gật đầu. Sư đệ bao nhiêu tuổi rồi? Diệu Thính Liên hỏi. 38. Giang Hạo có chút cảm khái. Mình đã không còn trẻ. Nhớ lại lúc trước, khi đó mình mới 19. Hiện nay đã qua 19 năm, thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức hắn sắp không còn cảm giác gì. Mình dường như không có ấn tượng gì với khoảng thời gian 19 năm này. 38 tuổi kim đang hậu kỳ. Diệu Thính Liên có chút khó tin nổi, tu vi này đã đuổi kịp ta rồi. Sư tỷ là gì không chú tâm tu luyện? Giang Hạo nói. Thật ra, thiên phú của Diệu Thính Liên vô cùng cao, chỉ cần cố gắng tu luyện thì tốc độ tấn thăng sẽ rất nhanh. Đáng tiếc tâm tư của nàng không ở nơi này, cho nên mới chậm như vậy. Như này không được, đám sư muội trước đó đều không xứng với ngươi. Ta cũng không tiện nói chuyện với mấy người có tu vi cao hơn. Dù sao tu vi ta không đủ, các nàng sẽ không nghe ta. Không được, ta ta phải đi thương lượng với Mục Khởi một chút mới được, cố gắng tấn thăng nguyên thần trong mấy năm này. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo, dù thiên phú cao, nhưng cũng không thể tấn thăng nguyên thần trong mấy năm được. Không thể tưởng tượng nổi sao? Diệu Thính Liên nói nghiêm túc, đây chính là chỗ tốt của việc có đạo lữ, dù sao cũng không có vấn đề gì lớn. Sư đệ nhớ tấn thăng chậm một chút, nếu như quá nhanh thì ta phải mượn nhờ thanh thế của Mục Khởi. Mục Khởi có truyền thừa viễn cổ, còn là đệ tử chân truyền, tu vi lại không yếu, cho nên hắn có mặt mũi không nhỏ trong tông môn. Sư tỷ sao lại như thế? Giang Hạo không hiểu hỏi. Như này mới có thể giúp sư đệ tìm được đạo lữ mà mình ngưỡng mộ. Tu vi yếu chút không có việc gì, nhưng mà thiên phú và tâm tính nhất định phải xứng với sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói, tìm đạo lữ là chuyện cả đời, sư đệ không có thời gian, ta đương nhiên phải hỗ trợ giữ cửa rồi. Giang Hạo có chút cảm động, sư tỷ vẫn luôn rất chân thành. Đáng tiếc hắn không có cách nào tìm đạo lữ. Cho nên, mình vẫn nên nhanh tấn thăng một chút, để Diệu sư tỷ không tiếp xúc được với mấy người có tu vi cao. Như thế, nàng mới có thể dần từ bỏ loại suy nghĩ này. Suy tư một lát, Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi, sư đệ cảm thấy tiên tử phía ngoài có được hay không? Ma môn khác. Giang Hạo hỏi. Sao có thể? Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, ma môn bình thường nào có người xứng với sư đệ, lấy tâm tính của sư đệ thì không nên tìm ma môn, nên đi tiên môn mà tìm. Ta biết một số người của tiên môn, đến lúc đó ta sẽ gửi thư để các nàng tới một chuyến, đến lúc đó sư đệ có thể xem một chút. Giang Hạo rơi vào đường cùng, hắn đành đi tìm Mục Khởi sư huynh, hy vọng hắn có thể thu hồi pháp bảo. Ta nghiêm túc đó, Mục Khởi, ngươi buông tay. Ta phải khuyên bảo sư đệ một chút. Nghe giọng nói, Giang Hạo liền bước nhanh rời đi. Lúc trước, mình vì bất đắc dĩ nên mới mang người vào, ai biết lại như vậy. Diệu sư tỷ có đôi khi đúng là khiến cho người ta đau đầu, sớm biết thế mình đã chọn người khác rồi. Trong quá trình quản lý linh dược viên, Giang Hạo cũng quan sát đám người bình thường. Mỗi người đều tương đối thoải mái, trên thân thể cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại đã không cần giám định, chỉ quan sát và cảm giác thôi đã có thể phát hiện ra vấn đề. Không chỉ là bởi vì có đủ sự khống chế đối với lực lượng, mà còn nhờ lĩnh hội vô danh bí tịch. Càng quan trọng hơn là, tu vi tăng lên rất nhiều. Nếu như này rồi mà còn không thể nắm giữ vấn đề của linh dược viên thì đúng là có chút kém cỏi. Trừ khi, tu vi của đối phương vượt qua hắn. Như là Lâu Mãn Thiên trước đó. Thoạt nhìn là phản hư ẩn giấu tu vi, trên thực tế căn bản không biết là tu vi gì. Hôm nay kết thúc, Giang Hạo vốn định trở về. Nửa đường lại gặp phải Liễu Tinh Thần. Đã lâu rồi không gặp. Bây giờ Liễu Tinh Thần nhìn cực kỳ bình thường, chỉ là trên người có một cổ hắc khí, trong đó lại có ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Xem ra, ba vị kia chưa hề đi ra. Có thể là do Liễu Tinh Thần cảm thấy không có ý nghĩa gì nên không cho bọn hắn ra. Hắn muốn tìm chút chuyện thú vị. Sư đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi lại bị lên án rồi. Liễu Tinh Thần cười nói. Có nghe nói, nhưng cũng không có người tới tìm ta. Giang Hạo đáp. Hắn vốn cho rằng người chấp pháp đường sẽ nhanh chóng tìm tới cửa, không nghĩ tới căn bản là không có để ý tới hắn. Chấp pháp đường cũng bề bộn nhiều việc, nghe nói người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp đang bắt người khắp nơi. Chấp pháp đường cũng phải hiệp trợ, nên mới không có thời gian quản chuyện của sư đệ. Dù sao qua một thời gian ngắn lại có chuyện tương tự, bọn hắn đều không muốn nhúng tay. Bởi vì bất kể điều tra như thế nào đều không có chứng cứ. Sư đệ đã trở thành người mà chó không thèm để ý tới. Tại chấp pháp đường rồi. Liễu Tinh Thần có chút cảm khái. Chó không để ý tới. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại biến thành dạng này, nhưng mà đúng là như thế thật. Những năm này mình thường xuyên có liên quan tới chấp pháp đường. Nhiều lần bị hoài nghi, sau đó chính là không có chứng cứ. Mà nhiệm vụ đường và công tích đường sẽ tạo áp lực cho chấp pháp đường. Đối với chấp pháp đường mà nói, không phải manh mối vô cùng quan trọng thì bọn họ cũng không muốn điều tra. Có nhiều việc, tra cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn từ mặt ngoài, rõ ràng là đối phương bị bắt muốn tìm đệm lưng. Không hỏi thăm một chút sao? Giang Hạo hỏi. Hỏi thăm. Liễu Tinh Thần cười nói, hỏi người kia để hắn nói rõ một chút. Hắn nói không rõ thì càng không cần điều tra sư đệ. Còn không bằng điều tra thêm tại sao đối phương lại tới đây. Nhưng mà vì tò mò, bọn họ vẫn tra xét những người có liên quan tới người này. Nếu không thì sẽ khóa chặt những người khác chỉ bởi vì hành động của Vô Pháp Vô Thiên Tháp gần đây tương đối lớn, tạm thời không để ý đến người kia mà thôi. Giang Hạo nghe vậy thì hơi kinh ngạc, thì ra lại tra được những người khác. Nhưng mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp bận rộn như vậy sao? Hắn đã lâu rồi không đến đó. Trước kia, bọn họ sẽ nhờ hắn hỗ trợ hỏi thăm Trang Vu Chân, hiện tại đối phương có nói hay không đều không còn quan trọng, tông môn cũng không thèm để ý, nghĩ đến cũng đúng. người gần đây chú ý đến thiên hương đạo hoa đã dần trở nên ít hơn. Liễu Tinh Thần, Mẫn Y sư tỷ và con thỏ ban đầu là vì thiên hương đạo hoa. Hiện nay Liễu Tinh Thần hoàn toàn không chú ý đến nó nước, cả ngày chỉ muốn xem kịch vui. Mẫn Y sư tỷ tạm thời không rõ, có lẽ nàng có kế hoạch của riêng mình. Còn con thỏ, mỗi lần bị hắn phát hiện đều không còn là người công cụ nữa. Bởi vì chuyện tiềm lực nên được hắn nuôi cho đến nay, tu vi kim đang viên mãn, thậm chí còn cao hơn hắn. Đáng tiếc con thỏ không có phản cốt, nếu không lúc này nó đã chạy trốn, là một kim đan đại yêu tự do rồi. Có chuyện muốn nói với sư đệ một tiếng. Trên gương mặt của Liễu Tinh Thần có mang theo một chút đáng tiếc, Thiền Hoàng Các đã hoàn toàn từ bỏ việc làm khó sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn như nghĩ tới điều gì đó, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là có chút nghi ngờ nói, tại sao? Vị kia của Thiên Hoàng Các không nhằm vào hắn nữa khiến hắn có loại cảm giác sầu như lạc lối. Hắn cảm thấy loại tình cảm trước đó rất có lợi đối với sự trưởng thành của hắn. Hiện nay không có tảng đá lớn đặt ở ngực, hắn luôn cảm giác mình sẽ lười biếng. Mặc dù Hồng Vũ Diệp cũng nguy hiểm, nhưng đối phương quá mạnh, trong lúc nhất thời không biết mục tiêu ở chỗ nào. Nói là đã tìm được mị thể, không đến mấy năm tu vi sẽ tăng lên. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo cảm khái một tiếng, thì ra là mị thể xuất hiện. Nói đến đây đúng là trùng hợp, sư đệ biết mị thể này là ai không? Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt của hắn. Là ai? Giang Hạo hỏi. Bởi vì có thiên tuyệt cổ độc, tâm tình của hắn vô cùng ổn định, cũng không cần cố ý ngụy trang cảm xúc, giữ vững sự bình tĩnh như bình thường là đủ. Lật Mẫn sư muội từng đi quặng mỏ cùng sư đệ. Nghe nói nàng vốn không phải mị thể, nhưng mà sau khi đi quặng mỏ không hiểu sao lại trở thành mị thể. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo rồi nói, người nói xem có kỳ quái hay không? Đúng là rất kỳ quái. Giang Hạo gật đầu tán đồng. Không ai biết rõ rốt cuộc là vì sao. Nếu như chuyển sang nơi khác mọi người sẽ hoài nghi suy đoán, nhưng mà ở bên trong quặng mỏ nên không ai hoài nghi cả. Bởi vì bên trong đó có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Ví dụ như cái cây quỷ dị kia và các loại khoáng mạch ở bên dưới. Liễu Tinh Thần đột nhiên cười nói, sư đệ cảm thấy có khả năng là cố ý hay không? Chính là dùng quặng mỏ làm màn che. Cũng không có khả năng. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cũng đúng, chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn này. Liễu Tinh Thần cười gật đầu. Sau đó, hắn lại nói về tình hình của tông môn gần đây, nghe nói Mang Long sư huynh đã trở thành đệ tử thủ tịch lần nữa. Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này, lúc này đã cách chuyện Bạch Dạ trước đó rất nhiều năm. Đến lúc trừng phạt rồi. Sau đó, Liễu Tinh Thần còn nói người Thiên Thánh giáo thật ra còn nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông, nhất là đoạn tình nhai. Nói xong những chuyện này, hắn cũng không ở lại thêm. Vì tò mò, Giang Hạo giám định Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nội ứng chấp pháp phong Thiên Âm Tông. Hạt giống ác niệm nở hoa trong thân thể hắn, đang nuôi dưỡng ba tàn hồn. Tới tìm ngươi là vì cảm thấy chỉ cần là người có chút liên quan tới ngươi thì đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái, Lật Mẫn là quái dị nhất trong đó. Hoài nghi chuyện mị thể thoát không khỏi liên quan với ngươi. Việc thánh chủ Thiên Thánh giáo biến mất khả năng cũng có quan hệ với ngươi. Hắn lại càng cảm thấy hứng thú đối với ngươi hơn, muốn nhìn một chút xem còn có biến hóa gì. Gần đây quá nhàm chán nên đang định tìm bạn cho Tam Đại Tàng Hồn, kích phát tâm phản kháng của bọn họ một chút. Càng thêm cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn bắt đầu quan sát người xung quanh. Giang Hạo khẽ thở dài một cái, Liễu Tinh Thần thật sự không làm gì cả, chỉ là đang xem kịch. Lực lượng trên người hắn vẫn vô cùng đục ngầu, thế mà còn không dùng toàn lực để rèn luyện, lại đi quan sát người. Sau đó, Giang Hạo quay về trong sân. Qua mấy ngày nữa hắn dự định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Mấy ngày nay, hắn muốn giảng giải các vấn đề cho Trình Sầu. Trước đó, hắn vẫn chưa nghe hiểu hết tất cả, sau khi truy hỏi liền phát hiện có rất nhiều vấn đề. Có mấy vấn đề không phải là cần nói thì Trình Sầu liền có thể lý giải, cần biểu thị một chút. Hắn cũng keo kiệt về mấy thứ này chút nào, dùng hết tất cả những gì mình biết để giúp đỡ. Ngộ tính của Trình Sầu thật sự rất bình thường, có đôi khi muốn lĩnh ngộ cần mất hơn một đêm. Giang Hạo luôn giúp hắn, con thỏ và Tiểu Ly cũng thức đêm theo. Ta đã học xong. Tiểu Ly nói xong liền biểu diễn một lần cho Trình Sầu xem. Con thỏ đứng lơ lửng trên không, nói, chỉ cần báo tên thỏ gia, linh khí xung quanh sẽ phối hợp ngươi, đều là bạn bè trên đường cả. Giang Hạo ngồi ở một bên quan sát. Chỉ thấy Trình Sầu học lầm bầm một câu, dường như tin lời con thỏ nói. Thà rằng tin là có. Sau đó con thỏ vô cùng hưng phấn, Tiểu Ly cũng vô cùng hưng phấn. Trình Sầu đương nhiên cũng là hưng phấn. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, những người này có lẽ cảm thấy thật sự là do thỏ duyên. Lúc trở về, Trình Sầu cũng đi chung cùng một đoạn đường với bọn họ. Hắn có chút khó hiểu nói, gần đây Hàng Minh sư huynh có chút kỳ quái, vẫn luôn đi dạo ở xung quanh giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Hơn nữa, trạng thái kém hơn lúc trước rất nhiều. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Hàng sư đệ bị sao thế? Trình Sầu cũng không biết chuyện cụ thể, chỉ biết là gần đây Hàng Minh vô cùng khác thường. Giang Hạo dự định rảnh sẽ đi xem tình huống. Ngày kế tiếp, sau khi Giang Hạo tiến vào Linh Dược Viên, Hàng Minh liền đến nơi này. Trước đó chính là tới đây một chuyến, vừa trở về liền cảm thấy quái dị. Mười mấy ngày, hắn không chỉ không có cách nào an ổn lại, mà cảm giác lại ngày càng thêm rõ ràng. Hắn tìm khắp cả đoạn tình nhai, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch gì. Chỉ có thể tới đây, cảm nhận một hồi cũng không có thứ gì đáng để ý cả. Chẳng lẽ đã bị sư huynh chém một đao ra tâm ma hay sao? Hắn vẫn chưa tin. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu dụng tâm đi cảm giác xung quanh, muốn bình tĩnh trở lại. Theo thời gian dần trôi, tâm trạng bực bội của hắn dần dần bình phục lại. Đây là lần đầu hắn có loại cảm giác này trong những ngày này gần đây. Cho nên vấn đề ngay ở chỗ này. Sau khi bình tĩnh lại, Hàng Minh mới mở hai mắt ra. Hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ vật gì. Suy tư một lúc, hắn đi về phía nơi xa. Sau khi rời đi một khoảng cách nhất định, cái loại cảm giác này lại xuất hiện, dường như có thứ gì đó đang rời hắn mà đi. Khi hắn trở lại gần sân nhỏ, tâm lại trở nên bình tĩnh lần nữa. Rốt cuộc là ở đâu? Mặc kệ nhìn như nào đều không phát hiện ra thứ gì rõ ràng, cũng không có bất kỳ khí tức cao minh nào. Chẳng lẽ là ở trong sân? Hắn nhìn vào bên trong, phát hiện sân nhỏ bị trận pháp bao trùm, thấy không rõ lắm, còn có sương mù đang vận chuyển. Thấy thế, hắn cũng không có ý định nhìn trộm nữa. Hắn đi lại xung quanh sân nhỏ, hy vọng có thể có phát hiện nào đó. Ngoài trừ một gốc bàn đào thụ và cây trúc, hắn không nhìn thấy những thứ gì khác nữa. Rốt cuộc là ở đâu? Hàng Minh cau mày. Chạng vạng tối, thấy Giang Hạo sắp trở về, hắn liền muốn rời đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn vấp phải thứ gì đó. Cúi đầu xem xét thì giống như kiếm đá cắm vào trong đất, nhưng mà chỉ là vật tầm thường. Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy nó, trong lòng không biết vì sao có một loại cảm giác cao hứng, ánh mắt càng không cách nào rời đi, giống như mệnh trung chú định. Hàng Minh có chút khó có thể tin nổi, thử ngồi xuống cầm thanh kiếm nhỏ nhìn như bình thường kia lên. Trong nháy mắt, tâm niệm liền thông thấu, khí tức Sơn Hà hội tụ xung quanh, gia trì cho hắn. Trong lòng chợt cảm thấy tự như Sơn Hà giữa đại địa, một thanh đao ra khỏi vỏ, động Sơn Hà, trấn Sơn Hải. Hắn vốn đang thiếu thốn cái gì đó, lúc này đã trở nên viên mãn. Lòng hắn lạnh nhạt, gương sáng treo cao, tu vi thậm chí có tinh tiến. Đây là... Trong nháy mắt rút kiếm lên, hắn có loại cảm giác mừng rỡ không hiểu. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng nhất định là thứ vô cùng quan trọng. Nhìn xung quanh thấy không có những người khác ở đây. Nếu như cứ rời đi như vậy thì sẽ không ai tìm tới hắn cả. Nhưng do dự thật lâu, hắn vẫn đi tới trước sân và bắt đầu chờ đợi. Lần này khác với lúc trước, hắn hôm nay đã không còn áp lực, nội tâm thông dong bình tĩnh. Nơi xa, Giang Hạo nhìn Hàng Minh sư đệ, có chút cảm khái. Không nghĩ tới người có duyên lại là Hàng sư đệ, chỉ là tại sao hắn lấy được đồ rồi mà vẫn không đi vậy. Giang Hạo đã trở về từ sớm. Lúc con thỏ chơi đùa nhìn thấy Hàng Minh luôn đi lại ở xung quanh sân nhỏ, cho nên đã thông báo cho hắn. Vì tò mò, nên hắn đã quay lại xem. Nhìn từ giữa trưa đến chạng vạng tối, phát hiện hắn vẫn không tìm ra gì cả, cho đến khi gặp được kiếm thai. Hắn cho là Hàng sư đệ đạt được kiếm thai thì sẽ rời đi, dù sao không ai phát hiện là hắn lấy đi cả. Không nghĩ tới đối phương lại không có ý nghĩ rời đi, mà là chờ người, chắc là đang chờ hắn. Thấy thế, hắn cũng không tốt tiếp tục trốn tránh nữa, mà là cất bước đi ra ngoài. Hàng Minh nhìn thấy Giang Hạo, bình thản nói câu, Giang sư huynh. Hàng sư đệ tìm ta. Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay đến chỗ của sư huynh cảm thấy có một thanh kiếm rất tiện tay, không biết sư huynh có bán hay không. Hàng Minh lấy kiếm thai ra rồi hỏi. Ta không cần kiếm này, sư đệ muốn sao? Giang Hạo nói rõ. Hắn đúng là không cần. Ta muốn. Vậy thì cho sư đệ là được. Không được, ta vẫn nên mua thì hơn, sư huynh có thể ra giá. Ra giá? Giang Hạo cảm thấy buồn cười, mình đã bỏ 5 vạn để mua cái này về. Từ trên xuống dưới của Hàng sư để cộng lại cũng mua không nổi thanh kiếm này. Đừng nhìn hắn là chân truyền, cộng thêm với việc tu vi không kém. Nhưng hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, không tốn lượng lớn linh thạch là chuyện không thể nào. Cuối cùng Giang Hạo duỗi ra 5 ngón tay nói, 50 linh thạch. 50. Hàng Minh cau mày. Nhiều sao? Giang Hạo hỏi. Ta ra 5.000. Hàng Minh nói xong thì lấy 4.000 linh thạch ra, sau đó nói, còn thiếu 1.000, tháng sau ta sẽ đưa cho sư huynh. Thì ra ngay cả 5.000 đều không có, Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Giang Hạo cũng không thèm để ý đến chuyện hao tổn. Với hắn mà nói, mua kiếm chủ yếu là vì bọt khí, cho những người khác hắn có lẽ không vui, nhưng mà cho Hàng Minh sư đệ thì khác. Những năm này đều là dùng Hàng Minh sư đệ để che giấu mình, cho điểm chỗ tốt cũng không sao cả. Còn nữa, kiếm thai sẽ tăng tốc độ tu luyện của Hàng sư đệ. Mình cũng có thể bởi vậy mà tăng lên một cách hợp lý. Điều này sẽ khiến cho hắn càng thêm an toàn. Phía trước Châu Ngọc sẽ có rất ít người chú ý tới hắn. Ta sẽ đến tìm sư huynh đúng giờ. Hàng Minh thu kiếm rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, 5.000 linh thạch cũng không ít. Chỉ là không biết chuôi kiếm này cuối cùng sẽ như thế nào. Chắc là sẽ để rất nhiều người biết được tên gọi của nó, dù sao thì người cầm kiếm cũng không bình thường. Sau khi Hàng Minh rời đi, Giang Hạo liền rời khỏi sân, tiến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đã lâu rồi không có đi, nghe nói bên kia đang bắt người, đi qua nhìn một chút xem tình huống như thế nào. Có đôi khi người tụ hội muốn tìm đều ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, biết trước thì sẽ có không ít chỗ tốt ở trong tụ hội. Hơn nữa, hắn cũng đã lâu rồi không đưa rượu cho Trang Vu Chân, thuận tiện nhìn xem tình huống của Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương luôn. Xem khí vận Thiên Vương và khống chế trung tâm Đại Thiên Tinh Thần thế nào rồi. Nếu như có thể nhờ Mịch Linh Nguyệt giúp hắn chế trước cửa Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo nhìn thấy hai vị sư huynh sư tỷ xa lạ, là mới tới nơi này phòng thủ. Lúc nhìn thấy Giang Hạo, bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn ngăn cản lại một cách tượng trưng. Sư đệ, nơi này là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không thể tùy ý tiến vào. Tiên tử Nguyên Thần có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo khách khí hành lễ, sau đó giải thích nói, ta muốn đi vào gặp người một chút. Chúng ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi, mà là để ngươi biết nơi này nguy hiểm. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi vào, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Tiên tử Nguyên Thần nói xong liền tránh ra, không ngăn cản chút nào. Giang Hạo gật đầu cảm ơn rồi cất bước đi vào. Điều này khiến cho hai người canh giữ cảm thấy có chút tò mò. Không bao lâu sau, Ngân Sa có chút nhức đầu đi tới, dường như bị chuyện gì đó làm cho phiền não. Sư tỷ. Tiên tử Nguyên Thần do dự một chút vẫn quyết định gọi Ngân Sa lại. Sao thế? Ngân Sa mở miệng hỏi thăm. Mới rồi có một sư đệ tới, hắn không nghe lời khuyên, à trực tiếp tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tiên tử Nguyên Thần nói. Nghe vậy Ngân Sa rất là tò mò, là ai? Một sư đệ Kim Đan Hậu Kỳ, cũng không xác định được là đến từ mạch nào. Kim Đan Hậu Kỳ. Sư đệ. Nghe vậy, Ngân Sa như đoán được cái gì, nói, biết rồi, sau này hắn mà đến thì không cần để ý, hai người canh giữ hai mặt nhìn nhau, không rõ là vì cái gì. Vị sư đệ kia có gì đặc thù sao? Nghe giọng điệu của Ngân Sa sư tỷ, thì vị sư đệ này sẽ thường xuyên đến. Tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc Giang Hạo đến, không nghe thấy bên trong có tiếng động gì, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thì phải nghe được giọng của Hải La Thiên Vương mới đúng. Dù sao hắn cũng thường xuyên kêu gào. Sau khi đi vào, hắn phát hiện những người này đều ngồi tại chỗ, mặt ủ mày chau, dường như không muốn nói gì. Nhìn thấy Giang Hạo tới, Tràng Vu Chân mới lên tinh thần hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy giọng nói, bọn người Nam Cung Nguyệt mới phát hiện có người đến. Bọn họ có chút kích động nhìn về phía người tới. Cuối cùng cũng có người đến. Trời ơi, các ngươi không định đến hỏi thăm một chút nghi vấn nào sao? Giang Hạo kinh ngạc. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía phòng giam. Phòng giam số 1 Trang Vu Chân, phòng giam số 2 Hải La Thiên Vương. Phòng giam số 3 Nam Cung Nguyệt, phòng giam số 4 Mịch Linh Nguyệt. Bốn người này là khách quen, phía sau chính là người mới tới. Phòng giam thứ 5 có một người đàn ông, tóc bù xù, quỳ trên mặt đất, không biết trạng thái tình huống cụ thể, dường như rất yên tĩnh. Người đến nơi này dù không thường xuyên nhưng cũng sẽ không quá lâu mới đúng. Giang Hạo nói với Nam Cung Nguyệt. Ý của đối phương là thật lâu rồi không có người đến. Mặc dù mình cảm thấy đã lâu rồi không có tới, nhưng tổng cộng với chỉ có khoảng 1 năm, dài nhất cũng là 2 năm. Đối với những người này mà nói, mấy năm không người đến cũng không đáng là bao. Chớ nói đến việc nơi này cũng không phải chỉ có một người. Bây giờ nhìn ai cũng mỏi mệt, nhưng nhìn thấy nào cũng không phải nguyên nhân là do quá lâu không có người đến. Bởi vì số 5. Trang Vu Chân thở dài, nói, sau khi hắn đến thì nơi này liền không yên ổn. Không yên ổn. Giang Hạo có chút không quá tin tưởng. Nơi này chính là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hạng người gì lại gây nên phong ba ở chỗ này? Đúng, không yên ổn, quá thống khổ, hắn còn ở ngay bên cạnh ta. Mịch Linh Nguyệt tiều tụy nói. Nếu không phải không thể đi ra ngoài, nàng đã muốn mau chóng rời đi. Ở lại tầng thứ 5, khiến cho người ta cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Hắn thì thế nào? Giang Hạo hỏi. Tôm tép nhãi nhép. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nhìn ta làm gì? Thật sự cho rằng ta giống như các ngươi. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên truyền đến, cực kỳ bén nhọn. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía tiếng cười, là người đàn ông vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười sắc bén, vô cùng chói tai. Khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Người này đang làm cái gì? Đối phương là một nam tử trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mang theo một ấn ký màu đỏ, như là bớt. Chính là loại âm thanh này. Nam Cung Nguyệt tuyệt vọng nói, chúng ta đã nghe hơn nửa năm, căn bản không người đến quản việc này. Trong lòng Giang Hạo vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà tiếng cười kia đúng là chói tai, quả thật có chút khó chịu. Nhưng đây cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến mọi người uể oải tinh thần được. Hắn có thể cười một ngày một đêm, thời gian nghỉ chỉ có một chén trà. Mịch Linh Nguyệt có chút muốn đổi tầng, nhưng mà không ai tiến đến nên muốn đổi cũng không được. Không thể để cho hắn dừng lại sao? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân lắc đầu, uy bức hay lợi dụ gì đó đều không có tác dụng. Giang Hạo rất là tò mò. Sau đó, hắn mở thần thông, lựa chọn giám định. Văn Trúc, một thành viên trong thượng tam thiên của Đại Thiên Thần Tông, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn sót lại nguyên thần sơ kỳ. Biết được Mịch Linh Nguyệt bị bắt vào vô pháp vô thiên tháp, khống chế có khả năng bị sai lầm nên đặc biệt tiến vào để dò xét vô pháp vô thiên tháp. Cười điên cuồng là muốn truyền tin tức ra ngoài, chỉ là không cách nào truyền đi được. Điều này khiến hắn có chút điên cuồng, ý đồ mượn sự điên cuồng ý để truyền tin tức. Thời gian càng lâu càng nóng vội, chân nhang đan mà hắn muốn sắp ra lò, hắn cần ra ngoài mua sắm, là vì khôi phục vết sẹo trên mặt. Coi trọng nhất là mặt mũi, sợ khổ trà chi độc sẽ khiến cho vết sẹo trên mặt hắn càng sâu hơn, dù ăn chân nhang đan cũng khó mà khôi phục. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà lại để ý mặt mũi như vậy. Có chút tương tự với Phong Hoa đạo nhân. Nhưng mà cũng khác biệt, đối phương có thể chữa trị, chỉ là không thể bị nhiễm khổ trà chi độc. Suy tư một lát, Giang Hạo đi tới. Tiền bối, có thể trò chuyện một chút không? Giang Hạo hỏi. Nhưng mà đối phương vẫn ngửa mặt lên trời và điên cuồng cười, căn bản không có để ý tới Giang Hạo. Tiền bối, có thể an tĩnh một chút không? Giang Hạo lại hỏi. Lúc này, bọn người Trang Vu Chân đều nhìn chằm chằm Giang Hạo. Đến rồi, thứ bọn họ muốn xem đã tới. Thật ra, bọn hắn vẫn hy vọng thành công, dù sao thật sự chịu không nổi tình cảnh này nữa. Giang Hạo nhìn Văn Trúc, phát hiện đối phương căn bản khinh thường mình, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng cười của hắn giống như là sự châm chọc đối với mọi thứ bên ngoài. Giang Hạo bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, tiền bối, có thể tới đây không? Ha ha ha ha ha. Vẫn là tiếng cười. Giang Hạo thầm thở dài, sau đó mở miệng nói, chỗ của ta có một chuyện không buồn cười, sau khi nói ra, tiền bối có lẽ sẽ không muốn cười nữa. Đối phương vẫn tiếp tục cười. Sau đó, Giang Hạo há to miệng, nói câu khổ trà chi độc. Ngay sau khi lời nói vừa dứt, tiếng cười liền ngưng. Bọn người Mịch Linh Nguyệt còn đang cảm thấy lo lắng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thần thoại cuối cùng vẫn là thần thoại, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Lúc này Văn Trúc nhìn chằm chằm Giang Hạo, vẻ mặt có chút oán hận. Xem ra tiền bối cũng cảm thấy chuyện ta nói không buồn cười. Giang Hạo mở miệng nói. Ngươi dự định làm cái gì? Văn Trúc hỏi. Không có làm gì cả, chỉ là cảm thấy tiền bối cứ cười mãi như thế có chút ảnh hưởng tới người khác. Giang Hạo nói. Mình đến để hỏi một vài vấn đề, cũng không phải tới để nghe tiếng cười sắc bén này. Đương nhiên, đối phương có lẽ biết một chút chuyện liên quan tới Phong Hoa đạo nhân. Hắn muốn thông qua đối phương, thử tìm ra chân thân của Phong Hoa đạo nhân. Đối phương cũng là một người mang thù, vẫn phải để đối phương buông bỏ cừu hận. Nếu không mình cũng không thể an tâm tu luyện ở trong tông môn. Dù sao đối phương có thể làm bất cứ chuyện gì. Văn Trúc trong lúc nhất thời không lên tiếng nữa, nhưng lại vô cùng không cam tâm. Cười đi, người tiếp tục cười đi, bản Thiên Vương còn không có nghe đủ. Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói. Đúng đấy, người tiếp tục cười đi. Mịch Linh Nguyệt nói theo, vương của Hải La Thiên Vương đã tới, lớn lối nữa đi. Nam Cung Nguyệt nhìn qua Giang Hạo, cảm thấy có chút tò mò. Mình hình như chưa từng thể nghiệm qua. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tò mò, nhưng mà rất nhiều tiền án đã khiến cho nàng hiểu rõ mình vẫn không nên tò mò thì hơn. Bên ngoài, Ngân Sa đi vào tầng 5, vốn muốn tìm Giang Hạo hỗ trợ. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị làm mồm, nhưng mà vừa mới tiến đến lại phát hiện tầng 5 đã an tĩnh lại. theo lý thuyết thì lúc này phải rất ồn ào mới đúng. Bọn họ vốn có thể trực tiếp phế người kia đi, nhưng đối phương còn có không ít giá trị lợi dụng, cho nên vẫn luôn giữ lại. Tầng 5 cũng trở thành tầng mà bọn họ đều không muốn tới. Theo thời gian dần trôi, nhiệm vụ trên mấy người Trang Vu Chân cũng không thấy Bạch Chỉ trưởng lão chú ý nữa, nên càng không cần tới. Mà lần này đến, sao lại không thấy tiếng cười đâu nữa? Sau khi đi vào, Ngân Sa nhìn thấy Văn Trúc đang nhìn chằm chằm Giang Hạo. Thấy thế, nàng liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, vương của tầng 5 đúng là không giống bình thường. Bọn người Mịch Linh Nguyệt vẫn luôn nói như vậy, nhất là Hải La Thiên Vương phách lối như vậy, càng làm nổi bật Giang Hạo. Người thường xuyên đến tầng 5 đều sẽ biết chuyện này. Nhưng mà loại chuyện này không thể truyền đi, sẽ ảnh hưởng khá lớn đối với Giang Hạo. Đối phương làm việc khiêm tốn, không muốn làm cho người ta chú ý một chút nào. Một khi xảy ra vấn đề, hắn có lẽ sẽ không tới nữa. Bọn họ muốn xin giúp đỡ thì khá là phiền toái, sẽ cần hỏi qua Bạch Chỉ trưởng lão. Nhưng nếu như không xảy ra vấn đề gì thì có thể nhờ đối phương hỗ trợ bất cứ lúc nào. Giang sư đệ, có chuyện muốn ngươi giúp một chút. Ngân Sa tiên tử đi vào, nói. Tại một tòa thành gần Thiên Âm Tông, Thượng quan Thanh Tố ngồi trong một quán trọ nhìn về phương xa, mày nhăn lại. Không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Tiếu Tam Sinh, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Chẳng lẽ phải tiến vào Thiên Âm Tông? Nhưng mà Thiên Âm Tông gần đây vẫn luôn bắt người của Đại Thiên Thần Tông, đây là đang tìm ai? Người hải ngoại đã mấy lần ăn thiệt thòi trước Thiên Âm Tông, không thể quá xem thường được, phải nghĩ biện pháp tìm lý do hợp lý để trà trộn vào. Còn có một vấn đề lớn, nếu như Tiếu Tam Sinh thật sự không có cách nào giải quyết chuyện nguyền rủa thì phải làm thế nào đây? Vô pháp vô thiên thác. Giang Hạo có chút không hiểu, tầng thứ 5 chắc là không có người nào cần hắn nữa, dù là Văn Trúc cũng có thể thử thẩm vấn trước rồi. Vậy còn cần gì? Là người ở tầng trên, đối phương vô cùng mạnh miệng, muốn sư đệ hỗ trợ một chút. Ngân Sa sư tỷ nói. Là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn cũng không có cách nào đối với một số người đặc biệt. Giống với Nam Cung Nguyệt, nàng cơ bản không có nhược điểm. Dù giám định thế nào, cũng không nhất định có thể làm cho đối phương nghe lời. Hắn có thể khiến cho đối phương chịu thua, chỉ vì đúng lúc Ngân Sa sư tỷ truyền đến tin tức thánh đạo, khiến cho nàng cảm thấy tò mò. Người đọa tiên tộc. Ngân Sa sư tỷ nói. Đọa tiên tộc. Giang Hạo suy tư một lúc, có chút không hiểu. Ngoài trừ ban đầu có cổ thanh có liên quan tới Thiên Âm Tông, thì các đọa tiên tộc khác đều không có quan hệ gì với Thiên Âm Tông mới đúng. Muốn nhằm vào đọa tiên tộc cũng nên là Hiên Viên nhất tộc mới đúng, giữa bọn hắn có ân oán khó trừ. Có thể nói, đọa tiên tộc sở dĩ trở thành đọa tiên tộc đều là do Nhân Hoàng ra tay. Mà Nhân Hoàng là người của Hiên Viên nhất tộc. Mặc dù nói Nhân Hoàng đại biểu cho nhân tộc, nhưng ai lại đi xem cả nhân tộc làm kẻ thù chứ? Nhất định sẽ chỉ nhớ kỹ Hiên Viên nhất tộc mà thôi. Cho nên Hiên Viên nhất tộc điều tra đọa tiên tộc thì hắn có thể hiểu được. Nhưng giờ Thiên Âm Tông cũng có liên quan, đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng hắn sẽ hỗ trợ, bởi vì đọa tiên tộc có thể sẽ nhìn chằm chằm vào hắn và Tiểu Ly. Biết được tình huống của bọn hắn thì sẽ có lợi cho mình hơn. Đúng vậy, gần đây bắt được đọa tiên tộc, người của bọn hắn có chút nhiều, đúng lúc bị chúng ta gặp được, liền chộp tới hỏi một chút. Ngân Sa tiên tử nói. Thuận tiện chộp tới hỏi một chút. Giang Hạo không tin cho lắm. Đây là muốn kết thù với đọa tiên tộc. Thiên Âm Tông là tông môn mới nổi, không thể so với các tông môn khác, thiếu nhất là thời gian. Dưới tình huống như vậy còn chủ động đắc tội đọa tiên tộc, không hợp lý chút nào. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là muốn quan sát mấy ngày. Ngân Sa sư tỷ gật đầu, nói hai ngày này sẽ đưa người tới tầng thứ 5. Giang Hạo luôn đến tầng thứ 5, những tầng lầu khác chưa từng đi. Cho nên, tiến hành tại tầng 5 là tốt nhất. Sau khi xác định rõ ràng, Ngân Sa sư tỷ liền rời đi. Giang Hạo nhìn về phía đám người Trang Vu Chân. Bọn hắn cũng có chút khẩn trương, không biết Giang Hạo đột nhiên tới là muốn làm gì. Đây là rượu và thịt của tiền bối. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Hạo đi đến phía trước Trang Vu Chân, lấy rượu ra. Trước đó đã đồng ý, hắn nhớ thì sẽ đưa tới. Vô pháp vô thiên tháp hình như luôn an phận, lại bắt không ít người. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng nghe nói, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, trước đó không phải nói để các vị tiền bối đi dạy người sao. Vẫn còn chưa đi à đi, nhưng mà Thiên Âm Tông dường như có rất nhiều chuyện, cho nên vẫn luôn bị trì hoãn. Nam Cung Nguyệt nói. Các ngươi có hiểu rõ nhiều về đọa tiên tộc không? Giang Hạo hỏi. Bọn họ đều nghe được lời nói của Ngân Sa sư tỷ lúc nãy. Hiện tại mình thăm dò về đọa tiên tộc cũng không tính là quá đột ngột. Đọa tiên tộc. Trang Vu Chân suy tư chốc lát rồi nói, thứ quan trọng nhất đối với bọn hắn chắc là tiên chủng, mặc kệ tộc bọn hắn thay đổi thế nào, cuối cùng chắc chắn phải để tiên chủng nở hoa kết trái. Nghe nói nó có thể để cho bọn hắn trở về tiên tộc, là pháp bảo khí vận. Pháp bảo khí vận? Giang Hạo vậy mà không biết chuyện này. Tiên tộc nổi danh là mạnh miệng, cơ bản không chiếm được tin tức. Nam Cung Nguyệt giống như là đang nhớ lại, chúng ta từng quan sát đọa tiên tộc, tín ngưỡng của bọn hắn là vinh quang dĩ vãng, không có tinh thần khai thác chút nào. Hạn mức cao nhất của bộ tộc kia nằm ngay chỗ này. Dù có cho bọn hắn nhiều tài nguyên hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể như thế. Nghe Nam Cung Nguyệt nói xong, đám người kinh ngạc. Lời nói cao thâm này hệt như là sự khinh thường của một tồn tại đứng ở trên đỉnh núi cao, khai thác con đường mới của thời đại. Là vị kia của chúng ta nói. Nam Cung Nguyệt thấy ánh mắt của mọi người không đúng liền giải thích. Vị kia trong miệng nàng chính là người sáng lập thánh đạo, cũng chính là thánh đạo. Hắn đúng là có tư cách nói ra lời như vậy. Vậy làm thế nào để khiến cho bọn hắn mở miệng? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Rất đơn giản, cảm khái vinh quang dĩ vãng của tiên tộc với bọn hắn, sau đó lại nói một chút về tình cảnh hiện tại của đọa tiên tộc, lại nói một câu muốn khôi phục là chuyện rất khó khăn, một số đọa tiên tộc kích động sẽ nói ra kế hoạch của bọn hắn. Chúng ta từng thử qua. Nam Cung Nguyệt cười nói, biện pháp này chỉ nhằm vào những người cực đoan lại ít suy nghĩ. Giang Hạo nhớ kỹ những lời này. Hải La Thiên Vương, ngươi không biểu hiện một chút à? Mịch Linh Nguyệt cười nhạo, ngươi không biết gì hết sao? Ha ha. Hải La Thiên Vương lặng lẽ nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt nói, có muốn ta nói cho ngươi một chút chuyện liên quan tới Đại Thiên Thần Tông hay không? Ví dụ như Đại Thiên Thần Tông sẽ bồi dưỡng một nhóm nội ứng, nhóm này nội ứng đều bị Đại Thiên Tinh Thần khống chế. Bản Thiên Vương còn biết làm như thế nào để thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Tinh Thần. Không tin. Mịch Linh Nguyệt nói với vẻ chắc chắn. Lúc này Văn Trúc nhìn về phía Hải La Thiên Vương, dường như có chút ngoài ý muốn. Không tin. Hải La Thiên Vương nhếch mép cười, vậy bản Thiên Vương sẽ không nói nữa, chúng ta nói một chút xem làm sao để phân biệt người của Đại Thiên Thần Tông đi. Làm sao để phân biệt? Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Loại người này rất khó phân biệt. Hải La Thiên Vương cười thần bí. Người Đại Thiên Thần Tông căn bản đều tu tinh thần pháp của Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù có một số người không tu Đại Thiên Tinh Thần Pháp, nhưng vẫn sẽ tu luyện Đại Thiên Chi Pháp. Chỉ cần căn cơ là cái này, thì tinh thần của bọn hắn sẽ có một loại hương vị độc nhất vô nhị. Ví dụ như tên tôm tép nhãi nhép cười suốt ngày ở bên cạnh ngươi, hắn chính là người của Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa còn lại một thành viên của Thương Tam Thiên. Mịch Linh Nguyệt lập tức nhìn về phía Văn Trúc, lúc này trong mắt đối phương mang theo một chút kinh ngạc. Thấy thế, nàng liền biết Hải La Thiên Vương nói sự thật. Các ngươi thật sự cho rằng bản Thiên Vương giống như các ngươi? Có một số người tới đây là vì thân bất do kỷ, có một số người tới đây là vì không thể làm khác gì được, mà bản Thiên Vương chỉ là muốn ở chỗ này mà thôi. Hải La Thiên Vương lặng lẽ nhìn về phía một số người bên cạnh rồi nói, trên đời này không có thứ gì đáng để bản Thiên Vương kính sợ. Mịch Linh Nguyệt nhìn Giang Hạo một chút, lạnh lùng nói, Hải La Thiên Vương, ngươi nhìn vương của ngươi. Ha ha. Hải La Thiên Vương cũng không quay đầu lại, vẻ mặt lãnh ngạo khiến cho Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc. Chỉ là ngay sau đó, Thiên Vương ngồi về nơi hẻo lánh, không tiếp tục mở miệng nữa. Thật ra, Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương thật sự có thể phân biệt ra được. Đúng là có chút lợi hại. Sức quan sát của hắn không tệ, nhưng vẫn không cách nào trực tiếp phân biệt ra được. Không có khả năng. Văn Trúc lạnh lùng nói, Đại Thiên Tinh Thần Pháp căn bản không có mùi vị, người làm sao có thể phân biệt ra được. Biết ta phải thì như thế nào? Chỉ là đoán được thông qua một số dấu vết để lại. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương lại đứng lên lần nữa, bản Thiên Vương đoán. Nếu như ngươi cũng là thành viên của Thượng Tam Thiên, chắc là cũng biết hòn đảo kia đúng không? Ta đã tiến vào hòn đảo kia, nhìn thấy Tam Thiên Tinh Thần Pháp ở dưới đảo. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng bản Thiên Vương chỉ cần từng đó thôi đã có thể viết ra phương pháp nghịch chuyển Đại Thiên Tinh Thần. Hắn nói xong liền móc một quyển sách cũ nát ra từ trên thân, bản nghịch Đại Thiên Chi Pháp này chính là dùng để nhằm vào Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Tất cả thành viên của Đại Thiên Thần Tông đều không có chỗ che thân ở trong mắt của bản Thiên Vương. Nói xong, hắn quay người đưa thư tịch trong tay cho Giang Hạo. Hải La Thiên Vương vừa rồi còn khí phách phong hoa, ngạo thị thiên hạ, đột nhiên vừa cười vừa đưa thư tịch qua, khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương đúng là co được giãn được. Thiên Vương muốn đưa cho ta sao? Giang Hạo tiếp nhận nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, có chút tò mò. Hắn không chỉ tò mò đối với Thiên Vương, phần nhiều hơn chính là tò mò đối với thư tịch này. Thật sự có thể thấy được Đại Thiên Tinh Thần Pháp sao? Thiên Vương nháy mắt ra hiệu, Giang Hạo cũng không hiểu là có ý gì. Hải La Thiên Vương thật ra đã không còn nhược điểm gì ở trong tay hắn nữa. Đã nhiều năm như vậy, Diệu An Tiên căn bản đã chết rồi. Hải La Thiên Vương muốn đi cũng không phải là không thể đi, ở lại cũng không có gì. Học tập thì tìm Mịch Linh Nguyệt là được. dù sao hắn cũng không thể thật sự khống chế được vô pháp vô thiên tháp, càng không quyết định được nên để người nào ở người nào đi. Thư tịch này chắc chắn là giả, trên đời này không có khả năng có loại vật này. Văn Trúc không tin. Hắn chưa từng nghe nói qua cái này. Mịch Linh Nguyệt cũng không quá tin tưởng. Đại Thiên Thần Tông sao có thể cho phép có thứ này xuất hiện? Đối bọn hắn mà nói thì đó là đả kích trí mạng. Nhưng mà Hải La Thiên Vương lại nói chắc như đinh đóng cột, khiến nàng có chút lo lắng. Giang Hạo nhìn thư tịch, phát hiện chữ viết phía trên có chút giống như viết ngoáy, như là viết tạm thời. Có lẽ là được viết ở trong vô pháp vô thiên tháp, bởi vì trước khi tiến vào nhà tù cần soát người. Đối phương không thể giữ thứ quan trọng này lại trên người được. Sau đó hắn xem thư tịch, trên đó viết về sự tồn tại của Đại Thiên Tinh Thần Pháp. 3.000 đạo pháp, 3.000 diệu pháp, 3.000 thuộc pháp, ngưng tụ thành Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Phân thân tinh thần phân thành đạo pháp phân thân, diệu pháp phân thân, thuộc pháp phân thân. Trạng thái tinh thần của mỗi cái đều khác nhau. Chỉ cần hiểu rõ cách vận chuyển thuộc pháp, quá trình diệu pháp, đạo pháp chi đạo thì có thể cảm nhận ra. Đây chỉ là mở đầu, sau đó kết hợp với bản thân, vận chuyển phương pháp đặc thù, thử nhìn trộm Đại Thiên Tinh Thần. Giang Hạo nhìn những văn tự này, cảm nhận được lực lượng của văn tự, thử vận chuyển. Mịch Linh Nguyệt vốn đang chờ Giang Hạo xem hết, đột nhiên phát hiện khí tức của đối phương thay đổi, có chút mờ mịt lại có chút thần bí. Khí tức và tinh thần giống như là được gia tăng, khiến cho người ta nhìn không thấu. Hồi lâu sau, Mịch Linh Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo khép thư tịch lại. Trong chớp nhoáng này, thân thể đối phương hoàn toàn ngưng thực. Chỉ là dương mắt nhìn qua thôi, nàng thế mà cảm thấy Đại Thiên Tinh Thần bị để mắt tới. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong tích tắc. Trong lúc nhất thời, nàng lại cảm thấy người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Sau khi khép thư tịch lại, bọn hắn liền thấy Giang Hạo quay người rời đi. Chờ sau khi người rời đi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi không biết tại sao, bọn hắn đều có một loại áp lực vô hình. Thiên Vương, người cho Vương ngươi xem thứ gì đó. Tại sao lại khiến người ta có loại cảm giác bất an như thế? Mịch Linh Nguyệt nhìn về phương hướng Giang Hạo rời đi, hỏi. Hình như là lĩnh ngộ tại chỗ, thứ này dễ học như vậy sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Trạng thái vừa rồi không bình thường chút nào. Nàng luôn cảm thấy có chút không phải bình thường. Dường như lúc cần có bất kỳ vật gì, đối phương đều đúng lúc có được. Hải La Thiên Vương hừ lạnh, một tiếng không nói gì. Văn Trúc thì sững sờ, hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Thật sự là nhằm vào Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ biện pháp muốn truyền tin tức ra ngoài. Nếu như lời Hải La Thiên Vương nói là sự thật thì chuyện này có thể phá vỡ Đại Thiên Thần Tông bọn hắn. Nhất định phải cướp được đồ đi, sau đó giết chết người biết. Cho dù là Thiên Vương, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp xử lý. Giết không được cũng sẽ để đối phương vĩnh viễn không cách nào truyền ra ngoài. Giang Hạo đi từng bước một ra khỏi tầng thứ 5, dừng lại vị trí thang lầu. Hải La Thiên Vương không có lừa hắn, đúng là có thể nhìn thấy Đại Thiên Tinh Thần. Quả nhiên là thứ cao minh. Trong lúc xem thư tịch này, Tỏa Thiên và Vô Danh Bí Tịch đều được dẫn động. Bởi vì có hai cái này, hắn đã học được nghịch Đại Thiên Pháp chỉ trong nháy mắt. Chắc là còn có nguyên nhân là Hồng Mông Tử Khí, tất cả đều rất thuận lợi. Hắn vốn muốn tìm ra Phong Hoa Đạo Nhân, hiện tại đã thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là hắn đang do dự không biết có nên giao thứ này cho Ngân Sa sư tỷ hay không. Tính nhầm vào của vật này quá mạnh, hắn có chút lo lắng. Một khi để lộ tin tức thì Thiên Âm Tông sẽ gặp phải đại nạn. Nếu như không giao ra, một khi Văn Trúc bị chuột đi, nguy hiểm sẽ trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Ảnh hưởng đến căn cơ của Đại Thiên Thần Tông, mình nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, Thiên Âm Tông cũng không giữ được hắn. Cho nên, vẫn nên chuyển nguy hiểm lên Thiên Âm Tông thì hơn, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Thiên Vương không hổ là Thiên Vương, vừa ra tay chính là món đồ diệt tông. Giang Hạo có chút cảm khái. Thứ này thật sự sẽ dẫn đến diệt tông. Thiên Âm Tông còn chưa là gì cả khi ở trước mặt Đại Thiên Thần Tông. Trước đó không có mối thù truyền kiếp, hiện tại có thể nói là không chết không thôi. Đêm khuya, Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ còn đang củng cố tu vi, từ sau khi nàng tấn thăng vẫn luôn đứng vững ở cảnh giới này. Hiện nay nàng đã hơn xưa, đương nhiên muốn để tu vi ổn định và tinh tiến hơn. Cho nên, nàng không thể gấp nóng nảy. Chỉ là lúc này Ngân Sa lại đột nhiên muốn gặp nàng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn biến mất tại trong sân rồi đi tới bên hồ. Không bao lâu, Ngân Sa liền bay tới. Chưởng môn. Ngân Sa tiên tử cung kính nói, trong mắt mang theo một chút cấp bách. Là chuyện quan trọng gì? Bạch chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. Bây giờ Ngân Sa thấy trưởng lão đã không còn như trước đó nữa, loại uy thế tiên nhân kia khiến nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Hiện nay toàn bộ tông môn đều không có người nào phản bác Bạch trưởng lão cả. Nàng hoàn toàn xứng với chức trưởng môn. hôm nay đạt được một thứ từ vô pháp vô thiên tháp, thứ này có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn. Ngân Sa tiên tử nói nghiêm túc. Nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có được món đồ này. Thứ gì? Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Tai họa ngập đầu. Lúc đạt được tỏa thiên, bọn hắn cũng không có tai họa ngập đầu. Là cái này. Ngân Sa nói xong thì đưa một quyển sách cũ nát lên. Bạch Chỉ tiếp nhận, đọc qua đơn giản, mày nhăn lại. Ở đâu ra? Nàng hỏi. Cái này quả thật có thể mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù tỏa thiên lợi hại nhưng lại có rất ít người biết đến nó, càng không cách nào tìm đọc nội dung. Mà phương pháp nghịch đại thiên này lại khác. Một khi để lộ tin tức, Đại Thiên Thần Tông chắc chắn sẽ động thủ. Hải La Thiên Vương lấy ra, hôm nay Giang Hạo đi vô pháp vô thiên tháp, Hải La Thiên Vương đưa cho hắn, sau đó Giang Hạo giao cho ta. Ngân Sa tiên tử nói. Hải La Thiên Vương. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng sẽ rất khó lấy được thêm tin tức từ những người này, ai biết vừa có được tin tức lại khó giải quyết như vậy. Đã có những ai xem qua rồi. Bạch Chỉ lại hỏi. Ngoại trừ Giang Sư Đệ thì cũng chỉ có thuộc hạ. Ngân Sa tiên tử dừng một lúc rồi mới nói, nhưng không xác định nội dung có phải là thật hay không. Bạch Chỉ rũ mắt suy tư. Vật này có lợi đối với bọn họ, có thể thử tìm ra Phong Hoa đạo nhân. Nhưng mà tệ nạn quá rõ ràng, không thể để cho người ngoài biết. Nếu không thì tông môn sẽ không có khả năng được sống yên ổn. Truyền tới từ tầng thứ 5. Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Đi một chuyến, cũng không cần để ý chuyện phối hợp, không phối hợp thì chờ tin tức của ta. Bạch Chỉ nói. Ngân Sa tiên tử gật đầu, đã hiểu nên làm thế nào. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, một khi rời khỏi tầng thứ 5 thì vấn đề sẽ rất lớn. Cho nên, hoặc có thể xác định người rời đi sẽ không nói ra, hoặc chính là người chết mới an toàn nhất. Bách Hoa Hồ. Sau khi Bạch Chỉ lấy được thư tịch, liền lập tức đi cầu kiến trưởng giáo. Chuyện này không nhỏ. Hơn nữa mặc dù nàng có thể xem hiểu nội dung thư tịch, nhưng lại cảm thấy nó cũng không có dễ tu luyện như vậy, luôn cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì đó. Cho nên, nàng muốn tới hỏi thăm trưởng giáo. Đi vào trước đình, Bạch Chỉ liền đứng an tĩnh. Lúc này trong đình cũng không có bất kỳ thân ảnh nào. Chờ đợi một lúc, một thân ảnh màu đỏ mới dần dần xuất hiện. Phát hiện một quyển sách tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bạch Chỉ đưa thư tịch lên, mới giải thích là Giang Hạo tiến đến tầng thứ 5, Hải La Thiên Vương tặng cho hắn. Bởi vì có liên quan hệ lớn, nên muốn hỏi ý kiến trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, mà là tiếp nhận thư tịch rồi xem một chút. Ánh mắt bình tĩnh lại có chút ngoài ý muốn, có người học qua chưa? Ngoại trừ Giang Hạo là chưa xác định được, trước mắt thì người nhìn thấy người đều chưa từng học qua. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, trong đó có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, nhưng mà có cái tiền đề, người viết ra quyển sách này là Thiên Vương Hải Ngoại. Thiên Vương Hải Ngoại có khí vận Thiên Vương. Hắn không có viết ra loại tình huống này là bởi vì cảm thấy đương nhiên. Hồng Vũ Diệp khép thư tịch lại, nói, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể tu luyện được. Tu luyện cái này rất hà khắc sao? Bạch Chỉ dò hỏi. Nàng cũng không có nhìn ra biến hóa trong đó. Sửa chữa một chút đi, chuyện còn lại là cần tìm một số người có khí vận không nhỏ mới có thể thử tu luyện. Hồng Vũ Diệp viết chữ trên không. Hồi lâu sau, một bản thư tịch hoàn toàn mới rơi xuống ở trước mặt Bạch Chỉ, phức tạp hơn một chút. Hiệu quả sẽ trở nên yếu đi một chút, chỉ có thể phát hiện người của Đại Thiên Thần Tông trong phạm vi xung quanh. Bạch Chỉ tiếp nhận thư tịch, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng giáo thuận tay liền sửa đổi. Quyển sách cũ nát quay về trước mặt Bạch Chỉ. Nàng đang suy nghĩ xem trong tông môn có ai có khí vận không nhỏ. Theo lý thuyết thì có một ít, nhưng những người này cũng không ở trong vô pháp vô thiên tháp, cũng không cần thiết phải tu luyện. Có thể Giang Hạo để hắn tu luyện một chút. Sau khi suy tư một lát, nàng cảm thấy đối phương có lẽ đã tu luyện. Nhưng mà vẫn có thể thông báo một chút. Mấy chuyện khác lại nghĩ biện pháp sau. Chuyện khác có manh mối gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phong Hoa đạo nhân cực kỳ khó tìm. Gần đây thành viên của Đại Thiên Thần Tông đang rời khỏi Nam Bộ, cho nên tạm thời không có manh mối gì. Trước mắt biết được phân thân của hắn, một cái đang ở trong tông môn chúng ta, một ở tại Huyền Thiên Tông. Theo lý thuyết thì các tông môn khác cũng có, còn đang điều tra. Bạch Chỉ sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, gần đây đọa tiên tộc sinh động, hình như đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng bởi vì chuyện thần hồn thánh chủ nên Thiên Thánh Giáo đang nhìn chằm chằm, Đại Thiên Thần Tông cũng nhìn chằm chằm. Nếu như lại bị đọa tiên tộc nhìn chằm chằm thì vấn đề sẽ không nhỏ. Cho nên trước mắt chúng ta đang bắt người của đọa tiên tộc, muốn nhìn một chút xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, sau đó bóp chết nguy hiểm từ sớm. Ngoài ra, còn có chuyện của hải ngoại. có tin tức, bởi vì các kế hoạch của vạn vật chung yên đều thất bại, nên bọn hắn đã bắt đầu triệu tập nhân viên trung tâm, không biết muốn làm gì. Địa vị của người chúng ta cũng đang tăng lên. Thật ra, người nội ứng tại hải ngoại đã truyền tin tức trở về từ rất sớm, nói có lẽ có một ngày hắn thật sự sẽ trở thành người của vạn vật chung yên, lúc đó hắn có thể sẽ không về được nữa. Nhưng hắn vẫn truyền tin tức trở về. Bởi vì nếu không thật sự trở thành người của vạn vật chung yên thì không cách nào trở thành thành viên trung tâm thật sự, càng không biết được bí mật cốt lõi. Bạch chỉ có chút cảm khái, người của vạn vật chung yên chân chính đều có mục đích cuối cùng là hủy diệt thế giới. Trong đầu đều chỉ nghĩ về điều này, không còn là bản thân mình trước đó nữa. Hắn sẽ bị lạc ở trong suy nghĩ này. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, hỏi còn có cái gì nữa không? Sau đó, Bạch chỉ lại nói về tình huống xung quanh, còn có chuyện của Thiên Thánh Giáo. Tạm thời không có xung đột gì lớn, mặc dù Thiên Thanh Sơn có người hải ngoại nâng đỡ, nhưng những năm gần đây không thể tạo thành uy hiếp. Chỉ là Thiên Môn Tông bởi vì lần trước có không ít người chết tại Thiên Âm Tông, hiện tại có một bộ phận người muốn động thủ. Bởi vì khoảng cách quá xa, cũng đang nâng đỡ Thiên Thanh Sơn nên khả năng sẽ có một số nội ứng tiến vào. Thiên Hương Đạo Hoa thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Người chú ý đến Thiên Hương Đạo Hoa gần đây trở nên ít đi, hình như cũng đang chờ hoa nở, tạm thời không có động tác gì lớn. Hơn nữa, Giang Hạo đi ra ngoài một chuyến trở về lại Tấn Thăng, chắc là người sau lưng đang toàn lực bồi dưỡng hắn. Tất cả vụ án liên quan tới hắn đều là giả không có thật, cho đến trước mắt còn không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh hắn phản bội tông môn. Bạch chỉ nói. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Huyền Thiên Tông dường như có ý đồ giao hảo với chúng ta, có thể là vì để đại địa hoàng giả trưởng thành tốt hơn. Bạch chỉ muốn nhìn thái độ của trưởng giáo một chút. Không cần thiết phải đối địch với đại địa hoàng giả, hắn muốn biến cường thì cứ để hắn biến cường, không giúp cũng không sao cả, không ảnh hưởng tới việc hắn trưởng thành là được. Hồng Vũ Diệp đưa ra thái độ của mình. Bạch chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, vậy tương lai đại địa hoàng giả có lẽ sẽ đối địch với bọn họ. Tương lai? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch chỉ. Thuộc hạ lo lắng đại địa hoàng giả sẽ đồng thủ với chúng ta. Bạch chỉ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt một chút, nói, không cần để ý, Bạch chỉ cúi đầu không nói gì nữa, nếu trưởng giáo đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không để ý nữa. Nàng cảm thấy mình cũng không cần so đo mấy chuyện được mất kia làm gì, ánh mắt cũng trở nên cao hơn rất nhiều, giống như cáp đạt được thăng hoa. Có người có thể nhìn về phương xa là bởi vì bản thân tự tin, có người là bởi vì tâm hướng phương xa, còn có người là bởi vì có nội tình chèo chống. Mà nàng là bởi vì đứng phía sau trưởng giáo. Ánh mắt của trưởng giáo sẽ dẫn nàng đi ra khỏi cực hạn. Tầng 5, vô pháp vô thiên tháp. Ngân Sa mang theo hai người cầm gương đi đến. Mấy người Trang Vu Chân vốn đang nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra. Nha đầu, người tới đây làm gì? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Ngân Sa cũng không để ý tới Hải La Thiên Vương, mà là nhìn về phía Trang Vu Chân. Người kia lập tức cảm thấy giật mình, trong lúc nhất thời không biết tại sao đối phương lại tìm mình. Hôm nay người của chúng ta cầm một quyển sách từ nơi này. Ngân Sa tiên tử nói. Nghe vậy, Trang Vu Chân thầm giật mình, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hắn mở miệng nói, ta lấy tiên đạo của bản thân thề, không nói ra những gì mình chứng kiến hôm nay cho bất kỳ ai. Nếu không tiên đạo vỡ vụn, hồn phi phách tán. Ngân Sa tiên tử quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, thấy bọn họ gật đầu thì mới nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Giờ khắc này, Nam Cung Nguyệt hiểu rõ, công pháp của Hải La Thiên Vương là thật. Nếu không thì người của vô pháp vô thiên tháp sẽ không đột nhiên đến, hơn nữa còn bắt thề với tiên đạo. Nàng cũng phát lời thề. Mịch Linh Nguyệt đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng an toàn vượt qua. Cuối cùng Ngân Sa tiên tử đi đến trước mặt Văn Trúc. Ta cũng thề. Văn Trúc chân thành nói, Văn Trúc ta dùng tiên đạo của bản thân để thề, sẽ không nói ra chuyện hôm nay với bất kỳ người nào khác. Nếu không tiên đạo vỡ vụn, hồn phi phách tán. Ngân Sa tiên tử nhìn về phía hai người sau lưng. Bọn họ nhíu mày, trò chuyện một lát rồi cuối cùng lắc đầu. Ngân Sa tiên tử gật đầu, quay người rời đi. Ngay sau đó, có một nhóm người khác tiến đến, mang Văn Trúc đi. Mệnh lệnh mà bọn hắn nhận được chỉ có một chữ, giết. Đối phương căn bản không có tiên đạo, ý định lừa dối để qua cửa. Giang Hạo trở lại trong sân rồi đi vào trong phòng. Nghịch đại thiên tinh thần chi pháp khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó học được một chút khiến hắn có lo lắng, học được thứ này chính là một loại phiền phức. Nếu như vận dụng không thỏa đáng, lúc hắn phát hiện ra vết tích đại thiên tinh thần thì cũng có thể bị đối phương phát hiện. Trước đó, lúc quan sát Mịch Linh Nguyệt và Văn Trúc, bọn hắn cũng có cảm giác bị theo dõi. Nếu như không phải vì cần tìm kiếm Phong Hoa đạo nhân, hắn vẫn không nên tu luyện loại công pháp này thì hơn. Một khi bị biết được nhất định sẽ bị đuổi giết. Dù có giao công pháp ra cũng không có cách nào cả. Nghịch Đại Thiên Tinh thần pháp chỉ có thể phát hiện ra đối phương có phải là người của Đại Thiên Thần Tông hay không, không có chút tăng thêm nào về chiến lực cả. Người đứng ở nơi đó dám đối địch với hắn sao? Nhìn trộm bí mật của người khác, có đôi chính là tự chịu diệt vong. Mà Đại Thiên Thần Tông sẽ không dứt hết tất cả người biết, bọn hắn sẽ chỉ tìm kiếm đầu nguồn. Những người khác có thể làm loại chuyện này, nhưng Giang Hạo Tuyệt sẽ không đi làm. Hắn chỉ muốn được yên ổn. Thời gian trôi qua càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Xung đột lớn sẽ ảnh hưởng đến việc mình biến cường. Hắn lại cảm nhận nghịch Đại Thiên Tinh thần pháp một chút. Giang Hạo càng cảm nhận rõ, mình chắc là đã biết rõ, chỉ là không biết pháp môn. Dung hợp vô danh bí tịch và tỏa thiên, có lẽ có thể xuất hiện các loại phương pháp quan sát. Sau đó, hắn dùng vô danh bí tịch để tiến hành điều chỉnh, để tiêu hao trở nên yếu đi, để ảnh hưởng dần dần biến mất. Chỉ cần không bị phát hiện thì có thể thử đi tông môn xem một chút rốt cuộc là có bao nhiêu người của Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là không xác định được có thể phân biệt được chân thân hay không. Chuyện này cần tìm người xác nhận, Mịch Linh Nguyệt và Văn Trúc chính là lựa chọn tốt nhất. Những ngày này cần tiếp tục điều chỉnh một chút, có tiến triển lại đi vô pháp vô thiên tháp. Ngày kế tiếp, hắn nhận được tin tức là Ngân Sa Tiên Tử truyền đến, nói có thể thử tu luyện nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, chỉ là không thể truyền ra ngoài. Đây là mệnh lệnh của Bạch Chỉ Trưởng Lão. Đối phương cũng không cần hắn trả lời, chỉ là thông báo. Giang Hạo cũng không có ý kiến gì, xem ra tông môn cũng biết chuyện này khó giải quyết, không muốn kéo thù hận đến chết không thôi với Đại Thiên Thần Tông. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đầu tháng 1. Thời gian đã qua gần 3 tháng, Giang Hạo đã trả xong linh thạch cho nhiệm vụ đường, cũng bán không ít phù lục, kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Thu nhập lớn hơn chi tiêu, cũng coi như có hy vọng. Trong lúc đó, hắn đều luôn cảm ngộ nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến vô pháp vô thiên tháp thử một chút. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là không còn thấy Văn Trúc, nghe nói đã bị mang đi khỏi vô pháp vô thiên tháp rồi. Không rõ sống chết. Chắc là đã bị giết. Bản thân Văn Trúc vốn đang còn có giá trị, nhưng lại đột nhiên bị giết, đại khái là bởi vì nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp của Hải La Thiên Vương. Thời gian 3 tháng, Mịch Linh Nguyệt càng ngày càng không thể cảm nhận được hắn đang vận chuyển nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Lại lĩnh hội thêm mấy ngày nữa chắc là được rồi. Nhưng mà mấy sư huynh sư tỷ ở vô pháp vô thiên tháp hình như cũng đang học, nhưng mà có chút không giống với hắn. Hắn không có hỏi nhiều, cũng không để cho bọn hắn biết tiến độ của mình. Dù sao không phải ai cũng có tỏa thiên và vô danh bí tịch. Hồng Mông Tâm Kinh cũng có công lao không nhỏ. Trong sân, Giang Hạo tỉnh lại từ trong tham ngộ, lúc này tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua. Ánh sáng bao quanh người hắn, có một loại cảm giác ấm áp. Hắn nhìn mặt trời hồi lâu, cho đến khi ánh nắng trở nên chướng mắt mới thu hồi ánh mắt. Gần đây nghe Tiểu Ly nói muốn trở về tảo mộ cho A Công A Bà, khiến trong lòng hắn có một chút cảm khái. Lần này vẫn là Trình Sầu đi cùng nàng, con thỏ cũng đi cùng. Bởi vì đoạt tiên tộc, bọn hắn ra ngoài sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Ly sẽ không có chuyện gì, vấn đề ở chỗ Trình Sầu. Người đoạt tiên tộc tới không có kẻ yếu, trúc cơ trung kỳ chỉ cần bị một dư ba tác động thôi đã có thể phải bỏ mình rồi. Có con thỏ ở đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chủ nhân, xuất phát thôi. Giọng của con thỏ truyền đến. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống, con thỏ đang ngủ nướng thế mà đã tỉnh lại. Sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ly đã đến. Sư huynh, ta sẽ mang quà về cho ngươi. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Chờ Trình Sầu tới, ba người bọn họ liền đứng dậy rời đi. Nếu như là từ đây đi Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không tệ. Giang Hải tự nói một câu rồi đi bận rộn chuyện của mình. Những ngày sau đó, hắn vẫn luôn ở Linh Dược Viên. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, thỉnh thoảng có một ít việc nhỏ xảy ra nhưng đều có thể giải quyết thuận lợi. Hắn còn dành thời gian đi vô pháp vô thiên tháp, đặc biệt vận chuyển nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp trong lúc Mịch Linh Nguyệt không để ý. Sau khi xác định đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, Giang Hạo lại điều chỉnh một tháng, lúc này mới đi tìm Hải Minh Đạo Nhân. Lần này hắn là Tiếu Tam Sinh. Lúc tìm được đối phương, hắn dùng nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Quả nhiên nhìn ra đối phương là một thành viên của Đại Thiên Thần Tông. Hơn nữa còn không bị phát hiện. Ngươi đoán xem ta tới tìm ngươi để làm gì? Giang Hạo cười hỏi. Đạo hữu thật sự không sợ bị phát hiện sao? Hải Minh Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo suy một lúc rồi nói, nhớ truyền tin tức cho bản thể của ngươi, nói là ta đã khóa chặt được nàng, không được bao lâu nữa sẽ đi tìm nàng, bảo nàng cẩn thận núp kỹ. Ha ha ha. Giang Hạo cười to ba tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Hắn biến mất với phương thức mà Hải Minh Đạo Nhân không thể nào hiểu được. Sau khi trở về, Giang Hạo suy nghĩ lại, tìm ra chỗ thiếu sót. Còn không thể nhìn ra đối phương có phải là thành viên của Thượng Tam Thiên hay không, xem ra còn cần lĩnh hội. Trên con đường nào đó tại Nam Bộ, một nam tử bịt mắt, mang theo đèn lồng đi lại ở trên đường. Sự quái dị của hắn thu hút vô số ánh mắt. Hắn đi từ một con đường phồn hoa đến một con đường cằn cỗi. Lúc trước còn có không ít người tò mò quan sát, nhưng sau khi đi đến vùng đất cằn cỗi, người xung quanh không còn nhìn hắn nữa. Bọn họ đều cúi đầu đi trên con đường của mình. Có người nhàn hạ thì sẽ quan sát xung quanh, có người muốn sống thôi đã phải hao hết tinh lực. Nam tử nhẹ giọng tự nói. Lúc hắn đi qua những người này, có một thân ảnh đi đến trước mặt hắn, nói, tiền bối, chúng ta đã nghe ngóng được vị trí của Thiên Âm Tông, có thể đi qua. Nhưng ta nghe nói sau khi đi vào phải tuân thủ quy củ. Nam tử che mắt nói. Đúng, chúng ta có thể dẫn người ra, hoặc là dùng biện pháp đặc thù để đi vào. Người tới nói. Biện pháp đặc thù để đi vào. Nam tử che mắt hỏi. Đúng, Thiên Âm Tông có một rừng cây, không gian nơi đó thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo, chỉ cần tìm được thời cơ sẽ có cơ hội tiến vào bên trong. Tình huống như vậy cực ít, ngay cả Thiên Âm Tông đều chưa chắc đã biết được. Chúng ta chú ý chi tiết, cho nên có thể hiểu rõ. Người tới nói. Thật sao? Sau khi đi vào thì sao? Nam tử che mắt hỏi. Tìm kiếm thánh nữ Dự Khuyết Diệu Thính Liên, hoặc là đạo lữ của nàng. Mục khởi. Bọn hắn chắc là phải biết thần hồn thánh chủ ở đâu. Thần hồn lần này vô cùng quan trọng đối với chúng, phía trên cũng không muốn bỏ lỡ. Người tới nói. Là như vậy sao, nhưng mà ta cũng không có nắm chắc, cứ coi như thử một chút đi. Nam tử che mắt nói. Nói xong, hắn mang theo đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, hắn chợt có chút tò mò, nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở bên kia. Ta có thể đi xem không? Tiền bối nói đùa, tiền bối muốn đi đương nhiên là có thể. Vị trí cụ thể thì còn cần đi hỏi thăm, chúng ta không cách nào biết được tin tức này. Đến lúc đó chắc là sẽ gửi thư cho tiền bối. Như vậy cũng được. Nam tử che mặt gật đầu. Đầu tháng 2. Từ lúc Giang Hạo trở về từ Tây Bộ đã được 4 tháng. Trong phần lớn 4 tháng này, hắn đều đang tu luyện nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Hiện nay hắn đã có thể trực tiếp phân biệt được thành viên của Đại Thiên Thần Tông. Dùng để đối phó Phong Hoa Đạo Nhân quả thật cũng không tệ, nhưng mà vẫn không có cách nào tìm được bản thể của đối phương. Chuyện này cần Thiên Âm Tông đi làm. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể tìm thấy đối phương. Một khi bắt được Phong Hoa Đạo Nhân vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đó chính là lĩnh vực mà mình am hiểu, sớm muộn gì cũng có thể khiến cho đối phương mở miệng. Một ngày này, Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện nhìn xuống bảng. Danh tính: Giang Hạo. Tuổi tác: 39. Tu vi: Vũ Hóa Sơ Kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí huyết: 95/100. Tu vi: 93/100. Thần thông: 2/3. 39 tuổi. Nhìn xem tuổi tác, Giang Hạo có chút cảm khái. Còn nhớ rõ lần đầu tiên Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở nơi này, chính mình mới 19 tuổi. Thời gian 20 năm lại cứ trôi qua như vậy. Bất tri bất giác mình cũng đã trở thành một người tuổi trung niên. Nghĩ như vậy, hắn đi vào Linh Dược Viên. Đã một tháng, mấy người Trình Sầu cũng nên trở về rồi. Không biết có mang theo phiền phức trở về hay không? Giang sư đệ. Một vị nam tử đi tới. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo cảm thấy hơi quen mặt. Suy tư một lát mới nhớ ra là Liên Đạo Chí sư huynh. Kim đang viên mãn, xem ra sắp tấn thăng nguyên thần. Có liên quan với đối phương, chủ yếu là bởi vì khổ quả. Đám con thỏ cướp khổ quả của bọn hắn. Liên sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo khách sáo nói. Đúng là đã lâu không gặp. Liên Đạo Chí mỉm cười nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này tới là có chút chuyện muốn nói cùng sư đệ, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Sư huynh mời nói. Giang Hạo khách khí nói. Sư đệ còn nhớ khổ quả không? Liên Đạo Chí hỏi thăm. Còn nhớ. Giang Hạo gật đầu, chỉ là không rõ tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Gần đây khổ quả lại chín, người chúng ta đã trông thật lâu, đương nhiên cũng như lần trước, đều do tài nghệ không bằng người. Liên Đạo Chí khổ sở nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Trong lòng có một loại cảm giác hoang đường. Con thỏ lại đoạt khổ quả của sư huynh. Hắn hỏi. Sư đệ nói quá lời, cũng không phải là đoạt, đây là hành động của năng giả. Lần này tới chủ yếu là muốn mua một chút khổ quả từ chỗ của sư đệ. Không dối gạt sư đệ, vì huynh đang sắp đột phá, cần khổ quả phụ trợ. Liên Đạo Chí đắng chát cười nói. Nghe vậy Giang Hạo đương nhiên là đồng ý, nói qua mấy ngày sẽ đích thân đưa qua. Sau ba ngày, con con thỏ trở về. Tiểu Ly lục lọi trên người hồi lâu, đưa một đống khổ quả cho hắn. Nhìn hai người, Giang Hạo thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng, hắn hỏi thăm Trình Sâu. Hắn nói con thỏ và Tiểu Ly đột nhiên cảm thấy quả này không tệ, liền đi cướp đoạt. Bởi vì con thỏ quá mạnh, những người kia thậm chí không thể kịp phản ứng. Nếu không phải con thỏ tự giới thiệu, bọn hắn có lẽ cũng không biết là ai ra tay. Giang Hạo nghe xong càng bất đắc dĩ hơn, tập tính báo danh này đúng là không tốt một chút nào. Sau này mà phóng sinh sẽ rất dễ gây phiền toái cho hắn. Cần nghiêm khắc cảnh cáo một chút, sau khi xuống núi không cho phép nhắc đến tên hắn, cũng đừng nói với bên ngoài là hắn nuôi dưỡng con thỏ. Như này thì dù chọc tới người nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau khi cầm được khổ quả, Giang Hạo đi chúc hỏa đan đình, tự mình đưa cho Liên Đạo Chí. Đối phương lần này không đưa linh thạch, mà là cho 200 hạt giống linh dược thượng phẩm. Nói đó là linh dược thượng phẩm của bọn hắn, cho Giang Hạo thử nghiệm, xem có trồng được hay không. Rất nhiều người đều muốn thử cảm giác trồng linh dược mới, như này bọn hắn sẽ có thể lý giải thấu triệt hơn, cũng có chỗ tốt đối với kỹ thuật trồng. Đối phương nói rõ, chỉ là luyện tập, cũng không cần quá lo lắng cái gì. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Cái này tốt hơn linh thạch rất nhiều. Vẫn là phải cảm tạ sư đệ, nếu như khổ quả bị người khác đạt được thì vi huynh coi như gặp phiền toái rồi. Liên Đạo Chí cũng là cảm kích. Như thế hai phe đều vui vẻ. Giang Hạo thì mang 200 hạt giống về. Không biết xác suất ra bọt khí màu lam là bao nhiêu. Chắc là không quá cao. Bỏ ra 2 ngày giám định, đều là cần nửa năm mới có thể mọc rễ nảy mầm, hơn nữa còn tốn không ít linh thạch. Nếu như không dùng linh thạch thì cần 1 năm. Giang Hạo tính toán đại khái cần 3 vạn. Hiện tại thời gian đang gấp, nhưng mà hắn sợ tông môn đột nhiên hạ nhiệm vụ, rời đi nửa đường, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên vẫn phải hao phí linh thạch. 2 tháng sau. Đầu tháng 4. Giang Hạo đi vào trong sân thì nhìn thấy bọt khí màu lam. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Sau đó, hắn nhìn bảng. Khí huyết 100, 100. Tu vi 100, 100. Sau đó, hắn mang theo con thỏ tiến về linh dược viên để quản lý linh dược. Chạng vạng tối, Giang Hạo trở về. Sau khi kiểm tra tình huống xung quanh, tất cả không có gì khác thường, hắn bắt đầu tiến vào tu luyện. Sau khi nhắm mắt, hắn bắt đầu rút tu vi ra. Giữa trưa ngày hôm sau, tử khí xung quanh Giang Hạo tán đi, lúc này lực lượng của hắn cường hãn trước nay chưa từng có. Mỗi một chỗ trên thân thể đều tràn ngập lực lượng để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Vũ hóa trung kỳ. Cảm giác thân thể biến hóa rất lớn, lực lượng hùng hậu hơn rất nhiều, hiện tại nếu như gặp lại thánh chủ thì chắc là sẽ rất thông dong. Trước đó, giao chiến cùng thánh chủ cũng không dễ vượt qua, hiện tại thì khác, không cần liều mạng giống trước đó nữa. Quả nhiên vẫn nên tăng cao tu vi trước, sau đó lại đi đối mặt với kẻ địch, như này là an toàn nhất. Nghĩ như vậy, Giang Hạo mới đi vào trong sân, dự định tưới nước. Mỗi ngày đều muốn làm những việc này, một khi thiếu một ngày thì những chuyện làm trước đó sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc. Hắn muốn thu hoạch được bọt khí cũng không dễ dàng như vậy nữa. Không làm việc hoặc là không thể kiên trì thì cũng không chiếm được. Nhất là bây giờ, bọt khí màu lam ngày càng khó hơn, màu trắng thì đang còn tốt. Vừa mới đặt chân vào sân, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm mát không thuộc về sân. Một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàn cây, đang thưởng thức trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ngươi đột phá. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo một chút, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, vạn bối đã đột phá kim đan hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mắt, nhếch miệng cười, ngươi bao nhiêu tuổi? 39. Giang Hạo đáp. 39 tấn thăng kim đan hậu kỳ, đây là trình độ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chí ít sẽ không phụ sự bồi dưỡng của tiền bối. Giang Hạo đáp. 39 kim đan hậu kỳ, thật ra đã rất mạnh rồi, chỉ chậm hơn thiên đạo trúc cơ vài chục năm. Một người 20 mấy tuổi, một người 30 mấy tuổi. Ngươi tu luyện cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Xem ra ngươi chỉ lo tu luyện, hoàn toàn không rõ ràng dáng vẻ của mình. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Giang Hạo cẩn thận cảm giác mình, có chút kinh ngạc. Không có phát hiện gì. Muốn biết dáng vẻ của ngươi trong mắt ta không? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, hỏi. Mình trong mắt đối phương. Tim Giang Hạo bỗng đập nhanh hơn một chút, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện là mình hiểu lầm. Cũng không phải hắn là ai trong mắt đối phương, mà là Hồng Vũ Diệp cảm thấy mình tu luyện cái gì đó, ở trong mắt nàng mình lúc này có chút khác biệt với bình thường. Sau khi do dự một chút, hắn hỏi, là trên người vãn bối có thứ gì không giống sao? Gần đây hắn chỉ tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp của Hải La Thiên Vương. Cái này có vấn đề sao? Trước tiên nói một chút xem ngươi đã tu luyện cái gì đi. Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo ngồi xuống ở đối diện. Người kia đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, chỉ ngửi hương trà thôi hắn liền biết là Thiên Thanh Hồng. Tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp. Giang Hạo cũng không giấu giếm, thuận thế viết ra rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp. Người kia cầm quyển sách lên, vừa đọc qua vừa nói, ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian để tu luyện cái này? Tốn không ít thời gian. Giang Hạo hàm hồ nói. Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn hắn một chút, cũng không mở miệng. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp để lại sách lên bàn rồi nói, cái này quả thật có thể giúp người ta nhìn thấy dấu vết tinh thần của Đại Thiên Thần Tông. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, bản thân mình cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, Hải La Thiên Vương không sợ hãi, là bởi vì bản thân hắn có đủ tu vi, tinh thần củng cố, còn có khí vận Thiên Vương gia trì. Mà tu vi của ngươi chỉ là kim đan, loại phương pháp tinh thần này sẽ lưu lại không ít vết tích của ngươi. Nhưng vạn bối cũng không có phát hiện gì. Giang Hạo khó hiểu nói. Ngươi cảm thấy tình cảnh của ngươi có nguy hiểm không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Tông môn vẫn rất an toàn, nhưng mà không thể không có lòng phòng bị được. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cho nên, ngươi chưa từng buông bỏng cảnh giác tinh thần, cũng lâm vào điểm mù. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, hiện tại quên đi tất cả, để tâm của ngươi hoàn toàn yên tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi từng cảm thấy được an bình thật sự chưa? An bình. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy giật mình chắc là từng an bình. Chỉ là muốn nhìn xem lúc nào mới thật sự là an bình. Trên đời này vốn tràn đầy nguy hiểm, hoàn cảnh an bình là không có bao nhiêu nguy hiểm, hay là hoàn toàn quên đi tất cả đề phòng. Nếu như là về trước thì hắn là từng có an bình, nếu như là về sau hắn có chút làm không được việc quên đi tất cả đề phòng. Không có an bình chân chính, người sẽ không nhìn rõ được chính mình. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, người đang e ngại ta. Không có. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, vạn bối là kính trọng tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, người tu vi gì? Kim đan hậu kỳ. Giang Hạo trả lời. Như vậy ngươi cảm thấy tu vi của ta là gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, chắc là phía trên tiên nhân. Một vị tiên nhân muốn giết kim đan có dễ dàng không? Chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có buông hay không buông bỏ đề phòng có tác dụng gì không? Vô dụng. Giang Hạo rũ mắt. Đúng là như vậy thật, nếu Hồng Vũ Diệp muốn giết hắn, căn bản không cần chờ mình buông bỏ đề phòng. Nhưng phòng bị đối phương là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ biết mình không phải là đối thủ thì sẽ không thử nghiệm sao? Lỡ như có nhân tố quyết thắng khác thì sao? Mặc kệ là tuyệt cảnh gì, hắn đều không muốn nhận mệnh như vậy. Hắn muốn sống. Cho nên để hắn buông bỏ đề phòng với Hồng Vũ Diệp, thật ra rất khó làm được. Tương tự, cho dù Hồng Vũ Diệp có xuất hiện hay không, hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Ở sâu trong nội tâm nhất định có một ít đề phòng. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, lại cười nói, như vậy, ngươi có muốn nhìn một chút xem ngươi trong mắt ta là thế nào không? Do dự hồi lâu, Giang Hạo gật đầu. Lúc này Hồng Vũ Diệp duỗi tay về phía hắn. Giang Hạo đặt tay vào lòng bàn tay của đối phương. Nhắm mắt lại, vận chuyển đồng tâm chưởng và cộng hưởng với chưởng ấn nơi ngực. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó vận chuyển đồng tâm chưởng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chưởng ấn nơi ngực có chút nóng lên, trong mắt nhiều hơn một chút hình ảnh. Chỉ qua một lúc, hắn thấy được chính mình. Hắn lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, nhìn như bình thản, lại có thể nhìn ra một tia tinh thần dao động, không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tinh thần của hắn lúc này rõ ràng khác thường, giống như bởi vì không rõ nguyên nhân nên khiến cho tinh thần khuếch trương ra bên ngoài. Mặc dù đang nội liễm, nhưng cũng không có thông thuận như vậy. Bên trong xó xỉnh có một phần dư thừa rườm rà, không cách nào dung nhập, còn có chút rõ ràng. Hệt như một cái kén. Đây chắc là kết quả của việc sử dụng tinh thần không thỏa đáng. Lúc này, nhiệt độ trên ngực hắn biến mất, ánh mắt cũng biến mất theo. Khi hắn tỉnh lại mới phát hiện mình thông qua ánh mắt của Hồng Vũ Diệp để quan sát chính mình. Nhưng mà nhớ lại thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt dường như cũng không hoàn toàn, chỉ có thấy được một phần của tinh thần. Hồng Vũ Diệp tay thu về, nói, thấy được chưa? Đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói. Trước đó, hắn căn bản không biết thân thể mình có vết rách tinh thần. Hiện nay mới phát hiện, thì ra tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp cũng không hề dễ dàng như tưởng tượng. Sẽ tồn tại hậu quả. nếu như gặp phải cường giả Đại Thiên Thần Tông lợi hại thì mình sẽ bị phát hiện. Chỉ là hiện tại hắn cũng không xác định được nên thư giãn như thế nào. Hắn đành phải dành thời gian thử đi cảm thụ phần dư thừa rườm rà của tinh thần. Cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, người sao lại muốn cảm ơn ta? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nhận lời cảm ơn của mình. Tiền bối muốn vãn bối làm gì sao? Giang Hạo cẩn thận hỏi thăm. Tới đây. Hồng Vũ Diệp ngoắt tay. Người kia nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy đi tới. Lúc này, tay Hồng Vũ Diệp để ở trước tim của hắn, sau đó phát động đồng tâm chưởng. Cảm giác nhói nhói lần nữa truyền vào trong thân thể của Giang Hạo, cùng lúc đó hắn cảm nhận được một lực lượng mênh mông. Quanh một tiếng, đánh bay hắn ra ngoài. Ầm. Giang Hạo đụng vào vách tường, có chút đau nhức. Sau đó, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, cái này coi như là tạ lễ của ngươi. Giang Hạo đứng dậy, gật đầu nói phải. Trong lúc nhất thời, hắn không phân rõ được, rốt cuộc là bị đánh là tạ lễ, hay là đồng tâm chưởng là tạ lễ. Nhưng mà, hắn lần đầu tiên biết được việc đồng tâm chưởng có thể mượn ánh mắt của người khác. Ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Cũng không thể nhìn thấy quá nhiều. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói. Tỏa thiên không xem được quá nhiều thứ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không tính là nhiều, nhưng mà quả thật có thể nhìn thấy một số thứ lúc bình thường không thấy được. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Nếu có một ngày ta muốn mượn tỏa thiên của ngươi để nhìn mấy thứ, ngươi sẽ cho mượn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cho mượn ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hơi kinh ngạc, nếu như vừa rồi mình không có đoán sai, muốn mượn ánh mắt thông qua đồng tâm chưởng, thứ nhất là cần phát động đồng tâm chưởng, thứ hai là nhất định phải để lại chưởng ấn trên người đối phương. Đây chẳng phải là... Giang Hạo vô thức nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại cực lực áp chế. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không có. Giang Hạo vội vàng nói, vạn bối đang suy nghĩ nên làm sao để phối hợp với tiền bối. Nếu tiền bối đã muốn mượn thì vạn bối tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Toàn lực tương trợ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, không tiếp tục lên tiếng nữa, không ai biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tây Bộ. Thôn Đại Sơn. Một nữ tử đoan trang ưu nhã đứng ở trước thôn, trên người có tiên khí vần quanh, không dính khói lửa trần gian. Nàng nhìn thôn xóm đã bỏ hoang từ lâu, không nói một lời, trong mắt mang theo sự bình tĩnh, lại hình như đang nhớ lại cái gì đó. Hồi lâu sau, nàng cất bước đi vào trong thôn, khí chất xuất trần dần dần biến mất sau khi tiến vào trong thôn. Giống như từ một tiên nhân cao cao tại thượng biến thành một người bình thường. Trên đường có người tránh né nàng, ăn lương khô giành được trong tay. Nữ tử nhìn thấy vậy thì há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Có một số người vốn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn, nhưng lại muốn nằm. Dạng người này vốn là hiện trạng, không cần để ý, cũng không cần trợ giúp. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy như vậy thôi đã rất vui vẻ rồi. Nhưng có một số người lại cần một cơ hội. Nữ tử nhìn người thứ hai, vung tay lên, đem người ra ngoài, cho đối phương một cơ hội. Có thể bắt lấy hay không thì phải xem chính người đó. Cuối cùng, nữ tử đi tới trước một căn phòng đã đổ sụp, an tĩnh đứng thẳng, thật lâu không nói lời gì. Mặt trời chiều ngã về Tây, nàng cất bước tiến về dốc núi phía sau. Lúc đến, nàng thấy một tòa mộ. Lúc này, bên cạnh ngôi mộ mọc một ít cỏ dại, mà mộ bia lại ngăn nắp như mới. Bước tiến của nàng đột nhiên trở nên chậm chạp, giống như mỗi một bước đi đều cần tiêu hao sức lực lớn lao. Chẳng biết lúc nào, nữ tử đã đi tới trước mộ phần. Nàng vốn bình tĩnh, nhưng nhìn qua trên bia mộ có chút chữ viết mơ hồ, cuối cùng lại khó giữ vững được sự bình tĩnh. Nàng há to miệng, lại không thốt nên lời. Nước mắt to như hạt đậu trượt xuống từ khóe mắt, nước mắt không dừng được. Cha, mẹ, con gái thành tiên. Nhan Nguyệt Chi quỳ gối trước mộ bia, nhẹ giọng thúc thích. Ký ức phủ bụi đã lâu lại được lật ra vào lúc thành tiên, khiến nàng hoài niệm khoảng thời gian lúc trước. Hồi lâu sau, Nhan Nguyệt Chi mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, nàng mới cẩn thận tra xét mộ bia, thế mà nhìn thấy một tia bất phàm ở phía trên bia mộ, tính cả phần mộ đều mang theo một chút linh khí. Cỏ dại phía trên cũng không phải là cỏ dại bình thường. Hay từng đến tảo mộ? Nàng suy tư một lát, nhớ tới một người. Chỉ là, tảo mộ đơn giản thật sự sẽ mang đến biến hóa bực này sao? Nàng nghĩ mãi mà vẫn không có cách giải. Sau khi quỳ trước mộ bia ba ngày, Nhan Nguyệt Chi mới đứng dậy rời đi. Nàng nói rất nhiều, nói về sự cố gắng của mình trong những năm này, nói sau khi cha mẹ rời đi mình đã trưởng thành. Nói nàng không muốn lớn lên, nàng hy vọng cha mẹ mãi ở cùng nàng. Còn nó nếu như mình lớn nhanh hơn một chút thì có lẽ cha mẹ vẫn còn ở đó. Có đôi lúc hốc mắt nàng sẽ đỏ lên, nhưng cuối cùng nàng nói, mình sẽ sống sót thật tốt, sẽ không quên đi sự kỳ vọng của cha mẹ. Sau khi rời khỏi dốc núi, nàng khôi phục như bình thường, thần quan nội liễm, không hề bận tâm, lại có một loại cảm giác nặng nề, giống như gặp phải đại sơn mênh mông. Một lúc sau, Nhan Nguyệt Chi xuất hiện tại Kiến Tâm Nhai. Nàng vẫn luôn biết phía dưới có cái gì, nàng đã quên đi rất nhiều chuyện, ngay cả nàng đều không biết là mình có thiên phú ẩn tàng hay là từng có người giúp nàng. Nhớ lại trước đây, nàng đã từng đến nơi này. Nhưng cũng chỉ có vậy không biết phía dưới là cái gì. Nhan Nguyệt Chi không có ý định đi xuống, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem. Đột nhiên, có tiếng gầm giận dữ truyền tới. Tiếng long ngâm chấn động tám phương. Phía dưới có ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra, sau lưng ba người có hư ảnh chân long truy đuổi. Hô! Ba đạo thân ảnh phóng tới trời cao, long ảnh theo sát phía sau. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, tiện tay vung lên, lực lượng cường đại trấn áp về phía long ngâm. Quanh một tiếng, ngăn cản hư ảnh chân long. Lúc này, hư ảnh chân long quay đầu nhìn lại, dường như muốn nhớ kỹ người xuất thủ, cuối cùng tiêu tán trên trời cao. Nhan Nguyệt Chi hình như đã vô duyên vô cớ chọc vào long tộc rồi. Nhìn xem ba người đi xa, nàng nhìn thấy Bạch Quang là Nguyệt Luân. Mà Nguyệt Luân bị thiên đạo trúc cơ thu hoạch được. Nói cách khác trong ba người có một người là thiên đạo trúc cơ. Tiện tay mà thôi. Sau đó, nàng quay người rời đi. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Chạng vạn tối. Giang Hạo trở về từ Linh Dược Viên. Hôm nay Hồng Vũ Diệp nói đến chuyện ánh mắt khiến hắn có chút để ý, ngay từ đầu, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra. May mà sau khi đối phương đi, tâm tư liền lắng xuống. Chắc là do thiên tuyệt cổ độc, không có Hồng Vũ Diệp ở bên người thì sẽ không có dục vọng thế tục. Nhưng mà trước khi Hồng Vũ Diệp đi, đã phân tích nghịch đại thiên tinh thần pháp cho hắn. Cuối cùng rút ra một thuật pháp nhỏ từ bên trong. Cái này có thể xem xét đối phương có phải là thành viên đại thiên thần tông hay không trong khoảng cách gần. Khả năng bị phát hiện rất cao, nhưng cũng rất thực dụng. Nếu như đã muốn thử thì phải chuẩn bị thật cẩn thận, một khi xác định liền động thủ. Nếu như không phải thì đối phương cũng sẽ không có phát hiện ra, cũng không ảnh hưởng gì cả. Giang Hạo đã học được thuật pháp nhỏ này rồi, trước khi thực lực không đủ, hắn cũng không muốn sử dụng nghịch đại thiên tinh thần pháp chút nào. Nhưng mà điều đáng mừng chính là, phần dư thừa rườm rà tinh thần của mình dường như đã biến mất. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thả lỏng tâm để xem xét, nhưng mà thân thể thư giãn khiến hắn cảm thấy nó đã biến mất. Đại khái là do một chưởng kia của Hồng Vũ Diệp đã đánh tan nó. Những ngày qua, Giang Hạo ngoại trừ quản lý Linh Dược Viên thì chính là chờ tin tức của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước đó nói hỗ trợ nhưng mãi mà chưa thấy thông báo. Nhưng mà, còn không đợi được nhiệm vụ của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đã chờ được nhiệm vụ của Tông Môn. Điều này khiến hắn có chút bận tâm, Linh Dược Thượng Phẩm còn phải đợi 4 tháng, một khi xuất phát sớm thì nỗ lực và Linh Thạch trước đó sẽ thất bại trong gang tấc. Không chỉ là Linh Thạch, bọt khí cũng sẽ bị ngâm nước nóng theo, tổn thất nặng nề. Giang Sư Huynh, ta có nhìn thấy nhiệm vụ của ngươi. Sáng sớm, Giang Hạo đi Linh Dược Viên, Trình Sầu lên thông báo cho hắn biết. Là nhiệm vụ tuần tra. Trình Sầu nói. Nhiệm vụ tuần tra. Giang Hạo rất là tò mò. Hắn lần đầu tiên nghe nói tới nhiệm vụ tuần tra. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn cũng thấy tông môn có người tuần tra. Có nói địa điểm nào không? Giang Hạo hỏi. Nhiệm vụ tuần tra cần đi chấp pháp đường báo danh, sau đó phân chia. Trình Sầu suy tư chốc lát rồi nói, ta từng làm nhiệm vụ này. Hơn nữa cũng không có phân chia gì cả, trong một đội ngũ đại khái sẽ có luyện khí, trúc cơ, kim đan. Nguyên thần thì sao? Giang Hạo hỏi. Chuyện này Trình Sầu có chút lúng túng, nói, tu vi của ta không đủ, gặp cũng không biết. Giang Hạo gật đầu, đúng là như thế thật. Nhưng mà lần này lại là đi chấp pháp đường báo danh, thật là có chút hiếm lạ. Mỗi lần đi đều là bị chọc tới, hiện tại lại đi báo danh làm việc. Nhân sinh đúng là biến đổi thất thường. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một số việc, Trình Sầu đều đáp rõ ràng. Tuần tra không nhất định là có thể trở về mỗi ngày, nhưng mà tuần tra không có thời gian báo danh cố định. Chỉ cần báo danh và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 6 tháng là được. Thời gian tuần tra dài tới nửa năm. Nghe thế, Giang Hạo liền nhẹ nhàng thở ra. Vẫn có thể thu hoạch được bọt khí từ linh dược thượng phẩm, còn không phí 3 vạn linh thạch. Nếu không thì hao tổn quá lớn biên giới Nam Bộ. Thi Hải lão nhân hành tẩu giữa núi rừng, hắn nhìn về phương xa, muốn xem được càng nhiều thứ hơn. Đi Thiên Môn Tông trước, đây chắc là chỗ lợi hại nhất của Nam Bộ. Hỏi một chút xem có chỗ nào là đặc thù. Lấy tu vi của hắn, đương nhiên không thể để cho Thiên Môn Tông ngoan ngoan thông báo. Nhưng hắn có thể mở cửa lớn Thi Hải, đồng thời để một chút thi thể đi ra, đương nhiên cũng không cần sợ hãi. Mặt trời vừa ló dạng, Giang Hạo đã rời khỏi sân nhỏ, mang theo con thỏ tiến đến linh dược viên. Mặt trời lặn lại trở lại trong sân. Vòng đi vòng lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo đang không ngừng tiêu tốn linh thạch, cũng đang cố gắng kiếm linh thạch. Chỉ là lượng kiếm vào thua xa lượng tiêu hao. 4 tháng sau, đầu tháng 8. Linh thạch của Giang Hạo tốn mất 2 vạn năm, còn lại 18 vạn. Có đôi lúc, hắn cũng muốn ném 10 vạn cho thần hồn thánh chủ, hấp thu một phần. Trước mắt còn thừa lại 7 phần, muốn hấp thu toàn bộ cần không ít thời gian. Một ngày này, hắn đến linh dược viên từ sớm. Chủ nhân, sao hôm nay ngài lại dậy sớm như vậy? Con thỏ ngáp một cái rồi hỏi. Bàn đào thụ sắp chín rồi, qua một đoạn thời gian nữa Tiểu Ly liền sẽ tới ăn hoa quả trước giờ cơm, nếu không ngủ cho tốt thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này ta cảm thấy có người đang ở gần chúng ta, nhưng mà nghe thấy danh thỏ gia liền lui đi. Con thỏ tự hào nói. Giang Hạo lườm đối phương một chút, cũng không để ý tới nó. Trong khoảng thời gian này đúng là có người của Thiên Thánh Giáo tới gần, nhưng mà cũng không phải là e ngại con thỏ, mà là chỉ đang quan sát. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người động thủ. Về chuyện mục tiêu là Mục Khởi sư huynh hay là Diệu Thính Liên sư tỷ thì không biết được. Mà ngoại trừ Thiên Thánh Giáo, còn có người của Đại Thiên Thần Tông. Nhưng mà cũng không phải là người rất mạnh, muốn thành công cũng không dễ dàng. Mà người chấp pháp đường đã thúc giục nhiệm vụ tông môn 3 lần. Còn có 2 tháng cuối cùng, hắn nhất định phải đi. Bên phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp vẫn không có động tĩnh gì, có thể là bởi vì nghịch đại thiên tinh thần pháp đã làm chậm lại một số chuyện của bọn họ. Người đọa tiên tộc còn không có hành vi gì quá kích, cho nên vẫn còn coi trọng Đại Thiên Thần Tông hơn. Trước đó là tìm không thấy, hiện tại đã dễ dàng hơn rất nhiều. Linh Dược Viên. Lúc Giang Hạo đi vào, nhìn thấy rất nhiều bọt khí. Màu lam, màu lục, màu trắng, đều có đủ. Thấy thế, hắn thở phào một cái, cuối cùng cũng chờ được. Sư đệ. Diệu sư tỷ đột nhiên gọi Giang Hạo lại. Người kia giả bộ không nghe thấy, trực tiếp hướng về phía bọt khí, cứ thu bọt khí trước đã rồi lại nói lượng lớn bọt khí dung nhập vào trong thân thể hắn. Lực lượng ô 1. Linh kiếm 1. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Tu vi 1. Mấy chục bọt khí tràn vào trong thân thể, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trị số đang không ngừng biến hóa. Cho đến khi hoàn toàn hấp thu được bọt khí, Diệu sư tỷ mới đi tới. Sư đệ, người đang làm gì? Sư tỷ muốn làm gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Tu vi của Diệu sư tỷ gần đây đúng là có tinh tiến, thiên phú như vậy mà không lợi dụng cho tốt, có chút lãng phí. Nói với ngươi một chuyện. Diệu Thính Liên suy tư chốc lát rồi nói, lúc tuần tra có thể thử hỏi luật sư tỷ của chấp pháp đường mấy vấn đề xem thế nào. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Đối phương nguyên thần sơ kỳ, là một người trong nóng ngoài lạnh, dáng vẻ không kinh diễm, nhưng mà có thể nén lòng mà nhìn. Tính cách ôn hòa, không phải người cường thế, dường như đang có ý định tìm đạo lữ. Sư đệ, người đi đâu thế? Diệu Thính Liên lớn tiếng kêu lên. Tu luyện. Giang Hạo trả lời mà không quay đầu lại. Vốn cho là sư tỷ là tới để đưa tin, không nghĩ tới là sắp xếp gặp mặt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, kiểm tra bảng một chút, phát hiện lần này đạt được 26 bọc khí, chia ra 9 là mỗi bên 13. 26. Nhiều hơn dự đoán. Hắn vốn cho rằng sau vũ hóa thì xác suất sẽ hạ thấp đến mức làm cho người ta giận sôi, không nghĩ tới còn có không ít. Nói cách khác, chỉ cần có đủ hạt giống linh dược thượng phẩm, lại phối hợp với linh thạch trên người mình, hoàn toàn có thể tấn thăng vũ hóa hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại có linh thạch, chính là không có linh dược thượng phẩm. Giang Hạo bất đắc dĩ cảm khái một câu rồi xử lý linh dược viên. Sau đó, hắn bắt đầu sắp xếp công việc của linh dược viên. Hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Có Trình Sầu ở đây, mọi vấn đề bình thường đều có thể xử lý, con thỏ có thể tìm ra nguy hiểm, còn có khả năng giúp đỡ Trình Sầu. Thật ra có bọn họ ở đây cũng yên tâm được kha khá rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút cảm khái, linh dược viên không có hắn dường như cũng không có vấn đề gì. Sau khi tu vi của mình càng ngày càng cao, rất khó có thể tiếp tục ở lại nơi này. Có một ngày trở thành đệ tử thủ tịch, như vậy thủ tịch còn có thể trông coi linh dược viên không? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết. Nhưng mà cách cạnh tranh thủ tịch còn một đoạn thời gian. Hàng sư đệ chắc là còn đang luyện hóa kiếm thai, 1000 linh thạch còn chưa đưa tới. Chờ dặn dò xong, Giang Hạo đi vào chấp pháp đường. Nơi này vẫn có một ít sư tỷ quản lý mấy chuyện hậu cần. Giang Hạo đi vào trước tủ, hỏi thăm nhiệm vụ tuần tra. Nhiệm vụ tuần tra. Sư tỷ chấp pháp ngẩng đầu nhìn Giang Hạo một chút, suy tư chốc rồi lát nói, Giang sư đệ của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu, vâng. Kéo dài 4 tháng, rất hiếm thấy. Sư tỷ chấp pháp cười nói, sau đó bắt đầu giải thích, tuần tra cũng cần đội ngũ, lần này tới báo danh có một luyện khí, hai trúc cơ. Luyện khí là người của mạch nào? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều luyện khí không có nhiệm vụ tông môn. Đoạn Tình Nhai. Sư tỷ chấp pháp trả lời. Lại là mạch của mình. Giang Hạo suy tư dưới, chẳng lẽ là đệ tử nội môn mới thu? Ngoại môn rất hiếm thấy. Xác định thời gian chưa? Xác định được rồi thì đi tìm Lục sư tỷ, nàng sẽ sắp xếp tuyến đường tuần tra cho các ngươi. Sư tỷ chấp pháp nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Thời gian đã được định, càng nhanh càng tốt. Sau đó hắn tìm được một vị sư tỷ có sắc mặt lãnh, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết. Đây chính là người mà Diệu sư tỷ nói. Tu vi nguyên thần sơ kỳ, đúng thật là. Không biết Diệu sư tỷ quen biết đối phương như thế nào? Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo nói rõ mục đích đến. Hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ ngoại môn, nếu có công tích, có thể lựa chọn lộ tuyến thích hợp, đương nhiên, cũng có thể nghe theo sự sắp xếp của tông môn, tuần tra qua toàn bộ tông môn. Lục sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, không nghĩ tới còn có thể tự chọn. Nhưng mà cần công tích, mà công tích dường như cũng không có dễ dàng như vậy. Vẫn nên an ổn một chút, tuần tra ngoại môn nửa năm vậy. Dù sao mang theo một luyện khí, hai trúc cơ, an toàn là trên hết. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lấy được danh sách. Tổng cộng có 5 người. Đầu tiên là hắn. Thứ hai là Băng Nguyệt Cốc. Trịnh Thập Cửu. Thứ ba, Chấp Pháp Phong. Lâm Mạch. Thứ tư, Bạch Nguyệt Hồ. Triệu Khuynh Tuyết. Thứ năm, Đoạn Tình Nhai. Lâm Tri. Trong nháy mắt nhìn thấy danh sách, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Tại sao lại là ba người này? Lâm Tri sao có thể nhận nhiệm vụ tông môn được? Là ai đã giúp hắn? Không có người hỗ trợ, Lâm Tri không có khả năng có nhiệm vụ tông môn. Tuần tra bình thường sẽ không nguy hiểm, là muốn giúp hắn nhận ban thưởng sao? Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết, trong lòng có suy đoán. Có lẽ là do bọn họ. Ngoài mấy người này ra chính là Trịnh Sư Huynh. Không ngờ lại có duyên với Trịnh Sư Huynh như vậy. Thời gian nhiệm vụ là 3 ngày sau, bọn hắn phải tụ họp vào 3 ngày sau. Hắn vẫn là người dẫn đội. 3 ngày sau. Giang Hạo đi vào Chấp Pháp Phong, an tĩnh chờ đợi. Trịnh Thập Cửu là người đầu tiên đến, nhìn thấy Giang Hạo, khóe miệng lập tức mỉm cười, Giang sư đệ, lại gặp mặt rồi. Từ sau khi tách ra đến giờ Trịnh sư huynh không có vấn đề gì chứ? Giang Hạo khách khí nói. Lần này vẫn phải dựa vào Giang sư đệ rồi. Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Nhiều khi vẫn phải dựa vào sư huynh. Giang Hạo cũng không phải là đang nói lời khách sáo. Bởi vì nhiều lúc hắn có chuyện riêng, đều là Trịnh sư huynh quản lý mọi chuyện giúp hắn. Hợp tác với đối phương là một chuyện rất vui vẻ. Nói đến đây, ba người còn lại chính là người mà bọn họ mang vào tông môn. Nếu như Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ và Nhạc Du sư tỷ cũng ở đây thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Như là một vòng luân hồi. Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu quen biết nhau từ rất sớm, từ năm 19 tuổi cho đến bây giờ. Lúc đó, Trịnh sư huynh mới trúc cơ hậu kỳ, 20 năm trôi qua đã tấn thăng đến kim đan sơ kỳ. Khoảng thời gian này cũng rất gần, cũng xem như là không tệ. Năm đó hắn là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại vũ hóa trung kỳ. Thời gian 20 năm, vượt qua trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, đi tới vũ hóa. Bất tri bất giác ta đã đi xa như vậy. Giang Hạo có chút cảm khái, từng hình ảnh vụn vỡ của 20 năm trước tựa như hôm qua. 20 năm trước lúc chúng ta gặp mặt, sư đệ mới trúc cơ sơ kỳ, hiện tại đã kim đan hậu kỳ, vượt qua ta rất nhiều. Trịnh Thập Cửu có chút cảm khái, lúc đó nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư đệ có thể có thành tựu như thế này. Chỉ là có một chút may mắn mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là may mắn, tương lai sư đệ có thể sẽ trở thành thủ tịch. Trịnh Thập Cửu nghiêm túc nói, không biết khi đó còn có thể làm nhiệm vụ cùng với sư huynh hay không. Sư huynh nói đùa, bất kể như thế nào thì Trịnh sư huynh vẫn là sư huynh, nhiều lúc cũng cần dựa vào sư huynh. Giang Hạo chân thành nói. Dù có trở thành thủ tịch, người nên gọi sư huynh thì hắn đều sẽ gọi sư huynh. Đương nhiên, có người sẽ không dám tiếp nhận, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Trịnh sư huynh chắc là sẽ tiếp nhận được. Bọn hắn đã cùng làm nhiệm vụ rất nhiều lần, xem như hữu duyên. Diệu sư tỷ càng là như vậy. Có ít người đối với hắn tốt, nhất là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh. Tại Đoạn Tình Nhai, ngoại trừ Tiểu Ly, bọn họ có thể nói là người có quan hệ với hắn tốt nhất. Có lẽ là bởi vì lúc trước mình giúp đối phương, lại có lẽ là vì quen thuộc với Diệu sư tỷ. Mặc dù hắn không thích chuyện nàng tìm đạo lữ cho hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Có đôi khi hắn cũng có chút cảm khái mấy chuyện này khiến hắn nhớ lại trước kia. Nói đến đây, Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tuyết, Lâm Tri đều là người chúng ta dẫn vào, không nghĩ tới lại có lúc cùng nhau đi làm nhiệm vụ tông môn. Trịnh Thập Cửu cảm khái. Giang Hạo gật đầu, thời gian đúng thật là trôi qua rất nhanh. Đệ tử mới nhập môn lúc trước, giờ đã lợi hại như vậy. Có lẽ có một ngày, bọn hắn đều sẽ vượt qua chúng ta. Giang Hạo nói. Ha ha. Trịnh Thập Cửu khổ sở nói, sư đệ nói đùa, ta cảm thấy bọn hắn dù vượt qua ai thì cũng sẽ không thể vượt qua sư đệ. Giang Hạo cũng không mở miệng giải thích, quá quá khiêm tốn sẽ lộ ra vẻ dối trá. Trịnh Thập Cửu thật sự cảm thấy những người này không cách nào vượt qua Giang Hạo. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân Giang Hạo có bí mật. Qua các lần hợp tác, hắn đều có thể phát hiện ra một vài thứ. Nhưng hắn lại không truy hỏi đến cùng, cũng không có để ý, có một số việc vẫn không nên biết rõ thì hơn. Tất cả đều vui vẻ. Chờ đợi một lúc, ba người mới kia khoan thai tới chậm. Trịnh Thập Cửu cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy, Lâm Tri đến là bởi vì Giang Hạo. Mọi người đều biết, Lâm Tri là người Giang Hạo đưa tới tận cửa, hơn nữa chính hắn là người giữ đối phương lại. Nếu không, luyện khí tầng một sao có thể ở lại nơi này? Càng không khả năng có nhiệm vụ tông môn. Mà Giang Hạo lại nghĩ là Lâm Mạch. Lâm Mạch là đệ tử của Chấp Pháp Phong, chắc là có phương pháp nhất định. Dù tu vi của hắn không phải là rất mạnh, nhưng vẫn có khả năng giúp đỡ Lâm Tri một chút. Chỉ là như vậy lại không tốt cho Lâm Tri chút nào, còn vô cùng nguy hiểm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Giang Hạo chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, thời gian nửa năm này cứ coi như là chỉ đạo Lâm Tri tu luyện một chút vậy, thuận tiện tìm thời gian đưa pháp bảo cho hắn. Những ngày qua, mình còn không chưa đi tìm hắn. Giang sư huynh. Lâm Tri nhìn thấy Giang Hạo thì cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn có chút luống cuống muốn giải thích cái gì đó nhưng đối phương chỉ là gật đầu, cũng không hỏi thăm quá nhiều. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết không lạnh không nhạt nói câu đợi lâu rồi. Lông mày Trịnh Thập Cửu cau lại, hai người kia dường như đã quên mất bọn họ. Không nhắc tới những chuyện này, cấp bậc lễ nghĩa cơ bản cũng có chút không được tốt. Cấp bậc lễ nghĩa không phải là vì thể hiện giáo dưỡng gì cả, mà là vì không khiến mình bị chán ghét. Trong tông môn, không nhất định phải được người ta tôn kính tán đồng, nhưng nhất định không nên tùy tiện kết thù kết oán với người khác. Mấy chuyện nhỏ bé có đôi khi chính là nguồn gốc của các thù oán sau này. Nếu như ba người này không phải là người bọn hắn đưa tới tận cửa, thì dáng vẻ không lạnh không nhạt này cũng không sao cả. Nhưng mà lúc trước chính là bọn hắn dẫn người vào tông môn, bây giờ lại còn lạnh nhạt hơn các sư huynh sư đệ bình thường, ít nhiều có chút không tốt. Nhưng mà tu vi của bọn hắn tăng lên đúng là rất nhanh. Điểm này cũng có thể chống đỡ cho bọn hắn. Trịnh Thập Cửu cũng không nói thêm cái gì, hắn cảm thấy Giang Hạo cũng sẽ không quá để ý, chúng ta lên đường thôi. Giang Hạo nói. Sau đó, năm người ngự kiếm mà đi, Lâm Tri bị Lâm Mạch mang theo. Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ, cứ nhìn tình hình rồi lại nói. Tuần tra ngoại môn có một nơi, lúc nào thay ca đều phải bàn giao cùng người bên kia. Hiện tại đi qua, chắc là có thể bàn giao. Một lát sau, năm người đi vào chỗ tập hợp tuần tra. Nơi này ở giữa núi rừng, xung quanh có quảng trường, cũng có một chút hòn đá san sát, phía trước có dòng suối nhỏ. Bốn phía có một số người đang ngồi, top 5 top 3, dường như cũng đang nghỉ ngơi và chờ đợi. Giang Hạo đi thẳng tới gian phòng ở bên trong cùng. Sau khi hỏi thăm, một nam tử luyện thần bên trong nhìn về phía hắn, nói, Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ta từng thấy tên của ngươi ở Chấp Pháp Phong, lại bị phái tới tuần tra, có chút khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử trung niên cười một tiếng, nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc, nam tử trung niên cười ra tiếng, rất bất ngờ sao? Có một chút. Giang Hạo gật đầu, lẽ ra không nên hỏi hắn muốn đi đâu mới đúng. Không cần quá để ý, có lẽ chỗ ngươi muốn đi chính là chỗ trọng điểm cần dò xét. Nam tử trung niên nói. Giang Hạo hiểu ý của đối phương, mình là người bị tình nghi, có lẽ sẽ tiến hành truyền tin tức đi tại chỗ thích hợp, cho nên đáng để chú ý thấy thế, Giang Hạo lựa chọn khu vực an toàn nhất, khu vực nghỉ ngơi và tu luyện của đệ tử ngoại môn. Phạm vi không nhỏ, nhưng là quý ở vị trí giao hảo. Ở trong khu vực nội bộ, sẽ không bị bên ngoài ảnh hưởng, đồng thời xung quanh cũng không có chỗ nào quá nguy hiểm, người ở đó cũng đều là đệ tử ngoại môn, không có nguy hiểm gì. Nếu như có, đại khái chính là nội ứng núp trong bóng tối. Dù sao rất nhiều nội ứng sẽ gia nhập vào tông môn thông qua ngoại môn. Chỉ khu vực nghỉ ngơi và khu vực tu luyện của ngoại môn. Nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn. Chuyện này quá bình thường. Không có cơ duyên, cũng không có dinh dưỡng. Phải biết tuần tra có đôi khi sẽ có thể gặp được cơ duyên, ví dụ như nhìn thấy một số tiền bối tu luyện. hoặc là một số đệ tử phạm quy cần dùng linh thạch để đả động đệ tử tuần tra. Tuần tra an toàn, lại có chỗ tốt. Mà Giang Hạo lại không chọn chỗ tốt nào cả, đi chỗ bình thường nhất. La Mạch phía sau nhíu mày, mở miệng nói, Giang Sư Huynh, chúng ta có thể đi tuần tra chỗ luyện đan công cộng của Trúc Hỏa Đan Đình. Chỗ luyện đan của Trúc Hỏa Đan Đình chắc chắn sẽ có một ít chuyện xuất hiện, muốn an tâm luyện đan, cũng nên bỏ ra một chút giá. Tiểu sư đệ này nói không sai. Nam tử trung niên thoải mái nói, nếu không thử đi chỗ luyện đan của Trúc Hỏa Đan Đình đi. Giang Hạo đầu tiên là nhìn Lâm Mạch một chút, cuối cùng mới lắc đầu nói, đi ngoại môn đi. Được, vậy thì ngoại môn. Nam tử trung niên cho Giang Hạo một tấm lệnh bài rồi nói, đi đi, hiện tại đúng lúc là thời gian giao tiếp, trên lệnh bài có lộ tuyến tuần tra. Có chuyện gì cũng có thể trực tiếp mở lệnh bài ra, chúng ta sẽ lập tức phái người qua. Giang Hạo gật đầu nói cảm ơn, sau đó dẫn người rời đi. Mà Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết phía sau dường như đều không quá hài lòng. Ra khỏi phòng, Giang Hạo bình tĩnh nói, gần đây tông môn không an toàn, cứ ở ngoại môn một đoạn thời gian trước đi. Mấy người Lâm Tri Hình như đều muốn đến chỗ luyện đan của Trúc Hỏa Đan Đình, ngược lại với hắn. Sư Huynh, chúng ta đã nghe ngóng tốt, hiện tại Trúc Hỏa Đan Đình có một ít chuyện. Nếu như đi qua có thể gặp được một chút tình huống, sẽ có lợi đối với chúng ta. Lâm Mạch nói nghiêm túc. Triệu Khuynh Tuyết cũng nói, ta tại Bạch Nguyệt Hồ cũng nghe một số sư huynh sư tỷ nói, gần đây Trúc Hỏa Đan Đình có rất nhiều người luyện đan, đi qua nhất định sẽ có trợ giúp đối với tu vi của chúng ta. Giang Hạo nhìn hai người kia, trong lòng thở dài. Bọn hắn tu vi gì, các ngươi tu vi gì? Bọn hắn cảm thấy có chỗ tốt là bởi vì thực lực của bọn hắn cao cường, các ngươi thì sao? Không chỉ như thế, bên kia đột nhiên có một đám người luyện đan, đã nói lên chuyện không bình thường. Lúc này lại đi qua, không phải là tìm phiền phức cho mình sao? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu vi của các ngươi còn yếu, thử ngoại môn trước một chút đi. Nhưng mà bây giờ không chọn, sau này muốn chọn thì sẽ cần công tích. Chúng ta thật vất vả mới lấy được cơ hội lựa chọn từ chỗ sư huynh sư tỷ Lâm Mạch kích động nói. Trong lòng Giang Hạo còn nghi vấn, cường giả luyện thần vừa rồi bảo hắn chọn là bởi vì Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết. Cũng là không phải là không có khả năng, nhưng vẫn không thể chọn. Chỗ có cạnh tranh chắc chắn sẽ dễ dàng có mạch nước ngầm. Mà ngoại môn thì khác, chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt là được, không ngại. Nguồn gốc nguy hiểm duy nhất đến từ nội ứng, mà nếu như bọn họ còn muốn làm nội ứng thì sẽ không xuất thủ. Nếu đã muốn ra tay thì sẽ không cần thiết phải ở lại ngoại môn làm gì. Nhìn từ mọi phương diện, không có bất kỳ nơi nào an toàn hơn ngoại môn cả, vừa không đắc tội đồng môn, cũng sẽ không bị nội ứng để mắt tới. Sư huynh, hiện tại hối hận thì để ta đi vào nói, còn kịp. Lâm Mạch nói. Giang Hạo rũ mắt. Hắn phát hiện mình vẫn sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng. Nếu như là lúc bình thường, hắn đã xuất thủ. Nhưng hôm nay bởi vì Lâm Tri nên hắn cũng không muốn trực tiếp trấn áp hai người kia. Lâm sư đệ. Giọng nói băng lãnh vang lên, Trịnh Thập Cửu lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Ngươi cảm thấy ngươi muốn làm sao thì làm vậy à? Ta Lâm Mạch còn muốn mở miệng đã bị Lâm Tri kéo lại. Kéo ta làm gì? Lâm Mạch quay đầu nhìn hầm hầm Lâm Tri, giọng nói có chút lớn. Vẫn nên nghe sư huynh thì hơn. Lâm Tri nhỏ giọng nói. Lâm Mạch có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là vung tay không nói gì. Giang Hạo nhìn bọn hắn, quay người rời đi, đi thôi. Có chút phiền phức, nhưng mà tạm thời không có nguy hại gì đến hắn, mọi chuyện đều không cần quá để ý, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, muốn làm gì đều có thể. Hắn không bắt buộc đối phương nhất định phải đi theo mình. Sau khi nói chuyện, Giang Hạo liền mang theo người ngự kiếm giữa không trung, bắt đầu tuần tra. Phía dưới là một đám đệ tử ngoại môn, có người đang phạt cây rèn thể, có người đang nấu nước huấn luyện, chỉ có một số nhỏ là đang đã tọa tu luyện. Lúc này, người phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, trong mắt mỗi người đều mang theo một loại hướng tới ngự kiếm phi hành, thành tựu tiên nhân. Giang Hạo có chút cảm khái. Hai mươi mấy năm trước, hắn cũng là một người ở dưới đó. Không chỉ như thế, hắn cũng thấy có người ngự kiếm bay qua không trung, khi đó còn tưởng rằng là tiên nhân trở về hoặc là rời đi. Thì ra chỉ là đang tuần tra. Nhiều khi, đối tượng mà mình sùng bái từ nhỏ thật ra cũng rất phổ thông. Bây giờ mình đã trở thành người mình sùng bái khi còn bé, nhưng cũng không thể khiến hắn có cảm giác an tâm. Khi đó cảm thấy trúc cơ sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng trúc cơ rồi mới phát hiện nguy hiểm chỉ vừa mới bắt đầu. Giang Hạo thần quan nội liễm, trong lòng có một chút cảm ngộ, khí tức lập tức trở nên yên lặng. Những người khác không có phát hiện gì, Trịnh Thập Cửu có một chú cảm giác nhưng cũng rất mơ hồ. Nhưng mà, nội tâm của hắn cũng bình tĩnh lại, chắc là bị Giang Hạo ảnh hưởng. Phía dưới có người đang động thủ. Triệu Khuynh Tuyết lập tức nói. Mấy người Giang Hạo cúi đầu, nhìn thấy ba đệ tử ngoại môn đang liên thủ đối phó với một thiếu niên. ngay từ đầu thiếu niên còn có thể đánh lại mấy chiêu, nhưng mà càng về sau càng không đủ sức. Giang Hạo cũng không để ý tới, mà là ngự kiếm rời đi. Chỉ là lúc ánh mắt quét xuống, uy áp cũng hạ xuống theo. Trong nháy mắt, bốn người vô cùng hoảng sợ, không dám có bất kỳ động tác gì. Không cần phải để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Giang Hạo nói, việc tuần tra quản không nhiều chuyện, chỉ cần mang đến ảnh hưởng cho tông môn thì đều không cần để ý tới. Trộm đạo, tụ chúng ẩu đả, muốn quản thì quản, không muốn quản thì không nhìn là được. Đương nhiên, nếu như người phía dưới nhìn thấy, cũng sẽ dừng tay chờ đợi người đi rồi mới tiếp tục. Bởi vì không ai dám cược cường giả bay ở không trung liệu có đang chú ý tới bọn hắn hay không. Một khi chú ý thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuần tra một ngày một đêm. Sau đó là quay về nghỉ, chờ đợi luân phiên. Ngoại môn rất lớn, bọn hắn chỉ đi một phần của khu vực. Lúc nghỉ ngơi, Giang Hạo trực ban. Lâm Tri đi tới. Sư huynh. Lâm Tri cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện. Là bởi vì tu vi của ta vẫn luôn không có tiến triển, Lâm Mạch và Khuynh Tuyết có ý tốt dẫn ta tới. Lâm Tri giải thích. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không có ý trách tội, chỉ là hỏi một câu, bọn hắn đến tìm ngươi trước khi ngươi tấn thăng sao? Nghe vậy, Lâm Tri sững sờ, nói, tìm, đi tìm. Ngươi đã đồng ý sao? Vẻ mặt của Giang Hạo vẫn bình tĩnh. Lâm Tri cúi đầu hồi lâu, lắc đầu nói, không, không có. Đây chính là biến hóa mà thực lực mang tới, sẽ thay đổi con người ta một cách vô tri vô giác. Dù cho ngươi cố gắng muốn bảo trì nguyên dạng, nhưng vẫn có một số thứ sẽ thay đổi bởi vì quan niệm hiện hữu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, đây là chuyện tất nhiên, không tính là chuyện xấu, chỉ là phát hiện ra nó là chuyện rất quan trọng. Một khi lạc ở trong đó thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Lâm Tri lúc này mới tỉnh ngộ lại, lúc trước hắn cũng không nghĩ sâu như vậy. Vậy ta phải làm thế nào đây? Hắn hỏi. Thuận theo tự nhiên đi, ngươi không cần cố ý đi làm cái gì cả, chỉ cần có thể rõ ràng mình đang làm cái gì là được. Giang Hạo nói nghiêm túc. Sau đó, hắn bảo đối phương ngồi xuống, bắt đầu giảng giải về tinh thần luyện khí pháp. Chờ sau khi giảng giải xong luyện khí pháp, Trịnh Thập Cửu muốn đi qua tiếp ca canh gác. Giang Hạo không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục nói với Lâm Tri nói, hiện tại ta bắt đầu giảng giải về từng cảnh giới của luyện khí và một số tình huống của trúc cơ, về sau có thể sẽ dùng đến. Trịnh Thập Cửu do dự một chút rồi nhìn về phía Giang Hạo, thấy đối phương không có ý kiến gì mới yên tâm ngồi xuống. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, luyện khí và trúc cơ đúng là không có gì phải kiêng kỵ cả. Giang Hạo giảng giải luyện khí vô cùng kỹ càng, Lâm Tri nghe có chút nửa vời, nhưng Trịnh Thập Cửu lại càng nghe càng lên tinh thần, thậm chí có chút khó có thể tin nổi. Dù là hắn hiện tại cũng không thể phát hiện ra rất nhiều thứ. Sau đó, lúc giảng giải đến trúc cơ, hắn càng cảm thấy chấn kinh. Cảnh giới vẫn luôn bất động, thế mà giờ lại đang nhảy nhót. Chờ giảng giải xong trúc cơ, hắn nhìn về phía Giang Hạo với vẻ mặt khao khát. Nếu như tiếp tục giảng giải, hắn có một loại cảm giác sẽ tìm được thời cơ tấn thăng. Mặc dù Giang Hạo không có nhìn về phía Trịnh sư huynh, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức. Hắn nói với Lâm Tri, ta lại tiếp tục giảng giải về kim đan. Một lát sau, khí tức kim đan khuếch tán. Trịnh Thập Cửu tiến vào trạng thái tấn thăng. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết vốn đang đã tọa nghỉ ngơi. Bọn họ còn dự định thương lượng một chút chuyện phía sau. Phải biết bọn hắn đã lên kế hoạch đã lâu, sao có thể để Giang Hạo phá hư được. Biện pháp duy nhất chính là chia ra hành động. Tìm cơ hội thích hợp, chào hỏi với người tuần tra chúc hỏa đang đình, sau đó liền có thể đi qua. Như thế cũng không tính là thua thiệt. Chỉ là không đợi bọn hắn bắt đầu thương lượng, đột nhiên có khí tức kim đang truyền tới. Hai người kinh hãi, lập tức tiến về. Phát hiện Trịnh sư huynh thế mà đang tấn thăng kim đan trung kỳ. Chuyện này khiến bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ lại thật sự tấn thăng. Hơn nữa còn ở cái chỗ này. Lâm Tri cũng đang nhắm mắt suy tư, mà gần đó chính là Giang Hạo đang ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hai người đến, hắn chỉ yên lặng ra hiệu để bọn họ thối lui. Trịnh sư huynh muốn tấn thăng, đương nhiên không thể quấy rầy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đổi việc tuần tra với người khác, chờ đợi Trịnh sư huynh tấn thăng. Đổi ba ngày, Trịnh sư huynh mới tấn thăng thành công, đây là trong trường hợp Giang Hạo canh giữ ở bên người đối phương. Thời gian lúc bình thường sẽ dài hơn nhiều. Gây thêm phiền toái cho sư đệ rồi. Trịnh Thập Cửu tỉnh lại, vừa mang theo cảm kích lại có chút cảm giác có lỗi. Hắn biết chuyện tấn thăng cần tốn không ít thời gian, mỗi lần tấn thăng đều cực kỳ hung hiểm, đương nhiên không thể một lần là xong. Bọn hắn tấn thăng ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Chỉ cần có thể bình yên tấn thăng, chậm một chút cũng có thể. Lần này nhanh là bởi vì có Giang Hạo hỗ trợ điều chỉnh. Nên làm. Giang Hạo đáp. Sau đó, hắn dự định bắt đầu tuần tra. Ba ngày này, Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết đều ra ngoài, dường như đang xử lý chuyện gì đó. Giang Hạo cũng không hề để ý tới. Trong lúc đó, hắn đã nói có thể tự do hoạt động, cho nên muốn làm gì đều là tự do của bọn họ. Lúc tuần tra đừng gây thêm phiền phức cho hắn là được. Lần này là tuần tra chỗ nghỉ ngơi của ngoại môn, Giang Hạo dẫn người đi ở phía trước. Hắn đặc biệt tránh khỏi vị trí nhiều người. Bọn hắn muốn âm thầm tuần tra, cũng không cần trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Làm như này sẽ có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Sư huynh, sau khi tuần tra xong, chúng ta có phải là được hoạt động tự do hay không? Lâm Mạch đột nhiên hỏi. Chỉ có thời gian nửa canh giờ. Giang Hạ đáp. Lúc tuần tra có thể tách ra hành động không? Lâm Mạch nhìn về phía Giang Hạo, nói nghiêm túc, có đôi khi tách ra tuần tra sẽ càng nhanh cũng càng an toàn hơn. Ta và Lâm Sư đệ còn có Triệu Sư muội cũng muốn tự mình thử một chút. Giang Hạo nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh. Loại chuyện này là không hợp lý, nhưng mà đối phương quyết tâm muốn đi chúc hỏa đan đình, hắn cũng không ngăn cản. Tránh việc sau này bọn họ sẽ lấy đủ loại thủ đoạn để rời đi. Sinh tử tự chịu. Giang Hạo nói. Được. Lâm Mạch cười gật đầu, chúng ta vẫn hiểu quy tắc. Có đôi khi nguy hiểm sẽ tới một cách lặng yên không tiếng động, các ngươi tuần tra phải cẩn thận một chút, phải biết cách nhượng bộ. Kẻ địch có đôi khi cũng không muốn gây phiền toái, mọi người nên có chừng có mực. Giang Hạo nhắc nhở. Mấy người Lâm Mạch lập tức đồng ý, Giang Hạo không biết bọn họ có nghe vào hay không, với hắn mà nói cũng không có gì cả. Một bên khác, trong rừng cây. Một nam tử che mắt, trong tay cầm đèn lồng xuất hiện, bên cạnh hắn là một vị nam tử trẻ tuổi. Tiền bối, chắc là nơi này. Nam nhân trẻ tuổi cung kính nói, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nơi này chính là ngoại môn Thiên Âm Tông. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Nam tử che mắt có chút cảm khái, người nơi này có nguy hiểm không? Khó mà nói được. Nam nhân trẻ tuổi suy tư một lúc rồi nói, đối với tiền bối mà nói chắc là không quá nguy hiểm. Nói đùa. Nam tử che mắt nói khẽ, thần hồn thánh chủ gãy ở chỗ này, đã nói lên nơi này không hề đơn giản. Người nơi này chắc là rất nguy hiểm. Nếu không thì tại sao thiên hương đạo hoa lại được trồng ở đây? Làm người phải có lòng kính sợ. Đi thôi, phía trước có người đang đến, chắc là đã phát hiện ra chúng ta. Có người tới. Lông mày của nam tử trẻ tuổi cau lại, nhìn qua đúng là có 5 người xuất hiện tại biên giới rừng cây. Người nào? Triệu Khuynh Tuyết ở biên giới rừng cây nhìn về phía bên trong, nổi giận nói. Giang Hạo muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Hai người kia là đột nhiên xuất hiện, khiến hắn trở tay không kịp. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn người tới. Cộng với việc Triệu Khuynh Tuyết mở miệng, hiện tại làm bộ không thấy được sẽ không thích hợp. Ban ngày đốt đèn, thấy thế nào đều không bình thường. Lại nhìn linh khí kéo dài trên người đối phương, tinh thần dao động. Tu vi này tuyệt đối không yếu hơn hắn. Hơn nữa, bọn họ còn không giống người của Thiên Âm Tông, nhất là nam tử trẻ tuổi bên cạnh, trong ánh mắt của hắn đã động sát tâm. Tiểu tiên tử có chuyện gì sao? Nam tử che mắt đi ra từ trong rừng cây, khách sáo nói. Trong nháy mắt hai người đi tới, Giang Hạo cảm thấy khí tức xung quanh đều bị động lại. Hắn không để cho Triệu Khuynh Tuyết mở miệng, mà là chủ động nói, hai vị sư huynh sao lại đi tới ngoại môn? Ra giải sầu một chút. Nam tử che mắt quay đầu nhìn về Giang Hạo, sư đệ dẫn người sao? Đúng, quấy rầy đến sư huynh rồi. Giang Hạo cung kính nói. Còn muốn hỏi thứ gì không? Nam tử che mắt khách khí mở miệng, nếu cần phối hợp thì chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Không cần, hai vị sư huynh đi đâu vốn là tự do của hai người, là chúng ta quá mức lỗ mãng rồi. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn liền cung tiễn hai vị sư huynh rời đi. Triệu Khuynh Tuyết vốn định mở miệng, nhưng mà bị khí tức của Giang Hạo áp chế, không cho nói chuyện. Bọn người vừa rời đi, nàng liền nói, sư huynh, hai người kia khả nghi. Khả nghi? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đối phương nói, khả nghi chỗ nào? Ban ngày đốt đèn, tông môn căn bản không có dạng người này. Nếu có nhất định sẽ được lưu truyền không ít. Triệu Khuynh Tuyết nói nghiêm túc. Ừm. Giang Hạo gật đầu, theo lý thuyết đúng là không có, nhưng nếu như là người trở về từ bên ngoài thì sao? Triệu Khuynh Tuyết do dự một chút rồi nói, vậy thì cũng nên hỏi là người của mạch nào, chúng ta có thể đi xác nhận. Hơn nữa, thái độ của hắn cũng tốt như vậy, sẽ không đắc tội gì cả. Giang Hạo hơi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà là cất bước rời đi. Người của Đại Thiên Thần Tông. Vì tò mò, hắn đã dùng nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, có thể xác định hai người kia là người Đại Thiên Thần Tông. Nhất là người cầm đèn, thực lực vô cùng mạnh. Nếu có thể tránh xung đột, đương nhiên không cần thiết phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đợi lát nữa tìm một cơ hội báo cáo một chút là được. Nhưng mà, trong cánh rừng này thế mà có thể có người Đại Thiên Thần Tông đi vào, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Một bên khác, nam tử che mắt vẫn cầm theo đèn lồng để đi lại. Tiền bối cứ tính như thế. Không diệt khẩu. Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Không được, vẫn nam tử trẻ tuổi không hiểu, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ là để ý đến hành động tiếp theo. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo sao? Vẫn không vội, Thiên Âm Tông cũng biết bọn hắn, có lẽ cũng biết được nhiều thứ, xung quanh nhất định có cường giả trông coi. Nam tử che mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, trước cứ đi xung quanh một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Hơn nữa, người của Thiên Thánh Giáo chắc là cũng sẽ tiến đến, chúng ta không cần thiết phải xông lên đầu tiên. Tuần tra kết thúc, có nửa canh giờ tự do. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết lần nữa rời đi, không biết muốn đi làm cái gì. Giang Hạo suy tư một lát, đi đến phòng bàn giao tuần tra, vẫn là vị sư huynh luyện thần kia. Giang sư đệ có vấn đề gì không? Nam tử trung niên hỏi. Gặp qua ông sư huynh. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hắn đã hỏi thăm tên của đối phương, nếu không thì sẽ có chút vô lễ. Muốn đổi vị trí? Cũng không thành vấn đề. Ông sư huynh vừa cười vừa nói. Giang Hạo lắc đầu, mà là nhẹ giọng hỏi, là có một vấn đề nhỏ muốn hỏi sư huynh một chút. Ngươi hỏi đi. Ông sư huynh phóng khoáng nói. Sau khi ra vẻ do dự, Giang Hạo mới nói, sư huynh biết tông môn chúng ta có sư huynh hoặc là tiền bối nào ban ngày đốt đèn hay không? Ban ngày đốt đèn. Ông sư huynh cau mày, nói, ngươi gặp qua. Đúng, gặp được lúc tuần tra, ở phía biên giới rừng cây. Giang Hạo nói. Ông sư huynh rũ mắt một lát, hỏi, còn có đặc điểm gì không? Che mắt. Giang Hạo nói. Ông sư huynh gật đầu, sau đó để Giang Hạo rời đi trước, còn dặn không được để lộ chuyện này ra ngoài. Giang Hạo gật đầu rồi rời đi. Mình có thể làm được những chuyện này. Về việc tông môn muốn làm thế nào, đó cũng là chuyện của bọn hắn. Mình không có khả năng đối kháng chính diện với cường giả như vậy. Có quá nhiều thứ không dám chắc. Mà nhìn dáng vẻ của ông sư huynh thì hình như là có biết người đốt đèn ba ngày kia, chắc là sẽ có một chút chuẩn bị. Dù sao cũng là cường giả chấp pháp phong sẽ biết nhiều hơn người bình thường một ít. Về mục đích của đối phương, không có gì hơn là thần hồn thánh chủ. Đại khái suất là hướng về phía Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh. Tông môn đánh nhau với Thiên Thánh Giáo lâu như vậy, bắt được không ít người, chắc là cũng biết được người có liên quan tới thánh chủ, cho nên hai người bọn họ cũng có thể là mồi câu. Mục Khởi sư huynh có thể xử lý mấy con cá nhỏ, tông môn sẽ không xuất thủ. Nhưng mà cá lớn, khẳng định có người nhìn chằm chằm trong bóng tối. Lấy phong cách hành động của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chắc là đã đợi thật lâu rồi. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Giang Hạo phát hiện mấy người Lâm Mạch cũng quay về rồi. Nhìn thấy hắn, bọn họ liền cười nói, Giang sư huynh, ngày mai chúng ta dự định tự mình tuần tra thử một chút. Giang Hạo gật đầu, không có từ chối. Ngày hôm sau, lần này tuần tra bắt đầu từ giữa trưa. Giang Hạo nhìn Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết mang theo Lâm Tri rời đi. Giang sư đệ không thèm để ý sao? Trịnh Thập Cửu tò mò hỏi. Để ý cái gì? Giang Hạo ngự kiếm đi tuần tra. Không có ba người làm vướng víu, hắn cảm thấy tiến độ tuần tra nhanh hơn rất nhiều. Muốn quan sát đệ tử phía dưới rừng cây cũng nhanh hơn nhiều. Mặc dù thiên phú của Lâm Mạch sư đệ và Triệu sư muội không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Nhiệm vụ tông môn cũng không thể tùy ý làm bậy như thế. Trịnh Thập Cửu nói. Bọn hắn đã quyết, không cần thiết phải ngăn cản. Giang Hạo thuận tay áp chế mấy người đồng thủ phía dưới, sau đó ngự kiếm hướng về phía trước, lấp không bằng khai thông, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Mặc dù bọn họ là trúc cơ, nhưng cũng không phải là trẻ con. Trịnh Thập Cửu gật đầu, cảm giác cảnh giới của Giang sư đệ rất cao. Trong thần sắc của hắn không có chút dao động nào. Lúc này, phía dưới có một vị nam tử lén lút tiến vào một căn phòng, dùng vải rách bọc vòng ngọc lại rồi trộm đi. Chiếc vòng không phải là rất đáng tiền, nhưng mà kiểu dáng cũng không tệ lắm. Trên mặt tên trộm còn đầy ý cười. Chỉ là sau một khắc, hắn đã mất đi ý thức. Giang Hạo tiện tay thu vải rách và vòng ngọc vào tay. Hắn lau vòng ngọc một cái rồi mới bọc lại, sau đó trả lại vị trí ban đầu. Hắn cũng không thèm để ý tới đệ tử ngoại môn ngã xuống kia, khi tỉnh lại đối phương chắc là sẽ tự giác rời đi, nếu không người chịu nhục sẽ là hắn. Trịnh Thập Cửu nhìn hành động của Giang Hạo, nói, sư đệ có quen với chủ nhân chiếc vòng tay sao? Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết chủ nhân vòng tay là ai. Vậy Trịnh Thập Cửu có chút kỳ quái. Rất kỳ quái sao? Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói, không kỳ quái, con người cũng nên làm một số việc, không nhất định là chuyện tốt, cũng không nhất định là chuyện xấu. Nhưng nhất định sẽ khiến tâm niệm của mình thông suốt, tâm bình khí tĩnh. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu có chút xem không hiểu Giang Hạo. Trong lúc nhất thời hắn không biết, Giang Hạo rốt cuộc là muốn làm chuyện như vậy, hay là đang lợi dụng loại chuyện này. Mình dường như không thể nào trông thấy, không thể nào chạm được vào cảnh giới của đối phương. Nhưng mà chủ nhân của vòng tay cũng sẽ không biết chuyện này, cũng sẽ không cảm kích sư đệ. Trịnh Thập Cửu nói, không nhất định phải để cho người ta biết được, cũng không nhất định phải để cho người ta tán đồng. Giang Hạo bình tĩnh nói, lúc này bọn hắn đã đi tới trên không trung, phía dưới có một vị nữ tử làn da hơi ngăm đen nhanh chóng chạy về. Dù là té ngã trên đất, nàng cũng không quan tâm. Cho đến khi nàng về đến trong phòng, thấy được vải rách và vòng tay thì mới thả lỏng. Nàng chăm chú che vòng tay, sợ bị người trộm đi. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, cũng không hề để ý. Trịnh Thập Cửu suy tư một lát, nhớ kỹ thiếu nữ này. Thân là kim đan, dù là một ý niệm trong đầu, đều có thể quyết định tương lai của đối phương. Ngày đầu tiên tách ra hành động, mấy người Lâm Mạch mang theo một chút đan dược trở về. Ngày thứ hai, cũng giống như thế. Ngày thứ ba mặc dù không có, nhưng bọn hắn cũng không hề để ý. Thẳng đến ngày thứ bảy, giữa tháng 8, Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết mang theo Lâm Tri đến chỗ luyện đan của Trúc Hỏa Đan Đình. Bọn hắn đạt được một tin tức, cách đó không xa có người phạm quy. Bọn hắn tự mình tiến vào chỗ luyện đan. Một lát sau, bọn hắn đi tới chỗ luyện đan. Bên trong là một trúc cơ hậu kỳ. Lúc bọn họ chạy tới, đan lô truyền ra một mùi thơm ngát. Đan thành. Lúc này đối phương có chút hưng phấn, mang theo đan dược đi ra phía ngoài. Chỉ là, ba người Lâm Mạch lại ngăn cản đường đi của hắn. Vị sư huynh này, xin dừng bước. Lâm Mạch biểu lộ thân phận, sau đó nói, nghe nói sư huynh dùng thủ đoạn đặc thù tiến vào phòng luyện đan. Hắn cũng không có nói rõ, tất cả mọi người hiểu. Chỉ cần cho ra một chút đan dược, sẽ không có người truy cứu chuyện này. Thật ra đặc biệt tiến vào cũng không có gì cả, chỉ là có một số người không muốn bị điều tra. Sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi đã tới đây rất nhiều lần rồi, lần này coi như bỏ qua đi. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ nói khẽ. Số lần các ngươi tiến vào không phải là cũng quá nhiều rồi hay sao? Chuyện này cũng có thể trách chúng ta. Lâm Mạch hỏi. Chúng ta thỉnh thoảng mới tới đây một lần, nhưng các ngươi thì lại hết lần này tới lần khác. Lúc mọi người Tây không trở về, các ngươi cũng muốn. Tế Thủy Trường Lưu Nha, sư đệ. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ nói. Lần này ngươi cũng không phải là Tây không mà về. Lâm Mạch nói. Trúc cơ hậu kỳ nhìn về phía người trước mắt, cười nói, sư đệ, làm gì mà hùng hổ dọa người như thế? Sư huynh, ta chỉ làm việc theo quy tắc của tông môn. Lâm Mạch nhìn sư huynh trước mắt, nói, ta chỉ hỏi sư huynh một chút, người có phải là dùng biện pháp đặc thù để tiến vào hay không lấy? Lúc này đối phương chỉ cần cho ra một chút đan dược thì chuyện này liền kết thúc. Nhưng điều khiến Lâm Mạch ngoài ý muốn chính là, trúc cơ này lại cười gật đầu, nói, đúng vậy, ta dùng phương thức đặc thù để tiến đến, vị sư đệ này có gì chỉ giáo sao? Lâm Mạch nhướng mày, nói, sư huynh không biết là, không tiến vào theo quá trình bình thường thì sẽ bị trừng phạt hay sao? Quả thật có một số người dù có trừng phạt, cũng sẽ không cho đan dược. Nhưng mà bọn hắn sẽ không lưu tình, đương nhiên sẽ đưa đến chỗ liên quan. Chỉ cần không phải là người quan trọng thì đều sẽ bị trừng phạt. Nếu như phía sau có người thì sẽ không sao cả. Ta nhớ ngươi. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ suy tư chốc lát rồi nói, mấy ngày nay các ngươi vẫn luôn đến đây, hấp tấp như thế không sợ đắc tội với người ta sao? Đắc tội với người ta? Lâm Mạch nói nghiêm túc, ta vốn là đệ tử của chấp pháp phong, các ngươi vi phạm bị ta bắt được, sao còn có thể trách ta được? Đệ tử chấp pháp phong? Khó trách. Nụ cười trên mặt đệ tử trúc cơ hậu kỳ dần trở nên lạnh lão, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, có một số người là vì bị một ít chuyện trói buộc nên không thể không thỏa hiệp. Mà có một số người có lẽ đã giải khai trói buộc. Ngươi có ý gì? Lâm Mạch đột nhiên hỏi. Không có ý gì, chỉ là có chút bội phục ngươi, trúc cơ trung kỳ cũng dám kiêu căng như thế. Làm việc không có phân tất, không biết tiết chế, dáng vẻ cao tại thượng, khiến cho người ta nhịn không được muốn giết ngươi. Trong mắt đệ tử trúc cơ hậu kỳ chợt hiện lên hung quang. Sau đó hô một tiếng, một thanh trường thương gào thét mà ra. Cảm nhận được lực lượng, Lâm Mạch không khỏi kinh hãi, lập tức dùng pháp bảo hộ thân, muốn chống cự công kích. Nhưng mà đối phương lại không cho hắn bao nhiêu thời gian, hơn nữa sức mạnh công kích dường như đã vượt qua suy nghĩ của hắn. Ầm. Trường thương không chút huyền niệm xuyên qua pháp bảo phòng ngự, đâm vào thân thể của Lâm Mạch. Oanh một tiếng, đính hắn ở trên vách tường. Sư đệ đúng là không biết chọn thời điểm, không phải là hiện tại. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ lắc đầu thở dài. Biến cố đột nhiên, thống khổ to lớn, cùng rung động trong lòng khiến cho Lâm Mạch mở to hai mắt. Hối hận, phẫn nộ, khiếp đảm, các loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Mình sao có thể chết đi như vậy được? con đường hắn đi bằng phẳng hơn người khác, thuận lợi hơn người khác. Thiên phú vượt xa người khác, tài nguyên ít có người có thể đụng đến. Hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, hắn phải nên ưu tú hơn người khác, đáng để người khác kính sợ. Dù là đối mặt với tử vong, hắn cũng sẽ tỉnh táo hơn người khác, có thể làm được nhiều hơn so với người khác. Cho dù bị giết thì cũng phải kéo theo đối phương cùng chết. Hắn chính là thiên tài, có được vô số tài nguyên, các sư huynh sư tỷ đều nhìn hắn. Vô số cảm xúc ập tới trong đầu Lâm Mạch, cuối cùng hắn thành gầm lên giận dữ. Miệng hắn phun máu, hai mắt đỏ như máu. Hắn cắn răng bắt lấy trường thương nơi ngực, sau đó rút ra. Máu tươi dâng trào, như lửa thiêu đốt. Khí tức trên người hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, giống như là lắng động chỉ chờ đột phá. Bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chết đi cho ta. Lâm Mạch lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dùng hết tất cả lực lượng vào một thương này, ném mạnh ra ngoài. Hắn muốn giết chết đối phương. Bởi vì, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Tri còn đang trong kinh ngạc, thậm chí là không thể kịp phản ứng. Nhưng mà Lâm Tri có bản năng chạy trốn. Hắn lập tức lôi kéo Triệu Khuynh Tuyết chạy tới bên người Lâm Mạch, muốn dẫn người rời đi. Mà đối mặt với công kích của Lâm Mạch, đệ tử trúc cơ hậu kỳ có chút ngoài ý muốn, sau đó tiện tay bóp nát trường thương. Mà hắn lập tức đi đến trước mặt Lâm Mạch, dùng khí tức trấn áp ba người trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đạp xuống một cước, giẫm mặt Lâm Mạch trên mặt đất, thật sự coi chính mình có chút khả năng. Nói xong, hắn có chút dùng sức, toàn bộ gương mặt của Lâm Mạch trực tiếp biến hình, bị ấn sâu vào bên trong bùn đất. Hèn mọn, buồn cười, tựa như trần ai nhỏ bé. Một cước này đã giẫm nát tất cả kiêu ngạo của Lâm Mạch. Lâm Tri muốn thử đi lên phòng ngự công kích của người khác, nhưng tại trước mặt đối phương, hắn chẳng phải là cái gì, ngay cả tư cách ngẩng đầu đều không có. Đây chính là tu chân giới, cũng không phải ngươi là trúc cơ gặp phải kẻ địch là trúc cơ, càng không phải ngươi đột phá tạm thời sẽ có thể đối kháng. Sinh và tử chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu của đối phương mà thôi. Triệu Khuynh Tuyết lần thứ nhất cảm nhận được mình lại nhỏ bé như vậy, ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Lúc này, đệ tử trúc cơ hậu kỳ nhìn ba người, cười nói, thật ra các ngươi nên cảm tạ quy tắc của tông môn, nếu không thì đã chết sớm rồi. Lúc này, một tiên tử đi tới, nói, thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi. Sau đó, nàng nhìn ba người nằm sấp trên mặt đất, nói, không giết sao? Không giết. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ lắc đầu nói, giết người trong tông môn sẽ bị ảnh hưởng quá lớn, không cần thiết bởi vì một đám miệng còn hôi sữa mà ảnh hưởng đến kế hoạch phía sau. Hắn nói xong thì ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt Lâm Mạch, khẽ cười nói, sư đệ, người đây là đang ở trong tông môn, ra khỏi tông môn ngươi có thể sống được bao lâu? Thiên tài sao? Chỉ dựa vào ngươi. Ha ha ha, Nam tử nói xong liền quay người rời đi. Ba người Lâm Mạch căn bản không biết kế hoạch của bọn hắn là gì, bọn hắn chỉ là trùng hợp đụng phải nơi này. Một lát sau, Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu xuất hiện ở trước mặt ba người. Bọn hắn lúc này vẫn còn đang bị khí tức trấn áp. Dù kẻ địch không ở đây nhưng vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có những người khác ở đây, cũng không ai đi thông báo cho tông môn cả. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn mà nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, chuyện như vậy thường xảy ra trong tu chân giới, trong tông môn cũng là như thế. Cho nên, có thể tránh được thì đương nhiên là cần tránh đi. Trước đó, mấy người Lâm Mạch người luyện đan nơi này trở nên nhiều hơn, hắn đã cảm thấy sẽ xảy ra một số việc. Chỉ là không nghĩ tới, ba người này lại trực tiếp đâm vào trên họng súng. Đại khái là gặp một chút phản đồ. Giang Hạo nói, bọn người Lâm Tri cũng không phải là trẻ con, Giang Hạo đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ quan sát hành vi của bọn hắn. Không nghĩ tới, lại xảy ra vấn đề nhanh như vậy. Theo lý thuyết thì hành vi của Lâm Mạch tại tông môn không có vấn đề gì lớn. Nhưng lại đụng phải những người này. Cũng tốt, hy vọng Lâm Tri thấy vậy có thể tự rút ra bài học cho mình. Cần thông báo cho người của chấp pháp phong sao? Trịnh Thập Cửu hỏi. Đương nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu. Một lát sau, người chấp pháp phong mang Lâm Mạch đi. Bởi vì hai người khác không bị thương, cho nên có thể tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Sau đó, Liễu Tinh Thần cũng tới. Hắn phụ trách hỏi thăm tình huống. Sư đệ đúng là đi chỗ nào cũng đều có thể có phát hiện. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Để sư huynh chê cười rồi, lần này không phải ta phát hiện. Giang Hạo nói. Sư đệ nói rõ tình huống một chút đi. Liễu Tinh Thần hào hứng nói. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, nói là ba vị sư đệ sư muội ra ngoài tuần tra, phát hiện nơi này có điều khác thường. Bởi vì không cách nào xác định đối phương có vấn đề hay không nên đã cố ý dùng phương pháp đặc thù để chọc giận đối phương, lấy thân thử nghiệm. Không ngờ tới đối phương thực sự quá mạnh. Là ta thất trách. Sư đệ nói đùa, lần này phát hiện vấn đề sớm, đều là công lao của các ngươi. Liễu Tinh Thần cười nói. Còn về phương pháp đặc thù gì đó đều không quan trọng, quan trọng là lấy hành vi chọc giận đối phương. Mặc kệ là cái gì đều là đúng cả, hơn nữa còn là công tích. Giang Hạo gật đầu, mắt nhìn Lâm Tri và Triệu Khuynh Tuyết, phát hiện bọn hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Dù từng có trải nghiệm nhưng vẫn không thể hiểu rõ hết mọi chuyện ở trong tông môn. Mặc dù Lâm Tri bị đánh, nhưng không hiểu rõ tông môn có bao nhiêu tàn khốc. Triệu Khuynh Tuyết thì càng không cần phải nói, ở Bạch Nguyệt Hồ sao có thể nhìn thấy bộ dạng thật của tông môn được chứ? Địa vị của bọn họ quá cao. Nghe nói sư đệ trước đó đã thông báo một chút tình huống. Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Có phát hiện sao? Giang Hạo hỏi. Người kia theo lý thuyết sẽ rất khó tìm. Không tìm được người kia, tông môn hình như là cố ý đang chờ. Sư đệ lần này lại phát hiện ra manh mối quan trọng. Liễu Tinh Thần cười nói. Là người rất quan trọng sao? Giang Hạo hỏi. Vô pháp vô thiên tháp nhúng tay, tạm thời còn không biết. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Lại nói chuyện một chút, Liễu Tinh Thần mới rời khỏi, dường như rất chờ mong biến hóa tiếp theo. Giang Hạo cũng không để ý, mà là nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Tri. Đi thôi, đi về nghỉ một chút, ngày mai tiếp tục tuần tra. Công lao lần này cũng không nhỏ, các ngươi chắc là sẽ được ban thưởng. Giang Hạo không mặn không nhạt nói. Bất kể như thế nào, bọn hắn đúng là đã lập công và biết rõ tình huống nơi này đầu tiên. Giang Hạo cũng không biết chuyện cụ thể, xem ra là không có liên quan tới Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo. Có lẽ chờ một đoạn thời gian nữa, Liễu Tinh Thần sẽ nói cho hắn biết. Còn về Lâm Mạch, sẽ không chết được. Cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì thì phải xem bản thân hắn. Chấp Pháp Phong. Trong một sân nhỏ, Lâm Mạch chậm rãi ngồi xuống, trong mắt của hắn không còn ánh sáng như trước đó nữa, dường như tiếp nhận đã kích khó có thể tưởng tượng nổi. Khuất nhục, không cam lòng, bất lực. Cảm giác vào lúc đó vô cùng chân thực. Hắn bụng mặt, trong mắt chảy xuống nước mắt không cam lòng. Từ khi hắn tu luyện cho đến nay chưa từng bị vũ nhục như thế, giống như là rác rưởi không đáng một xu. Cảm giác như thế nào? Một vị nam tử trẻ tuổi đi đến bên giường cười hỏi. Sư huynh, ta muốn yên tĩnh. Lâm Mạch cúi đầu nức nở nói. Ngươi có phải cảm thấy mình rất thất bại? Rất mất mặt. Nam tử hỏi. Lâm Mạch cũng không mở miệng. Nam tử cười nói, đây mới là trạng thái bình thường, hơn nữa mấy chuyện này đều không dạy nổi, cần đi thể nghiệm một chút. Người nào mà không có tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không nhất định phải từ bỏ. Nhưng mà phải hiểu rõ bản thân mình đang làm cái gì, vì cái gì, sẽ mang đến hậu quả gì. Không nên cảm thấy mình là thiên tài, là đệ tử chấp pháp phong liền không giống với người thường. Nếu như có mãi giữ tư tưởng này, người sẽ không thể vào được chấp pháp đường. Sư phụ kỳ vọng về ngươi rất cao, cho nên mới để ngươi đi theo Giang Hạo sư đệ. Người này ở chấp pháp phong thật sự không đơn giản, người quá yếu tiếp xúc với hắn có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng mà ngươi có đầy đủ ưu thế để đi theo bên cạnh hắn mà học tập. Chỉ là vào lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn đã có suy nghĩ gì? Chỉ là đệ tử nội môn. Dựa vào nguyện huyết để tăng lên. Dùng sinh mệnh để đổi lấy cảnh giới. Không gì hơn cái này, khinh thường làm bạn với người ta. Lâm Mạch nghe lời của sư huynh, lông mày cau lại, trầm mặc chốc lát rồi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng. Nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo choàng màu lam, ngồi ở một bên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nhưng mọi chuyện đều không chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Ngươi phải biết hắn từng có tiếp xúc với các phản đồ và nội ứng, nhưng mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự. Không chỉ như thế, hắn luôn có thể thu hoạch được công tích. Ngoài ra, ngươi nên thử quan sát người cùng hoàn thành nhiệm vụ với hắn. Bọn họ cơ bản đều mang theo cảm kích, thậm chí là tự nguyện trở thành nguyện huyết. Ngươi chết không phải là người đồng môn, mà là nội ứng phản đồ. Ngươi nhìn ra điều gì qua những chuyện này? Không phải cảnh giới của hắn cao hơn đồng môn bình thường sao? Lâm Mạch hỏi. Sư đệ, ngươi có tâm cầu tiên, nhưng con đường lĩnh ngộ tu tiên còn không đủ. Nam tử trẻ tuổi cười nói, phải biết cách nhìn ra bản chất của mọi việc thông qua biểu hiện. Hắn có thể phát hiện ra nội ứng và phản đồ, đồng thời cũng có thể để người đồng hành vui lòng phục tùng. Năng lực quan sát của hắn, cách đối nhân xử thế của hắn, tâm cảnh của hắn đều là thứ đáng để ngươi học tập. Những thứ này chỉ lĩnh ngộ thôi là không đủ, cần nhìn, cần học tập và trải nghiệm. Như này mới sẽ không xảy ra chuyện mà ngươi gặp phải bây giờ. Nam tử trẻ tuổi nhìn ra phía ngoài, thở ra một hơi, mới nhìn về phía Lâm Mạch, tuổi trẻ của chúng ta đều đã qua, đều phải hiểu rõ sự gian nan và những chuyện phải cẩn thận trên con đường này. Nếu như tâm tính không thể chuyển biến, tương lai của sư đệ sẽ rất đáng lo. Về việc có muốn đi tuần tra nữa hay không, sư đệ có thể tự mình quyết định. Mất mặt là mất mặt, nhưng là đây cũng là một phần của trưởng thành. chúng ta sẽ điều tra những người kia của Chúc Hỏa Đan Đình, tạm thời sẽ không giết. Chờ sư đệ đủ mạnh để vào chấp pháp đường, người sẽ có thể nhận một nhiệm vụ riêng và đi tìm bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sư đệ có thể vào được chấp pháp đường. Giữa tháng 8, Giang Hạo như vẫn tuần tra ở ngoại môn, lần này Triệu Khuynh Tuyết vô cùng phối hợp. Lâm Tri thì không biết đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay bọn hắn đều không nói gì, Giang Hạo cũng không vội mà hỏi bọn hắn. Người cũng nên lâm vào tình huống mà mình không biết, sau đó lại cố gắng đi ra từ trong nhận biết. Hiểu ra càng nhiều chuyện thì sẽ có một chút thay đổi tốt hơn. Hoàn toàn thay đổi là chuyện không có khả năng. Nhưng mà gặp phải chuyện có thể thay đổi một chút thì cũng đủ rồi. Mấy chuyện này sẽ giúp bọn họ dần thích ứng, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Đầu tiên chính là phải có cơ hội chịu trách nhiệm, nếu như bản thân không ở trong tông môn thì mấy người lâm mạch sẽ không có cơ hội chịu trách nhiệm. Lần thứ nhất gặp phải sẽ trực tiếp bị giết. Cho nên, Giang Hạo muốn để Lâm Tri biết, tông môn là tông môn, bên ngoài là bên ngoài. Nguy hiểm bên ngoài so với tông môn đâu chỉ là gấp trăm lần. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị nhớ thương, khi nào đầu một nơi thân một nẻo cũng không biết. Sau khi chuyện lần trước trôi qua 10 ngày, Giang Hạo nhìn thấy Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Tri đều dần dần khôi phục lại, hai người đều không quá giống nhau. Giang Hạo không có ý định để ý tới Triệu Khuynh Tuyết. Lâm Tri dù sao cũng là người của mạch của bọn họ, hơn nữa con thỏ còn quan sát hắn trưởng thành, quan hệ với mấy người tiểu ly cũng không tệ, mình mặc kệ sẽ không tốt. Cho nên, đúng lúc giúp hắn nhận thức được bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Sau đó đi tuần tra nội môn, lại để cho Trịnh Sư Huynh nói rõ sự nguy hiểm của nội môn. Trịnh Sư Huynh cũng không đơn giản. Bọn hắn hợp tác nhiều lần, hiểu rõ như thế nào mới là an toàn. Chỉ là ngày này, Lâm Mạch cúi đầu trở về đội ngũ tuần tra. Hắn tới liền thi lễ gặp mặt đối với Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu, gặp qua Giang Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh. Ô Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, cảm thấy đối phương có chút không giống trước cho lắm, xem ra đã trưởng thành hơn một chút. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đi thôi, đã đến giờ tuần tra. Lần này Giang Hạo không có ngự kiếm phi hành, mà là đi trên đường, trực tiếp đi ở trên đường nhỏ. Trên con đường này có rất nhiều phân yêu thú và nước tiểu, khó ngửi lại khó đi. Mà Giang Hạo vẫn mang theo bọn họ đi trên con đường này. Trịnh Thập Cửu nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Mấy người Lâm Tri chau mày, không rõ ràng cho lắm. Trong mắt Triệu Khuynh Tuyết vô cùng ghét bỏ. Đi đến giữa đường, Giang Hạo nhìn về phía sau lưng Lâm Tri, nói, có cảm giác gì? Có chút bẩn. Lâm Tri nhỏ giọng trả lời. Trong lòng có lời oán giận không? Giang Hạo nhìn đối phương, nói, nếu có, người oán người dẫn đường, hay là oán người quét dọn, hay là những linh thú gây nên chuyện này. Lâm Tri có chút mờ mịt. Người dẫn đường chính là ta, người oán không? Giang Hạo hỏi. Sẽ không? Lâm Tri liền vội vàng lắc đầu. Vậy người quét dọn thật ra là một vị sư huynh lười biếng, tù viên nguyên thần, người oán không? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Tri lắc đầu, không dám oán. Vậy thứ để lại phân và nước tiểu chính là linh thú hộ tông của tông môn, thực lực không cần nhiều lời. Giang Hạo nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Tri không biết nên trả lời như thế nào. Trong tông môn, dưới tình huống ta không biết, nếu như người bất mãn đối với chuyện này, tất nhiên sẽ có chỗ lời oán giận. Giang Hạo nhìn qua Lâm Tri, nói, người đầu tiên phải học được cách im lặng quan sát tình huống. Giận không hiện lên sắc mặt, vẫn không nói ra lời oán giận. Lâm Tri nửa biết nửa hiểu, cố gắng ghi tạc trong lòng. Trịnh Thập Cửu đã nhìn ra, Giang Hạo đang cố ý dạy Lâm Tri. Mà Lâm Mạch phía sau lại có chút xoắn xuýt, hắn cũng không muốn như thế. Người với người không giống nhau, phải học được cách tìm ra điểm thăng bằng. Giang Hạo nói với Lâm Tri. Quy chuẩn làm việc của mỗi người khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau. Liên miên bất tận cũng không phải là mình, mà là người khác. Sau đó, bọn họ đi tới trước một vũng bùn, một đệ tử ngoại môn đang bận rộn cũng phát hiện ra người tới, lập tức tới thi lễ gặp mặt. Giang Hạo khách sáo gật đầu, chúng ta tới để tuần tra, gây thêm phiền toái cho mấy vị sư đệ rồi, không cần cố kỵ chúng ta. Những đệ tử ngoại môn kia có chút ngoài ý muốn, cuối cùng khách sáo rời đi. Tu vi của bọn hắn chỉ có luyện khí tầng 1, các ngươi nhìn bọn hắn có cảm giác ưu việt không? Giang Hạo hỏi. Đám người trầm mặt, sau đó Giang Hạo lại nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, bên trong bọn hắn có một sư huynh nguyên thần hậu kỳ, các ngươi còn có cảm giác ưu việt không? Trong lúc nhất thời, đám người có chút khó có thể tin nổi. Giang Hạo cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nói, phải học được cách quan sát, vừa không đắc tội với người, cũng có thể để cho tâm cảnh của mình bình thản. Lâm Tri gật đầu, lần nữa ghi nhớ. Đương nhiên, cũng phải hiểu rõ một chuyện quan trọng nhất, lúc nên xuất thủ thì đừng nên do dự. Giang Hạo nói. Hắn đã nói với Sở Xuyên chuyện tương tự, nhưng không có chi tiết như này. Lâm Tri thì khác, hắn tiếp xúc với ít người, tình huống gặp phải cũng không nhiều. Hắn vẫn luôn bị đánh, rất dễ không có dũng khí xuất thủ. Hoàn toàn khác biệt với Sở Xuyên thích vung kiếm bổ sóng, muốn giành chấn tứ bộ. Về việc trong lời nói này có bao nhiêu thứ thích hợp với Lâm Tri thì phải xem chính Lâm Tri. Phía sau cứ tuần tra như bình thường là đủ. Người Đại Thiên Thần Tông đã đến thật lâu, tông môn chắc là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện xung đột, phải tận lực tránh đi. Rạng sáng, sau khi kết thúc tuần tra, Giang Hạo phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Là tin tức tụ hội. Giờ tí đêm nay. Cách lần tụ hội trước đã rất lâu rồi, không biết tình huống bên ngoài như thế nào rồi. Đúng lúc có thể xem có tin tức nào liên quan tới Nam Bộ hay không, luôn cảm giác gần đây tông môn sẽ xảy ra chuyện lớn. Phải nghĩ biện pháp tránh đi. Hôm nay hoạt động tự do. Giang Hạo quyết định đổi thời gian tuần tra với người khác. Nhưng mà, điều đáng tiếc là đội tuần tra đang rảnh chính là đội của Bạch Nguyệt Hồ. Tuần tra ở chỗ kia luôn cảm giác sẽ gặp phải cường giả. Giang Hạo thở dài một tiếng, cũng không thể không đổi. Trong đêm, mấy người Giang Hạo ngồi xuống một chỗ trong rừng cây. Cánh rừng cây này chỗ nghỉ ngơi của người tuần tra, tất cả mọi người sẽ giữ một khoảng cách, cảnh giác lẫn nhau, xung quanh cũng sẽ hạ kết giới. Nghỉ ngơi ở chỗ này, nếu như các ngươi mà rời đi thì tạm thời sẽ vào không được. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn nói xong liền bày trận pháp ở trước mặt tất cả mọi người. Mặt ngoài là trận pháp bình thường, trên thực còn có những lực lượng khác làm căn cơ. Không thể bảo vệ tốt cường giả, nhưng trúc cơ kim đan vẫn là không có vấn đề gì. Sau khi nói một câu muốn tu luyện với những người này, Giang Hạo liền dùng sức mạnh bao trùm ở xung quanh, phòng ngừa nhìn trộm. Đêm nay Trịnh Thập Cửu canh gác xung quanh, cho nên không cần Giang Hạo làm cái gì cả. Mấy người Lâm Mạch nhìn Giang Hạo, trong lúc nhất thời vẫn không có cách nào vui lòng phục tùng. Lâm Tri thì luôn nghe lời, nhưng hắn không có cách nào để mấy người Lâm Mạch giống như hắn. Cái này cho ngươi. Lâm Mạch đưa linh được đạt được trước đó cho Lâm Tri. Ta không cần nhiều như vậy. Lâm Tri cúi đầu nói. Mình trong mắt bọn họ vẫn là kẻ yếu. Cầm đi, ngươi cần hơn chúng ta. Triệu Khuynh Tuyết nói, do dự một chút nàng lại nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta dù sao cũng là bạn bè cùng thôn, sau này không biết như thế nào, nhưng bây giờ vẫn hy vọng ngươi có thể sống tốt một chút. Lâm Tri cúi đầu nhận đồ. Chúng ta đã trúc cơ, kim đan chắc là cũng rất dễ dàng, có thể sống mấy trăm năm. Ngươi tiếp tục dừng lại tại luyện khí sẽ sống không được bao lâu. Lâm Mạch lại chia một ít đồ qua, dường như có chút áy náy. Nếu như không phải hắn, lần này bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không bị nhục nhã như vậy. Hắn là thiên tài, vốn nên mang người ta đi trên con đường tiền đồ tươi sáng, mà không phải đi về phía vực sâu vô tận, cho nên hắn áy náy. Người khác có thể mang phiền phức đến cho hắn, nhưng hắn không muốn mang phiền phức đến cho người khác. Nhất là người có thiên phú và tu vi không bằng hắn. Chuyện này khiến cho lòng của hắn cảm thấy không công bằng. Lâm Tri nhận đồ, yên lặng ghi nhớ một vài chuyện ở trong lòng. Phía sau nên làm gì bây giờ? Triệu Khuynh Tuyết hỏi. Cứ đi theo Giang Sư Huynh trước đi. Lâm Mạch nói. Hắn muốn nhìn một chút xem tại sao người tổ đội cùng với đối phương đều sẽ vui vẻ tâm phục khẩu phục. Triệu Khuynh Tuyết không có ý nghĩ gì, luôn cảm thấy đối phương chỉ là có tu vi cao hơn mấy sư huynh bình thường một chút mà thôi. So với một số sư huynh chân truyền, không biết còn kém bao nhiêu. Dù không phải là chân truyền, bình thường cũng không bằng đệ tử nội môn của Bạch Nguyệt Hồ. Thân phận địa vị đều có chút chênh lệch. Dù sao Bạch Nguyệt Hồ chính mà mạch thay mặt cho trưởng môn. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Hắn nhớ lại lần tụ hội trước, cũng không có chuyện gì cần để ý, lần tụ hội này chỉ là muốn xem những người kia gặp phải chuyện gì. Ví dụ như chuyện Long Sào, lại ví dụ như chuyện Nam Bộ. Chỉ là quỷ tiên tử không ở Nam Bộ, tin tức liên quan tới Nam Bộ có thể sẽ ít một chút. Tiến vào khu vực công cộng, Giang Hạo nhìn thấy nhân số nhiều hơn lần trước một người, là Trương Tiên Tử. Những người khác đều có chút ngoài ý muốn, trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không có chút biểu hiện nào. Trước đó Trương Tiên Tử không ở đây, mọi người đều biết nàng độ kiếp thành tiên rồi. Bây giờ xuất hiện, chắc là đã thành công. Khí tức của đối phương lúc này nội liễm, không còn bất ổn giống như trước đó nữa. Đám người Vấn An đang nguyên tiền bối, sau đó ngồi xếp bằng, chờ đợi tụ hội. Chúc mừng Trương Tiểu Hữu. Đan Nguyên mở miệng cười nói. Trương Tiên Tử gật đầu, cung kính nói, nhờ phú của tiền bối. Đan Nguyên chưa từng nhiều lời, mà chỉ nói, các ngươi có vấn đề gì trong tu luyện không? Đám người lắc đầu. Mọi người hoặc là đang chờ đợi cơ duyên, hoặc là vừa mới tấn thăng, vẫn chưa tới lúc xảy ra vấn đề gì. Đan Nguyên gật đầu, lại cười nói, các ngươi có tin tức gì liên quan tới Thi Hải Lão Nhân không? Khả năng ở Nam Bộ. Tinh lập tức mở miệng. Quỷ tiên tử, nàng còn muốn về Nam Bộ. Đến Nam Bộ sao? Đan Nguyên gật đầu, chợt nói, nghe nói hải ngoại xảy ra một chút chuyện, Quyền Hải xuất hiện đảo lưu. Đúng là có chuyện này. Liễu gật đầu, nói, nghe nói có liên quan tới Long tộc, nhưng từ thập nhị thiên vương thì hình như là xuất hiện cơ duyên thành tiên. Có tin tức cụ thể thì có thể nói lại với ta. Đan Nguyên nói. Ngoài ra, Đan Nguyên tiền bối liền không nhiều lời gì thêm. Giang Hạo đối với tin có chút ngoài ý muốn, tại sao hắn sẽ biết Thi Hải lão nhân nàng ở Nam Bộ? Là tin tức của hắn linh thông hay là đã rời khỏi Đông Bộ? Đương nhiên, Thi Hải lão nhân dường như cũng không nguy hiểm, đến Nam Bộ cũng không có liên quan quá nhiều với hắn. Chỉ sợ người của vạn vật chung yên, bọn hắn luôn đào móc mấy thứ đồ vật đáng sợ. Hơn nữa, mấy lần đều có thể đào được một chút, khiến cho thể xác tinh thần của người ta cảm thấy mỏi mệt. Sau đó, chính là khâu giao dịch. Trương Tiên Tử lên tiếng trước, người mà Tỉnh đạo hữu muốn bảo vệ đã được bảo vệ, bây giờ đang ở trong phạm vi thư viện, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có chuyện gì. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Ta đã đưa đồ ra ngoài, hai ngày này Trương Tiên Tử sẽ nhận được. Quỷ Tiên Tử nói. Thứ đưa ra ngoài đương nhiên là cổ kim sách. Quyển sách này giữ lại cũng có chút phiền phức, rất dễ dàng gặp phải một số người cường đại. Đưa ra ngoài đương nhiên sẽ khiến mình nhẹ nhõm hơn một chút. Tỉnh đạo hữu tảo mộ sao? Trương Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Cần ta làm gì không? Trương Tiên Tử hỏi. Trước đó cũng không cẩn thận nói chuyện này, bởi vì có thành tiên được hay không đang còn là ẩn số, nói cũng không có ý nghĩa gì. Giang Hạo suy tư một lát, quyết định tạm gác thù lao này sang một bên. Dù sao, thù lao đối với Phương mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không cần để ý quá nhiều. Trương Tiên Tử cũng không có ý kiến gì. Nhiệm vụ của Tinh và Giang Hạo cần Quỷ Tiên Tử tham dự, cho nên tạm thời không có cách nào hoàn thành. Sau đó, chính là giao dịch của Liễu và Quỷ Tiên Tử. Mấy người nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, đều muốn biết sau khi tiến về Long Sào, nàng đã có thu hoạch gì. Ta đã lấy được sách. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Liễu, nói, dùng con đường đặc thù để đưa ra, ta cũng chưa xem qua nội dung. Phía dưới Long Sào có rồng không? Liễu rất là tò mò hỏi vừa đưa thù lao. Tất cả tin tức liên quan tới thiên linh tộc, vô cùng đầy đủ. Long Sào không phải chỗ cho người đi. Quỷ Tiên Tử có chút cảm khái, nói, lúc đầu ta cho là có đầy đủ khí vận đi vào sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng mà ta nghĩ sai rồi. Sau khi đi vào, hư ảnh chân long mà Long tộc để lại cũng không chào đón chúng ta. Lúc tìm sách coi như là thuận lợi, nhưng mà khi quan sát nội bộ Long Sào liền xuất hiện vấn đề. Người chúng ta bất ngờ dẫn động truyền thừa Long tộc, trực tiếp bị nàng hấp thu. Mà Long tộc không muốn để truyền thừa rơi vào trong tay người không phải Long tộc, cho nên lực lượng còn sót lại của chân long bắt đầu công kích chúng ta. Mặc dù tìm được một vài thứ ở bên trong, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Long Sào là ở đâu? Trương Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Nàng trước đó không lâu cũng gặp phải hư ảnh của Long tộc. Tại Kiến Tâm Nhai. Liễu đáp. Nghe vậy, Trương Tiên Tử thầm giật mình. Cho nên, người đạt được truyền thừa có thể là Thiên Đạo Trúc Cơ, còn một trong ba người kia chính là Quỷ Tiên Tử. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là an tĩnh lắng nghe. Nàng cũng không hứng thú với Long Sào cho lắm. Chỗ kia cũng không hoan nghênh nàng. Quỷ Tiên Tử có phát hiện gì không? Tinh tò mò hỏi. Có. Quỷ Tiên Tử nói nghiêm túc, ta tìm được một tấm trang sách tiên hiền ở bên trong, nhưng mà nó xuất hiện đã rất lâu rồi, ghi chép về một loại đồ cực hung thiên địa. Vật cực hung của thiên địa cực hạn. Ý chỉ thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Hai hạt châu này đều cực kỳ đáng sợ. Thiên cực Ách Vận Châu gần như khó giải, thiên cực Tĩnh Mặc Châu có thể hút huyết nhục, khiến sinh mệnh tàn lụi, khó mà ngăn cản. Chỉ hai món này thôi đã khiến cho người trong tụ hội sợ mất mật rồi. Hiện tại lại thêm một món, khiến cho người ta có chút lo lắng. Bởi vì một khi có tin tức, liền mang ý nghĩa người biết sẽ bắt đầu nhiều. Đến lúc đó vạn vật chung yên lại liều lĩnh đi tìm. Giải phong ấn thì dễ, phong ấn mới khó. Vạn vật chung yên dùng một phần lực, tu chân giới cần dùng 10 phần lực để đi lấp. Giang Hạo cũng là như thế, theo cách nói của Hồng Vũ Diệp, mấy thứ suối quẩy rất có duyên với hắn, có lẽ chỉ cần ngồi thôi cũng cảm nhận được mấy thứ kia. Hắn đã có hai viên hạt châu thiên cực rồi, không muốn nghe đến hạt châu thứ ba nữa đâu. Chỉ ít là không muốn nghe được từ trong tụ hội. Nó có nghĩa là, có nhiều thứ đã tiến vào trong nhận thức của một số cường giả. Là hung vậy cực hạn di vật? Tinh tò mò hỏi. Quỷ Tiên Tử trầm ngâm chốc lát rồi nói, thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo, đây là lần thứ hai hắn nghe được cái tên này. Cổ Kim Thiên từng nói qua vật này, không nghĩ tới thế mà cũng nằm trong ghi chép của trang sách tiên hiền. Thiên cực mộng Cảnh Châu. Đám người nghi hoặc. Lần này, không ai từng nghe nói qua vật này. Trong lúc nhất, thời đám người nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối, hy vọng có thể được giải đáp nghi hoặc. Đa Nguyên nhìn đám người, lại cười nói, thời gian thiên cực mộng Cảnh Châu xuất hiện gần với thiên cực Ách Vận Châu, nhưng mà lại bị phong ấn trước khi xuất thế. Cho nên thế nhân biết rất ít về nó, tin tức liên quan cũng không nhiều. Trang sách tiên hiền cũng không ghi có ghi chép tin tức liên quan sao? Trương tiên tử hỏi quỷ tiên tử. Không có. Người kia lắc đầu. Trang sách tiên hiền ban đầu sẽ ghi chép rõ ràng, nhưng mà sau một khoảng thời gian, nội dung phía trên sẽ biến mất, cuối cùng chỉ để lại mấy chữ quan trọng. Tinh lên tiếng giải thích. Lúc này quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng vô thức nhìn sang. Tỉnh có thể không biết mấy cái khác, nhưng mà tin tức liên quan tới hung vật cực hạn thiên địa có lẽ có thể có tin tức. Đừng nhìn ta làm gì? Ta làm sao lại biết? Giang Hạo rũ mắt nói thầm. Tu vi của mình là yếu nhất, sao có thể biết được mất thứ đó được chứ? Mấy lần trước đó là bởi vì đồ nằm trong Thiên Âm Tông nên mới có thể biết được. Thấy Tỉnh không nói lời nào, những người khác cũng bỏ qua cái đề tài này. Nhưng ai nấy đều nhớ kỹ thiên cực mộng Cảnh Châu. Sau khi trở về sẽ bắt đầu điều tra, ít nhất phải biết rõ ràng đại khái. Chỉ là muốn có tin tức, cơ bản là không có khả năng. Muốn hỏi các ngươi một chút, có ai muốn truyền thừa chân long không? Quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng. Ngạch. Lời này vừa dứt, đám người có chút ngoài ý muốn, truyền thừa chân long cũng có thể bán. Là truyền thừa bao nhiêu phần? Tinh hỏi. Chỉ một phần. Quỷ tiên tử nói. Tại sao? Trương tiên tử nghi hoặc. Người bạn kia của ta nói những truyền thừa khác không có tác dụng gì đối với nàng, không cần thiết phải lãng phí, đưa cho người hữu duyên sẽ tốt hơn. Quỷ tiên tử nhún vai nói. Giác ngộ của thiên đạo trúc cơ quá cao, nàng cũng không tiện nói không muốn thì cho ta đi. Truyền thừa chân long, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ có nên mua về cho Tiểu Ly hay không. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Ly căn bản không cần truyền thừa gì cả. Dù có cho nàng truyền thừa thì nàng cũng không muốn học. Vậy đưa cho Trình Sầu. Đáng tiếc Trình Sầu không thích hợp, trước mắt hắn chỉ thích hợp đi từng bước một, chờ sau khi Kim Đan mới có thể tiếp nhận được truyền thừa lợi hại. Có truyền thừa gia trì, có lẽ sẽ có cơ hội nguyên thần. Đối với Trình Sầu, nếu có khả năng thì Giang Hạo sẽ giúp đỡ hắn. Dù sao hắn đã làm rất nhiều chuyện giúp mình. Tiểu Ly cũng rất thân cận với Trình Sầu. Từ lần đưa Tiểu Ly trở về, Tiểu Ly đã rất coi trọng Trình Sầu. Nếu không sao nàng lại muốn chờ Trình Sầu tấn thăng trước rồi mình mới tấn thăng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Trương tiên tử đã lên tiếng trước, quỷ tiên tử cần gì? Công pháp trời ban của thiên linh tộc, muốn phần mà ta còn không có. Quỷ tiên tử nói. Chỉ như vậy? Trương tiên tử hỏi. Đủ rồi. Quỷ tiên tử gật đầu. Trong lúc nhất thời, Trương tiên tử lập tức hiểu ra. Bởi vì thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ vốn cũng không cần cái này, cho nên có thể xem như là tặng một nửa, nếu không thì một bộ công pháp sao có thể đủ được. Truyền thừa chân long tuyệt đối không chỉ đáng bằng một bộ công pháp lợi hại. Trương tiên tử mở miệng, những người khác liền không lên tiếng nữa. Thật ra bọn họ đều muốn chân long truyền thừa. Bất kể mình có dùng hay không thì đặt ở trong tay kiểu gì cũng sẽ có tác dụng. Nhất là Liễu, hải ngoại gần đây luôn có tin tức liên quan tới rồng, có truyền thừa có lẽ sẽ là chuyện tốt. Đoạ tiên tộc gần đây đang ở Nam Bộ, có thể là muốn tìm người nào đó. Tinh đột nhiên nói. Nói đến đây, gần đây có nhiều người đi Nam Bộ, đốt đèn đạo nhân của Đại Thiên Thần Tông cũng đi. Liễu nói theo. Đốt đèn đạo nhân. Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc, là người đốt đèn ba ngày sau. Tại sao danh tiếng của hắn lại rất lớn? Đó là bởi vì bản thể của hắn cũng là phân thân. Phân thân chờ đợi ở trong hư vô chờ, thân thể chết thì sẽ lập tức sống dậy. Có bao nhiêu phân thân thì sẽ có bấy nhiêu cái mạng. Nghe nói lúc tu luyện một số phân thân đại thiên tinh thần thì xảy ra vấn đề, không ngờ vấn đề lại biến thành lợi ích. Hắn vừa khó giết, vừa cần đèn lồng chiếu sáng con đường, nếu không sẽ bị kéo vào thâm uyên vô tận. Liễu cười nói, cho nên rất nhiều người hoài nghi lai lịch của đại thiên tinh thần pháp. Là chuyện ngoài ý muốn gì mà có thể kéo người ta vào thâm uyên vô tận? Hắn không có nhược điểm sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nhược điểm trên công pháp gần như là không có, đèn lồng cũng không phải là đèn lồng thực, cho nên không có cách nào đánh rụng. Nhược điểm bên ngoài cũng không có. Nhưng mà, hắn thật ra đang nghĩ thoát khỏi loại trạng thái không chết này, bởi vì bản thể không cách nào tăng lên, tuổi thọ cũng không cách nào tăng lên. Liễu nói. Đông Bộ cũng có một chút tin đồn về hắn đi Nam Bộ có thể là vì thần hồn thánh chủ. Tinh nói, người thiên thánh tộc và người thiên linh hình như đã bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng mà tiên chủng của đoạ tiên tộc sắp nở rộ, khiến cho rất nhiều chủng tộc cổ lão nhận được sự chiếu cố một lần nữa. Đám người người nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không nghĩ tới, tiên chủng nở sẽ mang đến nhiều biến hóa như vậy. Thiên linh tộc cũng sẽ trở nên lợi hại hơn sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng còn muốn đi một chuyến, làm sao lại xảy ra vấn đề rồi? Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, vừa mới đắc tội thánh chủ, đối phương lại trở nên lợi hại hơn. Thật sự là phiền phức. Cũng may người đắc tội là Tiếu Tam Sinh. Có phải là có liên quan đến vật nào đó của thiên linh tộc hay không? Liễu đột nhiên hỏi. Liễu đạo hữu có tin tức sao? Tinh hỏi. Có, nhưng tin tức cụ thể nằm trên người của một thành viên Đại Thiên Thần Tông. Ta chỉ có thể khóa chặt đại khái là ai, không cách nào xác định được người này. Liễu nói. Nghe vậy, Giang Hạo thầm giật mình, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên. Hắn tu Đại Thiên Tinh Thần Pháp không? Có. Liễu gật đầu. Ta có biện pháp có thể xác định được đối phương có phải là người của Đại Thiên Thần Tông hay không? Giang Hạo bình thản nói. Nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn. Liễu càng là kinh ngạc. Thành viên của Đại Thiên Thần Tông luôn không dễ tìm. Nếu không thì sao bọn họ có thể ẩn nấp khắp nơi và nhận các loại nhiệm vụ chứ? Tỉnh đạo hữu cần gì? Liễu mở miệng hỏi thăm. Lấy biểu hiện của tỉnh, chắc chắn không thể là giả được. Cho nên đối phương có lẽ thật sự biết làm thế nào để phân biệt được người của Đại Thiên Thần Tông. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cứ để đó trước đi. Giang Hạo tạm thời cũng không cần chuyện gì, không cần phải gấp gáp làm gì. Hiện tại vẫn nên lấy biến cường làm chủ. Thuận tiện tìm cơ hội tìm ra Phong Hoa Đạo Nhân. Tìm được Phong Hoa Đạo Nhân sẽ thúc đẩy tiến độ tìm kiếm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Khi đó Hồng Vũ Diệp sẽ bảo hắn làm rất nhiều chuyện, sẽ cần rất nhiều trợ giúp. Hết chương 889. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.